kia sắp tới rồi thất tịch, buổi tối chúng ta cả nhà đều đi trong thị trấn chơi chơi thế nào. Triệu Tế Hoa cũng biết nhất nhất ở nhà thực nhàm chán, nghĩ tới lập tức muốn tới Tết Khất Xảo, vừa lúc có thể đi chơi một chút. Hảo a hảo a, kia đến lúc đó ta phải hảo hảo trang điểm trang điểm. Nhất nhất thực chờ mong, này 3 năm thời gian, cũng chính là năm thứ 2 thời điểm đi trong thị trấn tham gia Tết Khất Xảo. Năm thứ nhất là bởi vì năm trước Tết Nguyên Tiêu thời điểm, lòng còn sợ hai không có đi. Năm thứ 3 thời điểm vừa vặn đuổi kịp đại nữ muốn xuất giá, sợ không có đi thành. Ngươi liền không cần lại trang điểm trang điểm, đến lúc đó ta trực tiếp đi đem bệ bếp phía dưới khói đen lộng một chút, đem ngươi mặt cấp sờ đến đen xỉ, như vậy ta mới yên tâm mang theo ngươi đi ra ngoài. Triệu Tế Hoa lôi kéo nhất nhất tay, trực tiếp đi nhị tiến sân. Lao ra cùng phu tha cảm tình thật tốt, bất quá phu nhân lớn lên đẹp như vậy, cũng chỉ có giống Lao ra như vậy nam tử, mới có thể đủ xứng đôi nàng. Thanh Sương hâm mộ mà. Thanh Sương. Thái Đại Nương nghiêm khắc hô tên nàng. Đại Nương, này không phải này có chúng ta ba người ở chỗ này sao? Thanh Sương nhìn Thái Đại Nương nghiêm khắc ánh mắt nhi, vẫn là câm miệng. Khói nhẹ Thanh Sương, mặc kệ thế nào, ở sau lưng không thể nghị luận chủ tử, đây là chúng ta làm nô tài bổn phận. Thái Đại Nương nhìn hai vị này cô nương, này 3 năm tới, ở Triệu gia cũng dưỡng hảo thân mình, làn da cũng biến trắng. Ở chỗ này tầm thường liền làm một ít thủ công nghiệp, không có đại trạch viện lục đục với nhau. Cũng không có chủ tha làm nhục đánh chửi, tâm tình thoải mái, tự nhiên liền lớn lên hảo. Thái Đại Nương chính mình cũng cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, trong lòng phi thường cảm động. Cho nên, nàng vẫn luôn tự cấp nhất nhất phối dược thiện, cho nàng bổ thân mình, bao gồm Triệu Tế Hoa cùng Tuyến Củng, đều căn cứ bọn họ thân thể tình huống ở phối dược thiện, cho bọn hắn điều dưỡng. Cho nên một nhà tha thân thể đều thực hảo, liền tính là đại đông, cũng không có thương tổn phong cảm bạo. Thái Đại Nương còn đem này hai cái nha hoàn cấp dạy dỗ ra tới. Nàng quy củ thực nghiêm khắc, tuy rằng chủ nhân ra tương đối hiền lành không có cái giá, nhưng là nàng vẫn luôn báo cho hai cái nha hoàn làm nô tỳ liền phải có làm nô tỳ bổn phận, không cần vượt qua quy củ. Hai cái nha hoàn cũng không phải không biết tốt xấu người, biết Thái Đại Nương là vì chính mình hảo, cho nên liền nhớ kỹ. Năm trước thất tịch trước sau, vừa lúc ở vội vàng đại nữ hôn sự, nhất nhất làm nàng hảo khuê mật, đương nhiên muốn hỗ trợ xuất lực. Đại nữ ở trong thị trấn Cẩm Tú phường bán thêu phẩm, hơn nữa tay nghề của nàng càng ngày càng tinh vi. Làm ra tới thêu phẩm đều có linh khí, mặt sau giá cả cũng càng ngày càng cao. Đại nữ cũng biết, làm cái loại này kiện đồ vật, cần thiết muốn đầu cơ trục lợi mới có thể đủ bán ra một cái giá tốt, kia còn không bằng trực tiếp làm đại kiện, như vậy tuy rằng hao phí thời gian cùng tinh lực muốn nhiều một ít, nhưng là như vậy đại kiện thu hoạch cũng là tràn đầy. Này 3 năm tới, đại nữ vẫn luôn ở Cẩm Tú phường bán đồ vật, thường xuyên qua lại, cùng Cẩm Tú phường trưởng quầy cũng quen thuộc lên. Cẩm Tú phường trưởng quầy, đó là đương mười mấy năm. Ở cái này nước luộc phong phú địa phương, dựa vào không chỉ là quan hệ, càng có rất nhiều chính mình năng lực. Cẩm Tú phường trưởng quầy tên là Lâm Sinh, hắn nhìn chúng đại nữ người này, còn có tay nghề của nàng, cho nên thường xuyên qua lại, cuối cùng liền tìm người giật dây, cho chính mình nhi tử cưới một cái tức phụ nhi. Bất quá Lâm Sinh cũng biết đại nữ ra tình huống, biết cô nhi quả phụ thực không dễ dàng, liền đáp ứng rồi về sau nhi tử sẽ cho mẹ vợ dưỡng lao, đây cũng là đại nữ đồng ý gả tha nguyên nhân. Còn có một chút là nếu là hai người sinh hai cái nhi tử, như vậy cái thứ hai nhi tử có thể cùng đại nữ họ, như vậy nàng cha này một mạch liền có người kế thừa. Như vậy cách làm có thể là phi thường rộng lượng, ở cái này tông pháp gia tộc chế tối thượng xã hội, có thể làm chính mình hài tử đi theo thê tử họ, đây là yêu cầu rất lớn dũng khí. Bởi vì giống nhau chỉ có ở rể mới có thể như vậy. Bất quá này cũng có thể đủ từ mặt bên mình, Lâm Sinh cái này làm công công, đối chính mình tương xem cái này con dâu thực vừa lòng. Còn hắn Lâm An đối cái này thê tử cũng thực vừa lòng. Đại nữ mặt sau làm thêu phẩm, liền không có tìm Triệu Tế Hoa vẽ dạng, mà là chính mình đang sơ tác, gặp được không hiểu địa phương, liền sẽ đi thỉnh giáo Triệu Tế Hoa. Như vậy, nàng vẽ tranh năng lực ở bay nhanh mà đề cao. Có đôi khi cùng nhất nhất ở bên nhau, cũng sẽ nhận mấy chữ, tích lũy tháng ngày, 2 năm xuống dưới, cũng nhận thức không ý tự. Nói như vậy, nàng trên cơ bản chính là một cái lên được phòng khách hạ đến phòng bếp hảo tức phụ nhi, còn có một tay tốt thêu thùa. Nói như vậy, về sau trong nhà mặt nghề nghiệp cũng sẽ không kém. Lâm trưởng quầy bởi vì ở Cẩm Tú các nơi này làm trưởng quầy, nơi này còn có rất nhiều tú nương đều là về hắn quản, hắn còn có cái tính toán, đó chính là chờ đại nữ gả lại đây lúc sau, liền đem nàng lộng tới Cẩm Tú các nơi này đương sư phó, mang mấy cái tú nương, như vậy không chỉ có tránh đến nhiều một ít, còn có thể đủ đề cao Cẩm Tú các tú nương trình độ, một hòn đá trúng mấy con chim sự tình. Tóm lại, Lâm gia đối đại nữ đó là tương đương vừa lòng. Nên thú đại nữ thời điểm, kia cũng là dùng tương đối cao quy cách, làm trong thôn mặt cô nương nhìn đều hâm mộ không thôi. ở đại nữ còn không có xuất giá phía trước, cũng không có đính hôn, nàng đều đã 15 tuổi. Như vậy tuổi cô nương, ở trong thôn mặt, là bị người ghét bỏ. Bởi vì nông gia cô nương, đều là 12-13 tuổi đính hôn, chờ đến 14-15 tuổi liền gả qua đi. Hoặc là trực tiếp mới vừa đính hôn liền gả qua đi. Giống đại nữ như vậy, tới rồi 15 tuổi thời điểm, liền việc hôn nhân đều không có người để, đó là đại gia trào phúng đối tượng. Triệu Thẩm vì cái này đều khóc vài lần, ngược lại là đại nữ tâm thực khoan, cảm thấy không có gì đại không liêu. Chính mình cùng lắm thì cả đời này không gả chồng, liền thủ chính mình mẫu thân quá cũng khá tốt. Nhưng là duyên phận tới rất nhanh, không bao lâu thời gian, đại nữ không chỉ có đính hôn, còn thực mau liền phải gả chồng. Nay gả người còn không phải trong thôn mặt anh nông dân, hơn nữa là trong thị trấn người. Trong thôn mặt người đối chấn trên người, trên cơ bản đều là nhìn lên. Bởi vì bọn họ chính mình liền cảm thấy kém một bậc, không riêng gì ở ăn mặc thượng, chính là ở khí thế thượng, đều thấp nhân ra một đầu. Cho nên, biết đại nữ phải gả đến trong thị trấn thời điểm, những cái đó trước kia cười nhạo châm chọc nàng người, đều cảm thấy vả mặt, vốn là muốn xem nhân ra chê cười, kết quả đến cuối cùng, chính mình lại thành một cái chê cười. Ngay cả trước kia cùng đại nữ ra sẽ rách thể diện nàng cái gọi là các thân nhân, ở biết được đại nữ có này một môn hảo việc hôn nhân thời điểm, còn ba ba mà thấu đi lên, muốn tới chiếm tiện nghi. Nhất nhất cảm thấy nhân tính mới là đáng sợ nhất, trước kia chính mình gặp được quá, hiện tại vẫn là gặp được quá. Đại nữ gả chồng lúc sau, thường thường mà đem chính mình nương nhận được trong thị trấn trụ, hoặc là lâu lâu mà đi theo tướng công cùng nhau trở về, bồi Triệu Thẩm. Cho nên, nàng sinh hoạt sau khi kết hôn là phi thường hạnh phúc. Nàng vốn dĩ chính là một cái thông minh nữ hài tử, biết như thế nào làm đối chính mình tốt nhất. Hiện tại nàng đã mang thai, hiện tại Triệu Thẩm cũng đi trong thị trấn chiếu cố nữ nhi, nhất nhất chuẩn bị quá mấy đi xem nàng. Bởi vì nàng hiện tại hành động không tiện, ngồi xe bỏ quá sốc này. Lại Trương Ngọc Châu, nàng cái này ngốc cô nương, ở 3 năm trước đây bởi vì cùng nhất nhất một khối bị chảo, từ đây liền ăn vạ nhất nhất. Lâu lâu mà tới nơi này trụ mấy không, đôi khi còn sẽ đem chính mình sư phó cấp mang lại đây, làm hắn cùng Triệu Tế Hoa hai người luận bàn một chút công phu. Lần đó Trương Ngọc Châu bị bắt lúc sau, trở về liền cầu nàng cha mẹ, hy vọng cho chính mình tìm một cái võ sư phó, từ đây bắt đầu đánh quyền luyện võ, làm chính mình trở nên cường đại, như vậy liền sẽ không bị người cấp khi dễ. Trương Ngọc Châu cha mẹ nghe xong nữ nhi những lời này, còn là phi thường duy trì. Bởi vì cô nương gia vốn dĩ liền tồn tại trước nhược thế, lực lượng không đủ, này nếu là gặp được nguy hiểm nói, đó là liền phản kháng sức lực đều không có. Cho nên, hiện tại nếu nữ nhi đề ra chuyện này, như vậy chính mình liền phải tuyệt đối duy trì. Bởi vì hiện tại nữ võ sư phó, căn bản là không hảo tìm, chỉ có những cái đó gia đình giàu có, mới có thể chậm rãi bồi dưỡng những cái đó nữ võ sư phó, cuối cùng tuyển gần nửa tháng thời gian, liền tìm một cái nhìn trầm mặc ít lời, nhưng là công phu rất lợi hại người. Cái này võ sư phó họ Chu, tên vì Chu Đình Vũ, cả người nhìn liền cùng một cái khối băng giống nhau. Bắt đầu dạy dỗ Trương Ngọc Châu thời điểm, căn bản là không có đem nàng trở thành một cái cô nương tới đối đãi, mà là đem nàng trở thành một cái tháo hán tử bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện đệ nhất, Trương Ngọc Châu trực tiếp ngất đi rồi, đệ nhị kiên trì thời gian so đệ nhất trường một ít, nhưng là vẫn là ngã trên mặt đất, đệ tam cả người nhức mỏi, nàng đều muốn từ bỏ, nhưng là nhìn kia Trương khối băng mặt, cắn chặt răng, vẫn là tiếp tục kiên trì xuống dưới. Nàng mẫu thân nhìn lúc sau, đau lòng đến không được, muốn khuyên cô nương từ bỏ, nhưng là nhìn nàng như vậy kiên trì, chính mình cũng không nổi nữa. Cuối cùng, chỉ có thể đủ làm phòng bếp nhiều làm một ít ăn ngon, cấp khuê nữ bổ bổ thân mình. Mỗi lần Chu Đình Vũ giáo Trương Ngọc Châu tập võ thời điểm, chung quanh đều có bà tử nha hoàn, hoặc là Ngọc Châu mẫu thân tự mình tọa chấn, cho nên, hai cái tha hoạt động đều là ở đại gia mí mắt phía dưới. Trương phu nhân là phi thường yên tâm, tuy rằng võ sư phó là cái nam tử, nhưng là nhìn hắn giáo khuê nữ phương pháp, còn có khuê nữ mỗi lần biểu tình đều là đem hắn hận đến ngứa răng cái loại này, hai người căn bản là không có khả năng có hỏa hoa tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn phi thường lo lắng khuê nữ bị người cấp chiếm tiện nghi. Nhưng là quan sát một đoạn thời gian lúc sau liền thả lỏng lại. Cũng không biết Trương Ngọc Châu là trong đầu thiếu căn huyền vẫn là sinh không phải luyện võ liêu nhi, luyện một tháng lúc sau, trên cơ bản không có gì tiến bộ, hai tháng lúc sau, chính là hạ bàn ổn một chút, ba tháng lúc sau, trên cơ bản liền không có biến hóa. Đánh quyền đánh mềm như bông, dạy vô số lần, nàng vẫn là không nhớ được. Cho nên, võ sư phó liền ở Trương gia thường trú xuống dưới, này một đóng quân, liền có hơn 2 năm thời gian. Trương Ngọc Châu cũng từ 13 tuổi đậu khấu niên hoa, tới rồi càng thêm minh diễm 15 tuổi. Ở chung thời gian lâu rồi, Trương Ngọc Châu liền phát hiện chính mình xuân tâm manh động. Mỗi lần nhìn đến chính mình sư phó, tim đập liền sẽ gia tốc, mỗi lần nghe được hắn cùng chính mình lời nói, mặc kệ là mắng chính mình, vẫn là khen ngợi chính mình, đều sẽ làm chính mình ghi khắc thật lâu với tâm. Năm ấy bởi vì bị bắt được Di Hồng Lâu, kia chuyện cuối cùng là đem mấy cái thủ phạm chính đều cấp bắt lại, Di Hồng Lâu sau lưng Lưu gia, cũng chính là tự xưng Triệu Tế Hoa sư muội Lý Yên Nhi nhà chồng, cũng ở kia một lần bị kê biên tài sản. Kia chuyện trực tiếp kinh động tới rồi mặt trên Bạch Thủy huyện cùng đều châu phủ, cuối cùng Lưu gia bị nhổ tận gốc, ngồi tù, lưu đày, gia sản đều bị xung công. Lý Yên Nhi tự nhiên không có gả qua đi, mặt sau liền ở nhà mặt lưu trữ, hiện tại cũng thành một cái gái lỡ thì. Trương Ngọc Châu bị người cấp bắt đi sự tình, phòng giữ phủ cảm kích vài người đều đã mệnh lệnh rõ ràng cấm, chuyện này không thể đủ truyền ra đi. Nhưng là không có mấy công phu, Liên Hoa Trấn đều đã truyền ồn ào huyên náo, là phòng giữ phủ đại tỷ, bị người cấp bắt được thanh lâu làm bẩn. Mọi người nghe được đồn đại vớ vẩn lúc sau, sẽ không đi điều tra chuyện này thật giả, mà là tiếp theo truyền xuống đi, truyền liền truyền thay đổi hương vị. Cho nên, kia đoạn thời gian, Trương Ngọc Châu thanh danh thực xú, trong thị trấn gia đình giàu có đều đã biết cái này rèm pha. Bọn họ sẽ không cảm thấy Trương Ngọc Châu là bị hoan uổng, mà là trực tiếp tin chuyện này. Trương phu nhân bằng vào nhiều năm trạch đấu kinh nghiệm, cảm thấy chuyện này khẳng định sau lưng có đẩy tay, nói cách khác, chính mình nữ nhi như thế nào sẽ bị người cấp truyền như vậy bất kham đâu. Chính mình nữ nhi thanh danh xú, đối ai có lợi nhất? Kia đương nhiên là Liễu Di Nương cùng nàng cô nương. Cho nên Trương phu nhân cũng bắt đầu điều tra, ở Trương phòng giữ phối hợp hạ, cuối cùng đem Liễu Di Nương cấp đưa đến từ đường, cái kia thứ nữ cũng bị đưa đến thôn trang đi lên cầu phúc. Trương phòng giữ là một cái phi thường yêu thích mặt mũi người. Chính mình đích nữ bị người truyền như vậy, cuối cùng điều tra ra tới kết quả lúc sau liền lập tức tuyên dương mở ra, mặc kệ người khác tin hay không, nhưng là chính mình đã làm hết sức. Cuối cùng, Trương phòng giữ tính toán thất bại, cái này cô nương, đã không có gả đến trong huyện mặt, vì chính mình con đường làm quan tăng thêm một phần lực lượng, hiện tại liền trong thị trấn gia đình giàu có cũng gả bất quá đi. Trương phòng giữ thực sốt ruột, cảm thấy chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới cô nương cứ như vậy bị hủy, phi thường không cam lòng. Vì thế hắn chuẩn bị tìm người giật dây, trực tiếp đem cô nương cấp đưa đến châu phủ đi. Như vậy khoảng cách rất xa, bên kia cũng sẽ không tìm người tới hỏi thăm tình huống. Hoặc là liền tính là muốn hỏi thăm, đến lúc đó cô nương cũng đã gả qua đi. Trương Ngọc Châu đi theo chính mình sư phó sớm chiều ở chung thời điểm, nàng liền tỉnh tố ám sinh. Nhưng là nàng vẫn là hơi chút có điểm đầu óc, biết chuyện này không thể cùng người khác, đặc biệt là chính mình cha mẹ, nếu không, bọn họ khẳng định sẽ bổng đánh nguyên ương. Chính mình có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể đi tìm Nhất Nhất. Nhất Nhất cảm thấy, Trương Ngọc Châu hiện tại chính là đầu óc nóng lên, chờ thời gian dài, nàng cảm thấy phiền chán, khả năng liền sẽ đem cái này sư phó cấp quyến mất. Nhất Nhất cũng không phải một hai phải đem Trương Ngọc Châu cấp tưởng như vậy không lương tâm, nhưng là nàng cấp tha cảm giác chính là như vậy. Thích cái gì đều là 3 phút nhiệt độ, sẽ không kiên trì càng dài xa thời gian. Cho nên, nàng hy vọng Trương Ngọc Châu có thể thấy rõ chính mình nội tâm. Rốt cuộc là nhất thời xúc động, vẫn là thật sự thích. Bất quá Nhất Nhất nói cái gì cũng không có, bởi vì nàng từ Trương Ngọc Châu nói bên trong biết, Ngọc Châu nàng hoàn toàn đều là tương tư đơn phương, cái kia sư phó đối nàng một chút ý tứ cũng chưa anh. Nói như vậy, liền tính là hai người ở bên nhau, Ngọc Châu cũng sẽ quá đến phi thường vất vả. Bởi vì nàng muốn thời thời khắc khắc dùng chính mình ấm áp tâm, đi đem kia một cục đá lớn cấp ấm áp. Nhất Nhất không nghĩ tới, Trương Ngọc Châu lúc này đây là nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc một lần. Nàng cũng biết, từ lần trước chính mình bị Liễu Di Nương hãm hại lúc sau, trong thị trấn người đều ở sau lưng nghị luận chính mình. Mấy năm nay, chính mình tuổi lớn, cũng không có bà mối tới cửa là có thể đủ nhìn ra tới trong thị trấn gia đình giàu có, đối chính mình thái độ. Cho nên, hiện tại có sư phó tốt như vậy lựa chọn, chính mình hà tất muốn bỏ gần tìm xa đâu. Mặt sau Trương Ngọc Châu liền ở thử chính mình sư phó, nhưng là hắn căn bản là không dao động. Hơn nữa có một lần nàng không tâm nghe được Lục Nương nói lúc sau. Biết được cha muốn đem chính mình thẳng gả đến châu phủ đi, nàng liền bắt đầu nóng vội. Chính mình không nghĩ muốn một người đi như vậy xa địa phương, không nghĩ phải gả cho một cái chính mình không quen biết người. Cho nên, nàng lựa chọn một loại nhất cực đánh cuộc phương thức, ở bên ngoài mua dược cấp Chu Đình Vũ hạ, sau đó hai người gạo sống nấu thành cơm. Trương phòng giữ cùng phu nhân biết chuyện này lúc sau, Trương phu nhân trực tiếp ngất đi rồi, bởi vì nàng thật sự là không nghĩ tới chính mình cô nương, thế nhưng làm chuyện như vậy. Trương phòng giữ cũng là thất vọng thật sự. Trực tiếp sai người đem Chu Đình Vũ cấp kéo đi ra ngoài đánh chết, nhưng là Trương Ngọc Châu trực tiếp nhào qua đi, đau khổ cầu xin. Kết quả cuối cùng chính là, Trương Ngọc Châu bị đuổi ra khỏi nhà, thứ gì đều không có lấy, cứ như vậy bị đuổi ra ngoài. Chu Đình Vũ cũng là bị đuổi ra ngoài, vẫn là bị đánh 20 bản tử lúc sau mới bị đuổi ra tới. Thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Chính là ta thật sự thực thích ngươi. Trương Ngọc Châu lôi kéo Chu Đình Vũ cánh tay, trong ánh mắt đều chứa đầy nước mắt. Nhất nhất cảm thấy Trương Ngọc Châu là một cái giả đại ngọc, vì cái gì đâu. Bởi vì nàng có nhu nhu nhược nhược bề ngoài, làm nam tử nhìn liền có một loại ý muốn bảo hộ, muốn đem nàng cấp che chở ở lòng bàn tay trịnh nhưng là nàng hành vi, còn có nàng đầu óc, liền Lâm muội muội một nửa đều không có, thật là bạch mù này phó nhìn thấy mà thương diện mạo. Ngươi ở làm việc đều không có tìm hiểu rõ ràng tình huống sao. Ngươi trừ bỏ biết ta kêu Chu Đình Vũ ở ngoài, ngươi còn biết cái gì đâu. Nếu là ta đã cưới vợ sinh con làm sao bây giờ? Nếu là ta là triều đình đào phạm làm sao bây giờ? Chu Đình Vũ nhìn Trương Ngọc Châu, cái này buồn nha đầu, chính mình thật là đổ tám đời múc, mới có thể gặp được nàng. Chương ba người ngốc gan lớn. Đại nữ nghe xong Chu Đình Vũ nói, mặt mũi trắng bệnh. Bởi vì hắn đích xác thật rất đúng, chính mình trừ bỏ biết tên của hắn ở ngoài, chuyện khác chính mình là hoàn toàn không biết gì cả. Không biết nhà hắn còn có mấy khẩu người, không biết hắn có hay không thành hôn sinh con, không biết hắn có hay không thích cô nương. Chính là liền tính không biết dẫn hắn hết thảy, chứng tử chính là thích ta. Này có biện pháp nào đâu. Chính mình chính là thích hắn người này, mặc kệ hắn là giết người phạm vẫn là hái hoa tặc, mặc kệ hắn hay không có gia thất, chính mình đều thích hắn. Chu Đình Vũ, từ ngươi tới nhà của ta bắt đầu, đến bây giờ đã có 1080 cái ngày đêm, từ ban đầu ngươi làm ta đứng tấn, đến mặt sau dạy ta luyện quyền. Từng màn, một, ta đều ghi tạc tâm chỉnh có lẽ ngươi cũng không biết, ngươi lúc ấy có bao nhiêu đáng giận có bao nhiêu quá mức. Nhưng là bởi vì ta thích ngươi, cho nên ta nguyện ý vì ngươi, nhất biến biến cắn răng luyện tập. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều là ta thích Chu Đình Vũ. Này 3 năm thời gian, chúng ta ở chung điểm điểm tích tích, ta đều ghi tạc trong lòng, khắc vào trong đầu. Nếu là ngươi có gia thất, vậy ngươi như vậy rời đi, ta cũng sẽ không ăn vạ ngươi. Trương Ngọc Châu tuy rằng thực thích Chu Đình Vũ, nhưng là nàng chính mình vẫn là thực thanh tỉnh. Nếu là hắn có gia thất nói, chính mình sẽ không ăn vạ hắn bên người đương một cái di nương. Chính mình từ đến đại kiến thức quá mẫu thân ăn di nương khổ, mặt sau chính mình cũng bị di nương cấp làm hại hơi kém đã bị bán đi rồi, cho nên Trương Ngọc Châu là tuyệt đối sẽ không cho hắn đương di nương. Nàng như thế nào thích một cái nam, nàng vẫn là có một cái đích nữ nên có tôn nghiêm. Nếu là đi đương tiếp nói, như vậy không chỉ là ném chính mình người, chính là toàn bộ Trương gia đều sẽ bị người cấp xem thường. Cho nên, hiện tại chính là một cái lựa chọn thời điểm. Hắn nếu là thật sự có gia thất, chính mình liền rảo tóc đi đương Nico. Từ nay về sau liền thành đăng cổ Phật cả đời. Ngươi làm việc phía trước, đều không có nghĩ tới hậu quả sao. Chờ đến sự tình đã xảy ra lúc sau, ngươi mới bắt đầu suy xét hậu quả. Chu Đình Vũ lanh ba ba mà. Chu Đình Vũ trước kia là ở Kinh Đô Long Thành nơi đó một nhà gia đình giàu có đương hộ viện, bởi vì làm người chính trực ngay thẳng, trở thành gia đình giàu có võ sư phó đồ đệ, cho nên mới học được cả đời công phu. Nhưng là hắn bởi vì từ đều không có người dạy dỗ, hơn nữa võ sư phó cũng là cái thô nhân. Vẫn luôn dạy cho hắn cũng chỉ có công phu, làm người xử thế đạo lý căn bản là chưa từng có. Cho nên Chu Đình Vũ là không học công phu, một chút cũng đều không hiểu đến cùng người khác ở chung cái loại này thủ đoạn, cuối cùng bị người khác cấp xa lánh, nếu không phải hắn trước kia sư phó ra tay tương trợ, hắn phỏng trừng này mệnh cũng đã chôn vùi ở trạch đấu việc xấu xa bên trong. Liền lấy hắn cấp Trương Ngọc Châu đi học liền biết, đối đãi Trương Ngọc Châu cái này tiểu tiếu như Lâm muội muội giống nhau cô nương, ở trong mắt hắn liền cùng một cái đàn ông không gì hai dạng. Cho nên vẫn luôn chính là liều mạng mà làm nàng rèn luyện, vừa mới bắt đầu đem người cấp chỉnh ngất đi rồi. Hắn chính là quá trắng ra, một chút khéo đưa đẩy lõi đời cũng chưa anh. Xã hội này chính là như vậy, càng là các phương diện đều là tốt nhất, ngược lại sẽ không bị xã hội cấp tiếp nhận. Nước quá trong ắt không có cá người khắt khe ắt không có bạn. Cho nên, hắn rời đi thời điểm, là tư thân một người hơn nữa ở hắn sư phó dưới sự trợ giúp, đã tiêu rất nô tịch. Đến mặt sau liền tới rồi Liên Hoa Trấn. Ở phòng giữ phủ đương võ sư phó. Bởi vì hắn rời đi thời điểm, thứ gì đều không có, vẫn là sư phó cho một ít lộ phí, hắn chỉ để lại một lượng bạc tử cùng vài món xiêm y đi, mặt khác toàn bộ đều còn đi trở về. Đi tới Liên Hoa Trấn nơi này, đã là không xu dính túi, vì nuôi sống chính mình, chỉ có thể đủ ở chỗ này kiếm tiền tích cóp lộ phí, cuối cùng cơ duyên xảo hợp dưới liền vào trương phủ, này một trụ chính là gần 3 năm thời gian. Dù sao ta chính là thích ngươi. Ngươi hiện tại liền cho ta một câu lời nói thật, ngươi có hay không thế thất? Trương Ngọc Châu đã nghĩ kỹ rồi, dù sao cùng lắm thì chính mình liền đi trên núi, hoặc là đi tìm nhất nhất. Ta nếu là có thế thất, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chu Đình Vũ chưa từng có cùng một cái cô nương ở chung lâu như vậy, này 3 năm tới, chính hắn lại không phải một cái động vật máu lạnh, tuy rằng làm người xử thế phương diện rất kém cỏi nhi, nhưng là hắn cũng có thể đủ cảm nhận được cái này cô nương đối chính mình tâm ý. Nhưng là hắn minh bạch chính mình thân phận. Chính mình chính là một cái không có căn người, cha mẹ đều không có, chỉ còn lại có chính mình lẻ loi một mình. Chính mình lại là một cái nghèo tử, là không thể vào nàng cha mẹ mắt. Nếu là chính mình thật sự cùng nàng ở bên nhau, ngược lại sẽ trở thành để cho người khác nhạo báng nhục nhã nàng lý do. Cho nên chỉ có thể đủ đem nàng đối chính mình kia phân thích làm như không thấy, làm bộ cái gì cũng không biết. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Trương Ngọc Châu thế nhưng là như vậy quyết tuyệt, làm việc như vậy không suy xét hậu quả. Đại Bạch, nàng thế nhưng ở chính mình uống nước trong ấm trà mặt hạ dược, hơn nữa trước tiên đem trong viện bà tử nha hoàn đều cấp sai xử đi ra ngoài, mặt sau. Ta liền đi rảo tóc đương ni cô, về sau một người quá cũng tự tĩnh một ít. Trương Ngọc Châu lời nói thanh âm nói năng có khí phách, nhưng là nàng đôi mắt đều là hồng, hơn nữa nhược liêu phủ phong dáng người, làm người nhìn liền muốn đem nàng cấp ôm vào trong lòng bảo hộ. Nhà đồng đốc, đi theo ta có cái gì tốt đâu. Ta không có tiền, không có địa vị, không thể đủ cho ngươi giàu có sinh hoạt, cũng không thể làm ngươi đương phu nhân Chu Đình Vũ đều là thiệt tình lời nói, chính mình xác thật thực quất ức. Ngươi không cần như vậy, ở ta trong mắt, ngươi chính là tốt nhất. Trương Ngọc Châu nước mắt đã không nhịn được, trực tiếp liền chạy xuống tới. Nha đồng đốc, nếu ngươi lựa chọn ta, về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Lại nhiều nói, Chu Đình Vũ cũng không ra, hắn trực tiếp lôi kéo Trương Ngọc Châu thuê một chiếc xe bò, liền hướng Thanh Long thôn đi. Này 3 năm thời gian, hắn cũng bồi Trương gia huynh muội hai người đi Triệu Tế Hoa ra rất nhiều lần, hai người còn thường xuyên luận bàn võ nghệ. Tuy rằng ban đầu thời điểm, là Trương Ngọc Châu thực nhàm chán đề nghị, nàng chính là vì hảo chơi mới như vậy. Nhưng là mặt sau thời điểm, hai người lại là thật sự ở đánh giá. Cách một đoạn thời gian luận bàn một phen, đối hai người đều có rất lớn bổ ích. Ngươi vừa rồi không phải bởi vì hiện tại là ở trên phố, Trương Ngọc Châu liền không có đem lời nói cấp xong. Chu Đình Vũ nhìn nàng một cái, không có lời nói, tiếp tục đánh xe. Thật tốt quá, thật tốt quá. Trương Ngọc Châu vui vẻ giống cái hài tử, cười ha ha lên. Nàng trong ánh mắt nước mắt đều còn không có lưu làm đâu, hiện tại bắt đầu nở nụ cười. Chu Đình Vũ ở trong lòng mặt thở dài một hơi. Hắn hy vọng chính mình có thể làm được thực hảo. Làm Trương Ngọc Châu không hối hận chính mình nay làm được quyết định. Nàng một cái quan gia tỷ, vứt bỏ giàu có sinh hoạt, vứt bỏ nô buộc tương trợ nhật tử, đi theo chính mình quá phiêu bạc không nơi nương tựa sinh hoạt, chính mình như thế nào có thể cô phụ nàng kỳ vọng đâu. Nhất nhất nhìn xe bỏ trên dưới tới hai người, chính mình đều đốc. Cái kia A Châu à, chúng ta trước hảo, gần nhất nhà ta vội thật sự, ngươi ở chỗ này ăn bữa cơm có thể, buổi tối liền phải đi trở về. Nhất nhất cảm thấy Trương Ngọc Châu người này không có gì vấn đề. Chính là nàng một ít hành vi cử chỉ, có đôi khi thật sự làm người đau đầu không thôi. Nàng mỗi lần tới, nhìn trong nhà mặt người đều ở bận rộn liền muốn tới hỗ trợ. Nhưng là đâu, nàng mỗi lần đều là làm trở ngại chứ không giúp gì, làm người đau đầu không thôi. Nhất nhất, Trương Ngọc Châu nhìn nhất nhất lúc sau, liền cùng tìm được rồi chính mình ra trưởng giống nhau, trực tiếp bình nàng trong lòng ngược mặt. Nàng tuy rằng không thể so nhất nhất đại tam tuổi, nhưng là từ lần trước hai người cùng nhau bị bắt cóc sự tình lúc sau, ở nàng trong lòng. Nhất nhất chính là nàng tỷ tỷ, là nàng cứu tinh. Nhất nhất hiện tại còn so Trương Ngọc Châu lùn nửa cái đầu, rốt cuộc so nhân ra ăn ít 3 năm lương thực, cho nên nhất nhất luôn là cho chính mình ăn ủi, chờ lại quá mấy năm, chính mình khẳng định so Trương Ngọc Châu còn muốn cao gầy. Hiện tại nàng lập tức phát lại đây, nhất nhất có chút chống đỡ không được, lui về phía sau hai bước lúc sau, hạ bàn ổn định. Đây cũng là cùng Triệu Tế Hoa tập võ chỗ tốt. 3 năm thời gian xuống dưới, chính là bình thường 3 cái anh nông dân tử. Nhất nhất đều có thể đủ nhẹ nhàng lực đảo. Làm sao vậy? Hiện tại là đại hạ, trên người xuyên xiêm y đều rất mỏng, nhất nhất cảm giác được chính mình bả vai kia một khối có ấm áp giọt nước ở mặt trên. Nhất nhất từ nhận thức Trương Ngọc Châu bắt đầu, liền cảm thấy nàng là một cái giả lâm muội muội, bởi vì nàng tuy rằng bề ngoài lớn lên giống lâm muội muội, nhưng là tính cách phương diện, đó là cùng lâm muội muội một chút đều không móc nối. Hiện tại nhìn nàng rơi lệ, trong lòng không cấm có chút nghi vấn, bởi vì nhận thức 3 năm tới nay, trừ bỏ lần đó bị chảo, mặt sau liền không còn có gặp qua nàng lưu nước mắt. Liền tính là nàng cái kia không biết cố gắng ca ca bị đưa đi quân doanh, nàng cũng không có rớt nước mắt. Nhất nhất, về sau ta cùng Chu Đình Vũ liền tới đến cậy nhờ ngươi. Trương Ngọc Châu thanh âm cùng mỗi kêu không sai biệt lắm, nhưng là nhất nhất vẫn là nghe rõ ràng. Nghe vậy, nàng trực tiếp ngẩng đầu nhìn một chút Chu Đình Vũ, hắn vẫn là mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó. Đi, chúng ta đi vào lại. Nhất nhất trực tiếp đem Trương Ngọc Châu kéo vào tới. Nay Triệu Tế Hoa không ở nhà, Tuyên cùng đi đi học, trong nhà mặt cũng chỉ có phụ nữ cùng cô nương. Hơn nữa hiện tại phải biết rằng Trương Ngọc Châu tình huống, nhất nhất cũng không có tâm tình tới chiêu đái Chu Đình Vũ, làm thái đại nương cho hắn đổ một chén nước lúc sau, chính mình liền đem Trương Ngọc Châu cấp kéo đến trong phòng. Ngọc Châu, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu? Nhất nhất lôi kéo Trương Ngọc Châu ngồi, bởi vì lúc này, nàng là đứng thân mình, cho nên dễ như trở bàn tay liền thấy được Trương Ngọc Châu trên cổ vết đỏ. Nhất Nhất sợ tới mức bưng kín miệng mình, cái kia vết đỏ còn không ngừng một cái, này ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết. Chính mình tuy rằng không có trải qua quá, nhưng là vào đại học thời điểm, bạn cùng phòng cổ liền đã từng bị nàng bạn trai loại dâu tây, cho nên còn xem như gặp qua vật thật đồ. Ngươi cho ta thành thật công đạo, có phải hay không Chu Đình Vũ khi dễ ngươi? Cái này Vương An, nhìn lớn lên nhân môi nhân dạng, không nghĩ tới thế nhưng là một cái mặt người dạ thú. A Châu A, ta cho ngươi, ngươi gặp được chuyện như vậy, ngươi không cần sợ hãi, cho ngươi cha mẹ, sau đó trực tiếp đem hắn cấp đem ra công lý. Loại nhân cha này, chuyên môn làm một ít khinh nam bá nữ sự tình, nên trực tiếp một đao tử cấp cắt, làm hắn về sau không bao giờ có thể nhượng mới có thể. Chu Đình Vũ ở trong sân mặt, bởi vì tập võ duyên cớ, hơn nữa Nhất Nhất lời nói cũng không có hạ giọng, ngược lại đề cao chính mình âm lượng, cho nên Nhất Nhất đến sở hữu nói hắn đều nghe được. Hắn trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, cảm giác chính mình bị lừa gạt. Bởi vì nguyên bản cảm thấy Nhất Nhất chính là một cái đặc biệt ôn nhu hội thoại cô nương, không nghĩ tới nay thế nhưng làm chính mình nhìn ra nàng gương mặt thật. Nhìn xem nàng đều là chút nói cái gì. Lớn lên nhuyễn manh đáng yêu cô nương, cư nhiên ra tới như vậy hung tàn nói tới. Cảm tình ở nàng trong mắt, đem nam nhân biến thành thái giám, vậy đi theo chợ thượng mua một cái cải trắng đơn giản như vậy. Chu Đình Vũ ở trong lòng mặt yên lặng mà vì Triệu Tế Hoa cúc một phen hãn, bởi vì hắn cảm thấy, hiện tại bọn họ hai người, đều là Nhất Nhất cười ở Triệu Tế Hoa trên đầu, về sau liền càng không cần. Triệu Tế Hoa cả đời này, phỏng chừng đều ở Nhất Nhất cô nương trước mặt không dám ngẩng đầu. Trương Ngọc Châu thích Chu Đình Vũ chuyện này, nàng phía trước cấp Nhất Nhất để qua một chút, nhưng là Nhất Nhất không có để ở trong lòng. Hơn nữa ở Nhất Nhất nhận chi bên trong, cổ đại người đều là tương đối hàm súc. Liên tính là ở hiện đại, rất nhiều địa phương đối chưa lập gia đình liền ở chung hoặc là chưa lập gia đình liền mang thai phu thê là phi thường phản cảm. Làm cho mặt thời điểm cái gì đều không biết, nhưng là sau lưng mặt khẳng định ở phung tào. Cho nên Nhất Nhất căn bản là không nghĩ tới Trương Ngọc Châu sẽ như vậy lớn mật, cư nhiên làm ra chuyện như vậy tới. Ngươi cái gì? Ngươi lại cho ta một lần. Nhất Nhất nghe xong Trương Ngọc Châu thanh mà sự tình, chính mình đều khí tạc. Ngươi có hay không điểm đầu óc a? Ngươi như thế nào đều không suy xét hậu quả liền làm chuyện như vậy a? Ngươi có biết hay không, nếu là trung gian ra cái gì sai lầm, ngươi sẽ hủy hoại chính ngươi cả đời a. Nhất Nhất thật là hận không thể đem Trương Ngọc Châu đầu cấp cạy ra, nhìn xem nàng trong đầu đều trang cái gì. Nhất Nhất, ta thật sự thực thích hắn, nếu là không nói như vậy, cha ta liền phải đem ta gả đến Châu Phủ đi. Ta không nghĩ đi cấp đường thiếu thiếp, ta cũng không nghĩ gả đến như vậy xa, ta không có lựa chọn. Trương Ngọc Châu khóc đến thở hổn hển. Nhất Nhất vô pháp lý giải Trương Ngọc Châu, bởi vì nàng sẽ không giống nàng giống nhau, thích một người liền từ bỏ chính mình sở anh Nhất Nhất phi thường lý trí, mặc kệ chính mình lại như thế nào thích người này, cũng sẽ không vứt bỏ sở hữu liền thích người này. Nếu chính mình người nhà không duy trì, chính mình nhất định sẽ không gả cho hắn. Bởi vì ở Nhất Nhất trong lòng, thân nhân hòa thân tình chiếm cứ rất lớn một khối. Nhất Nhất cô nương, chuyện này ngươi liền không nên trách Ngọc Châu. Chu Đình Vũ ở bên ngoài nghe Nhất Nhất ở phê đấu Trương Ngọc Châu, chính mình liền tiến tới. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi còn có phải hay không cá nhân a? Như thế nào một chút sức chống cự đều không có a? Nhất Nhất hận không thể phiến hắn hai nhĩ chìm, thứ gì? Nhất Nhất cô nương, về sau ta đối Ngọc Châu thế nào, ngươi có thể tới giám sát. Nếu là ngươi phát hiện ta đối Ngọc Châu không tốt, ngươi một cây đao đem ta thọc chết, ta đều sẽ không có chút nào câu oán hận. Chu Đình Vũ cũng sẽ không cái gì lãng mạn nói, chỉ là đem hắn nghĩ đến ra tới. Ngươi không cần lời nói xinh đẹp. Về sau ngươi nếu là thật sự đối A Châu không tốt lời nói, ta sẽ làm Triệu Tế Hoa đem ngươi cấp trói lại, ném đến sau núi đi uy bầy sói đi. Nhất Nhất cũng không có cách nào, ai làm Trương Ngọc Châu cái kia nha đầu ngốc thích hắn đâu. Chính mình có thể làm sao đâu. Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không? Nhất Nhất đem Trương Ngọc Châu cấp kéo qua tới, làm nàng ngồi ở trên ghế, chính mình cũng ngồi ở chủ vị thượng, thẩm vấn Chu Đình Vũ. Này 3 năm thời gian, mỗi tháng nguyệt bạc là 5 lượng, trong phủ mặt còn phát xiêm y đi hề, cho nên mỗi tháng bạc ta đều không có động. 3 năm thời gian, cũng tích cóp 175-2. Hiện tại chuẩn bị ở nhà ngươi bên cạnh mua miếng đất, xây căn nhà trước yên ổn xuống dưới. Ngọc Châu gả cho ta là hủy khuất nàng, nhưng là ta sẽ nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, làm nàng quá thượng hảo nhật tử. Ta có thể đi trong thị trấn thủ công, nếu là Nhất Nhất cô nương không chế nói, ta nghĩ đến nhà ngươi đương đứa ở nói như vậy, ta rời nhà cũng gần, cũng có thể đủ chiếu cấu Ngọc Châu. Chu Đình Vũ nay bị buộc, rất nhiều nói. Khả năng trước kia mấy năm nói, đều không có nay một nhiều. Hảo, nếu ngươi có tính toán liền thành. Ngươi muốn ở chỗ này mua đất xây nhà chuyện này đâu, vậy ngươi muốn đi trước thôn trưởng ra nhìn xem. Nhà của chúng ta chung quanh mà toàn bộ đều mua tới, nếu các ngươi là nhà ta hàng xóm mới, như vậy chính mình tuyển một miếng đất, liền tặng cho các ngươi. Nhất Nhất cảm thấy Chu Đình Vũ tuy rằng làm người lãnh đạm linh nhi, nhưng là vẫn là một cái thật sự người. So với những cái đó đầy miệng hoa ngôn xảo ngữ, nhưng là sự tình gì đều không làm người, không biết muốn hảo nhiều ít lần đâu. Cho nên, tuy rằng vừa rồi manh vừa được biết chuyện này, chính mình phản ứng rất lớn. Nhưng là hiện tại nhìn xem, kỳ thật Chu Đình Vũ làm sao không phải A Châu một cái thực tốt lựa chọn đâu. Tuy rằng hai người hiện tại nhật tử quá đến thanh bần một chút, không, chuẩn xác tới cũng sẽ không bần. Bởi vì Chu Đình Vũ vừa rồi thực thẳng thắn, trực tiếp chính mình tích cóp xuống dưới bạc, cũng không có tàng tư. Này một bút bạc, đặt ở Thanh Long Thôn, không biết muốn nhiều ít hộ nhân ra phấn đấu cả đời mới có thể đủ phấn đấu ra tới. Cho nên, có này bút bạc, Trương Ngọc Châu sinh hoạt quá đến sẽ không kém. Hơn nữa hắn lại là một cái tương đối tiến tới, không có ngồi ăn không sơn, mà là nghĩ chạy nhanh nỗ lực lên, tiếp tục kiếm tiền. Lui một vạn bước tới giảng, hiện tại hai người đã như vậy, kia làm Trương Ngọc Châu làm sao đâu. Hiện tại đối nàng tới, Chu Đình Vũ chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Nhất Nhất, cảm ơn ngươi. Trương Ngọc Châu trực tiếp ôm Nhất Nhất eo, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Ở ngay lúc này, Nhất Nhất mới cảm thấy nàng có chút lâm muội muội cảm giác. Mau đến trưa thời điểm, Nhất Nhất nhìn nhìn Thái Dương, cảm thấy hiện tại thời gian không sai biệt lắm, muốn đi tiếp Tuyên cùng về nhà ăn cơm. Bởi vì học đường liền ở trong thôn mặt, liền thành lập ở từ đường bên cạnh. Từ đường nơi này có rất lớn đất trống, cho nên kiến học đường lúc sau, nơi này vẫn là thực rộng mở. Trong thôn mặt hài tử, giữa trưa đều là về nhà ăn cơm, sau đó ngủ một giấc lại qua đây đi học. Cũng có cách vách thôn hài tử ở chỗ này niệm thư, học phí muốn thu so buồn thôn hài tử quý một chút, nhưng là so sánh trong thị trấn học đường, giá cả đã tiện nghi không ít. Hiện tại đi tiếp Tuyên cùng, ngươi có đi hay không? Nhất Nhất dò hỏi Trương Ngọc Châu. Trương Ngọc Châu lập tức gật gật đầu. Hiện tại khí thực nhiệt, ngày rất lớn, cho nên ra cửa thời điểm Nhất Nhất liền căng một phen rủ giấy che đậy Thái Dương. Nàng hiện tại làn da phi thường trắng nõn, muốn tiếp tục bảo dưỡng mới có thể. Nếu là biến đen, vậy không hảo. Nhất Nhất, ngươi có thể hay không bởi vì chuyện này liền ghét bỏ ta a? Đi ở trên đường, hai người chống ở một phen dù hạ, Trương Ngọc Châu liền thanh mà dò hỏi. A Châu A, ngươi không cần như vậy tưởng, ngươi là của ta bằng hữu, ngươi có chuyện gì nói cho ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Bạn tốt chi gian không cần chê hay không nói, ta chỉ là đau lòng ngươi. Chúng ta cô nương ra, vốn dĩ chính là một cái nhược thế quần thể, dễ dàng đã chịu khi dễ, cho nên chúng ta phải bảo vệ hảo tự mình mới có thể. Ta chỉ là đau lòng ngươi, ngươi như vậy quá có hại. Nhất Nhất nhìn so với chính mình còn cao Trương Ngọc Châu, bởi vì nàng mỗi lần có chuyện gì liền tới dò hỏi chính mình ý kiến, cho nên Nhất Nhất liền có loại đương tỉ tỉ cảm giác. Hiện tại nhìn chính mình muội muội làm việc ngốc nhi, chính mình có rất nhiều giận này không tranh, nhưng là càng nhiều còn lại là đau lòng nàng. Đúng rồi, A Châu A, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nếu là mang thai làm sao? Nhất Nhất đột nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là nếu là Ngọc Châu mang thai sao chỉnh. Nàng là một người tuổi trẻ cô nương, 15-16 tuổi, là đặc biệt dễ dàng thụ thai. Nếu là vận khí không tốt, lập tức liền có mang, như vậy còn không có tổ chức hôn lễ nói liền mang thai, như vậy sẽ làm đại gia nhạo báng. Không, không thể nào. Trương Ngọc Châu đối với có thể hay không mang thai nàng là một chút đều không có nghĩ tới, nàng chính mình cũng không hiểu. Hơn nữa trước kia ở ca ca nơi đó trộm tới người thư mặt trên cũng không có nói. Nhất Nhất cũng thực đau đầu, Trương Ngọc Châu thật là cái loại này người ngốc gan lớn loại hình. Chính mình cái gì cũng đều không hiểu, sau đó bằng vào lấy chính mình một cổ tử xúc động, liền làm ra làm người khó có thể tin sự tình. Nơi này cũng không có khẩn cấp thuốc tránh thai, đúng rồi, có cái kia gọi là gì thuốc tránh thai. Không biết cách vách thôn Ngô Đại Phu có thể hay không khai. A Châu A, ta cho ngươi, mang thai không có dựng cái này muốn xem ý khả năng lúc này đây ngươi liền có mang, nhưng là cũng có thể lúc này đây ngươi không có hoài thượng. Mặc kệ thế nào tình huống, ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là ngươi mang thai, như vậy ngươi sẽ đem đứa nhỏ này sinh hạ tới sao? Nhất Nhất nghĩ tới một chuyện, ở cổ đại là phi thường chú trọng con nối dõi truyền thừa, này nếu là đem nhân ra hải tử cấp xảy mất, kia sẽ bị người chọc cổ sống mắng. Nếu là ta mang thai, khẳng định muốn đem đứa nhỏ này cấp sinh hạ tới. Trương Ngọc Châu lời nói thời điểm, tay không tự giác liền vuốt chính mình bụng. Vậy các ngươi hai cái chạy nhanh đem hôn thư cấp viết hảo, bằng không đến lúc đó bụng lớn liền không dễ làm. Nhất Nhất cảm thấy tình huống hiện tại chính là hoàng thượng không vội thái giám cấp. Hai người dọc theo đường đi qua đi, trên đường gặp thôn dân, cũng đều đem Nhất Nhất kêu phu nhân, không còn có kêu cô nương, hiện tại kêu Triệu Tế Hoa đều là lao gia, kêu Tuyên cùng chính là lao gia. Đi học đường trên đường, gặp rất nhiều tiếp hải tử thôn dân, đánh chào hỏi liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Tuyên cùng mỗi giữa trưa đều là về nhà ăn cơm, cũng đều là Nhất Nhất tới đón đưa. Khói Nhẹ Thanh Xương hai người muốn thay thế Nhất Nhất hoàn thành cái này công tác, nhưng là bị Tuyên cùng cấp cự tuyệt. Nhất Nhất có thể lý giải, Tuyên cùng năm nay mới 5 tuổi, ở trước kia thời điểm cũng chính là thượng nhà trẻ thời điểm. Lúc này hài tử, đặc biệt thích chính mình ba ba mụ mụ đón đưa, nếu là ba mẹ hai cái đều tới, vẫn là một loại khoe ra tư bản. Cho nên hiện tại Tuyên cùng đón đưa, Nhất Nhất mặc kệ là khi nào, chính mình đều sẽ đứng ở chỗ này chờ Tuyên cùng. Nhất Nhất, A Châu tỷ tỷ. Tuyên cùng lao tới lúc sau, liền ôm Nhất Nhất chân nhi. Mỗi lúc này, hắn đều là hạnh phúc nhất vui sướng. Tới, uống nước, đợi chút về nhà, ca ca đã trở lại chúng ta liền ăn cơm. Nhất Nhất hiện tại nha đoạn mà ôm bất động Tuyên cùng. Bởi vì ra hỏa trường cao, cũng lớn lên tráng một ít, chính mình này tế cánh tay tế chân nhi, căn bản là ôm bất động. Hảo, chờ ca ca về nhà chúng ta cùng nhau ăn. Tuyên cùng liền lôi kéo Nhất Nhất tay, sau đó đi tới liền về nhà. Triệu Tế Hoa này hai hướng Hà Thôn chạy tới, bên kia đồng ruộng cách mấy liền phải đi thị sát một chút tình huống. Chờ đến giữa trưa thời điểm, hắn liền gấp trở về. Hiện tại hắn mỗi lần ra cửa thời điểm, đều sẽ ở buổi tối gấp trở về. Bởi vì kia một lần bị Triệu Thảo một phen lửa đốt lại đây, Triệu Tế Hoa sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải đã không có. Giữa trưa trở về thời điểm, hắn thấy được Trương Ngọc Châu cùng Chu Đình Vũ tới, trong lòng còn tương đối buồn bực. Nhất Nhất biết nàng là cái gì cũng không biết, chuyên môn đem hắn cấp kéo đến một bên một chút tình huống. Triệu Tế Hoa trong lòng là phi thường khiếp sợ, nhưng là trên mặt một chút đều không có hiển lộ ra tới. Bọn họ muốn xây nhà nói, kia vẫn là một cái phiền toái sự tình. Bởi vì rất nhiều đồ vật đều yêu cầu đi mua, còn có đến lúc đó quản cơm Triệu Tế Hoa bởi vì nhà mình xây nhà thời điểm là tự tay làm lấy, cho nên hiện tại là tương đương có kinh nghiệm. Kia trong chốc lát ngươi đi tìm Chu Đình Vũ một chút, chúng ta cô nương già cũng không giúp được gì. Đến lúc đó nấu cơm thời điểm, liền ở nhà của chúng ta làm thì tốt rồi. Nhất Nhất cảm thấy chính mình hảo bằng hữu lại đây, chính mình cái này dân bản xứ nhân dân, nhất định phải hảo hảo tỏ vẻ tỏ vẻ. Nhà bọn họ quy hoạch thiết kế đồ, chính mình cũng có thể ra một chút lực lượng. Chương 4 gả hán mặc quần áo ăn cơm. Hiện tại thôn trưởng vẫn là nguyên lai thôn trưởng, nhưng là hắn uy tín đã đại đại đánh chiết khấu. Trong thôn mặt người bởi vì Triệu Tế Hoa ra giúp đỡ, mặc kệ là dưỡng vịt vẫn là ở nhà hắn thủ công, đều so ở bên ngoài thủ công kiếm được tiền muốn nhiều. Cho nên, hiện tại toàn bộ Thanh Long thôn nhân gia, trừ bỏ Triệu Thảo nãi nãi toàn gia, còn có đại nữ nãi nãi toàn gia, người khác gia đều đã phú đi lên. Nhất Nhất tuyệt đối là cùng chính mình hảo bằng hưu đứng ở một bên, thương tổn nàng người, chính mình khẳng định sẽ không đi hỗ trợ. Cho nên, đại nữ thúc thúc thầm thầm nhóm, trước kia còn thường xuyên tới cầu đại nữ, hy vọng nàng có thể dơ cao đánh khẽ, cấp Nhất Nhất giảng một chút, làm trong nhà mặt người có thể đi thủ công hoặc là dưỡng vịt. Nhưng là đại nữ cự tuyệt. Đại nữ vốn dĩ liền không phải một cái lấy ơn báo oán người, huống chi, năm đó chính mình cha vừa mới qua đời, thây cốt chưa lạnh, chính mình cái gọi là các thân nhân, liền đem chính mình nương hai cái cấp đuổi ra ngoài. Nếu không phải cứu cứu một nhà giúp đỡ, chính mình khả năng liền sẽ đói chết. Cho nên, hiện tại muốn làm chính mình nâng giơ tay, đó là không có khả năng sự tình. Trước kia thương tổn, sẽ không bởi vì thời gian trôi đi mà biến mất, ngược lại bởi vì thời gian vừa đi không còn nữa còn mà trở nên vô pháp vãn hồi, cho người ta sinh lưu lại không thể ma diệt tân ký. Nhất Nhất biết đại lưu ý tưởng lúc sau, đó là cử đôi tay duy trì. Không có người là thánh mẫu, bị người khác hại còn có thể đủ gương mặt tươi cười tướng. Hiện tại đại lưu những cái đó thúc thúc thẩm thẩm phi thường oán hận trong nhà lao thái thái, chính là bởi vì nàng năm đó muốn chiếm tiện nghi, đem đại lưu mẹ con hai cái cấp đuổi ra đi. Mặt sau vì xâm chiếm nhân gia gia sản, thế nhưng còn muốn đi vu hãm nhân gia mẹ con hai cái. Đại nữ mãi mãi hiện tại nhật tử quá đến không tốt, bởi vì nhi tử tức phụ nhi đều oán nàng, ở bên ngoài thủ công tiền đều không nộp lên, còn có chính mình sinh bệnh thời điểm, cũng không có người tới chiếu cố. Lúc này nàng cũng hối hận không phải lúc trước đem mẹ con hai người cấp đuổi ra đi, mà là không có cùng Triệu Tế Hoa ra giao hảo. Đến nỗi đại nữ thúc thúc thím nhóm. Kỳ thật cùng đại nữ mãi mãi đều là tám lạng nửa cân mặt hàng, mỗi lần gặp được sự tình lúc sau cũng chỉ biết oán trách người khác, căn bản là không nghĩ tới chính mình có hay không làm không tốt địa phương. Còn có Triệu Thảo gia, bởi vì nàng một phen lửa đốt nàng cha mẹ ra, cho nên từ kia một hồi lửa lớn bắt đầu, Triệu Lao Thái Thái gia liền lưu lạc tới rồi trong thôn mặt nhất bần cùng một cấp bậc. Bởi vì chuyện này là Triệu Thảo làm, bọn họ cũng tìm không tìm đến người, cho nên liền không cần bồi thường chuyện này. Nhất Nhất gia bắt đầu chiêu công tay. Trực tiếp liền không cần Triệu Thảo ra người, bởi vì nàng một phen hỏa, thật sự làm Triệu Tế Hoa sinh ra nghĩ mà sợ. May mắn không có xảy ra chuyện, phòng ở tường viện đều bị thiêu đến không ra gì, còn có những cái đó các con vật, đều bị kinh hách chứng đều không được. Qua hảo một thời gian mới hảo qua tới, trung gian vẫn là vượng vượng không ngừng ở uy hiếp đe dọa. Cho nên Triệu Tế Hoa đối Triệu Thảo ra người đó là tương đương sương khói, dù sao bạc ở chính mình trong tay, chính mình thỉnh ai tới làm giúp, này đó đều là chính mình quyết định tính. Cho nên, đương nhà người khác không phải ở Triệu Tế Hoa ra thủ công hỗ trợ kiếm tiền chính là phát triển nuôi dưỡng nghiệp thời điểm, này hai hộ nhân gia vẫn là ở mặt triều hoàng thổ bối triều, ở thổ địa bên trong đau khổ cày cấy. Cuối cùng, bần phú chênh lệch càng lúc càng lớn, này hai hộ nhân gia liền càng ngày càng nghèo, trơ mắt mà nhìn những người khác ra đều quá thượng ngày lành. Thôn trưởng gia nhật tử quá đến cũng là thực thảm đạm, đầu tiên chính là bởi vì cái kia không biết cố gắng Triệu Kim Quỹ, trước 2 năm, đi ra ngoài làm bậy, trong nhà mặt tiền bạc đều bị hắn cấp tiêu xài không sai biệt lắm. Mặt sau thật là nảy sinh ác độc tâm, đem hắn cấp đuổi ra đi lúc sau, nhắm mắt làm ngơ, trong nhà mặt nhật tử mới quá đến sống yên ổn một ít. Trừ bỏ Triệu Kim Quỹ, trong nhà mặt còn có một cái chi tiêu đại, chính là Triệu Kim Quỹ cùng Triệu Thảo Nhi Tử. Lúc ấy, cái này hài sinh ra bởi vì ở cơ thể mẹ ngốc thời gian lâu lắm, dẫn tới sinh ra lúc sau, thân thể phi thường kém. Triệu Thảo là ở hài tử trăng tròn thời điểm liền chạy, nàng mông một phách, thả hai thanh hỏa lúc sau liền đi rồi, đi thập phần tiêu sái, cũng đi thập phần tiêu sái, nhưng là căn bản là không có nghĩ tới mặt sau sinh ra mặt trái ảnh hưởng. Liền không mặt khác ảnh hưởng, chính là đứa nhỏ này, đều thiếu chút nữa nhi chết mất. Hài tử thân thể vốn dĩ liền rất nhu nhược, ở hơn nữa đứa nhỏ này trước thượng không đủ, Triệu Thảo chạy lúc sau liền không có sữa uống lên. Gia hỏa uống nước cơm căn bản là không dùng được, vừa khóc thật sự đáng thương. Nhất nhất cũng là nghe đại nữ chuyện này, phi thường khinh bỉ Triệu Thảo cách làm. Nếu không nghĩ muốn đứa nhỏ này, kia lúc trước hà tất muốn sinh hạ tới đâu. Hiện tại sinh ra tới lúc sau, lại không hảo hảo dưỡng hắn, kia còn không bằng làm hắn trước nay đều không có đã tới thế giới này, không cần chịu thế giới này tra tấn cùng khổ sở. Nhất nhất cảm thấy mặc kệ thế nào, hai tử là vô tội, không thể bởi vì đại bỏ qua cho sai, liền mặc kệ hài tử. Cho nên cứ việc nhất nhất thực chán ghét Triệu Thảo cũng thực chán ghét Triệu Kim Quỹ, nhưng là tổng không thể mặc kệ đứa nhỏ này đi. Trong nhà mặt cái kia dê con đã trưởng thành, hiện tại cũng có thể sản mãi, cho nên nhất nhất tìm cái thời gian, liền đem dê con cấp đưa đi qua, thuận tiện còn dạy Triệu Hà Thị như thế nào vắt sữa, như thế nào nấu sữa dê, cấp đứa nhỏ này uống. Triệu Hà Thị lúc này đây không có lại mắt lạnh tương đối, mà là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nàng hiện tại mệnh căn tử chính là cái này mệnh căn tử, bởi vì chính mình nhi tử không biết cố gắng, nhi tử chạy tới làm nhân ra tới cửa con rể, lao Triệu ra hương khói đều phải đoạn liêu. Cho nên, nàng có thể vứt bỏ chính mình trước kia kiêu ngạo cùng tự tôn, vứt bỏ chính mình nguyên lai thể diện, chỉ vì đem đứa nhỏ này cấp dưỡng đại. Nhất nhất đôi khi cảm thấy, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại cha mẹ, thật là thực đáng thương. Chính mình trưởng thành, trước bắt đầu phấn đấu ra tới một cái ngày lành, sau đó kết hôn sinh con bắt đầu dưỡng dục hài tử. Chờ đến đem hài tử nuôi lớn lúc sau, nghĩ muốn giúp hài tử cưới vợ hoặc là tổn của hồi môn, chờ đến hài tử kết hôn lúc sau, chính mình lại bắt đầu hỗ trợ dưỡng tôn tử. Một thế hệ truyền xuống đi, mỗi một vị cha mẹ đều sẽ không cảm thấy chính mình vất vả. Bọn họ tình nguyện chính mình ăn nhiều khổ, cũng không muốn làm hài tử nhiều chịu một chút khổ. Đứa bé kia ở Triệu Hà Thị tỉ mỉ chăm sóc hạ, cũng là thuận thuận lợi lợi tới rồi 3 tuổi. Nhưng là tới rồi 3 tuổi còn sẽ không lời nói, đi đường cũng là run run rẩy rẩy, cần thiết muốn cho người khác cấp đỡ. Triệu Hà Thị trước kia là thấy thế nào nhất nhất đều không vừa mắt, từ lần đó nhất nhất đem Dương đưa qua đi lúc sau, nàng liền thay đổi chính mình thái độ, có việc không việc liền ôm hải tử lại đây chơi. Triệu Hà Thị trong lòng cũng minh bạch, chính mình ra hiện tại sở hữu hy vọng liền ở cái này hải tử trên người. Trước kia Tuyên cùng lớn lên gầy gầy nhược nhược, vẫn luôn bị ôm vào trong ngực mặt, liền cùng một con mèo con giống nhau. Nhưng là ở nhất nhất có tới không bao lâu, cũng chính là không đến 2 tháng thời gian, hài tử liền béo một vòng, thân thể cũng chắc nịch rất nhiều. Hơn nữa từ lúc ấy bắt đầu, trên cơ bản liền không có nghe qua hài tử sinh bệnh sự tình. Cho nên Triệu Hà Thị ở trong lòng đối mặt nhất nhất là thực sùng bái, nàng chính mình vẫn là một cái hài tử đâu, cư nhiên có thể đem hài tử mang tốt như vậy. Cho nên, nàng thường xuyên ôm tôn tử lại đây, cũng chính là tới lấy kinh nghiệm, nhìn xem có thể hay không càng làm cho tôn tử thân thể cũng trở nên như vậy hảo. Nàng cũng hiểu được nhân tình ấm lạnh, trước kia luôn là phủng nàng thổi nàng phụ nhân, hiện tại nhìn trong nhà mặt nghèo túng, cũng bất quá tới xem náo nhiệt. Thế thái lương bạc, chính là như vậy. Nhưng là chính mình cũng không có cách nào, hiện tại mới biết được, nguyên lai nhất nhất mới là thiện lương nhất kia một cái. Nhất nhất cũng là thực đau lòng đứa nhỏ này, bởi vì mới sinh ra không bao lâu chính mình nương liền chạy không cần hắn, hắn cha chính là một cái hỗn đản, mặt sau bị đuổi ra đi cũng không biết chết không chết. Cho nên, mỗi lần Triệu Hà Thị đem hài tử ôm lại đây lúc sau, nhất nhất cũng không có cự tuyệt, ôm một cái hài tử, cho hắn lấy điểm ăn vặt ăn. Nhưng là chính mình không phải rất nhiều, bởi vì không phải mỗi người đều giống Triệu Tế Hoa như vậy, đối chính mình tràn ngập tín nhiệm. Đôi khi chính mình đến nhiều, ngược lại sẽ khiến cho đừng tha phản phúc cho nên, mỗi lần tới nhìn hài tử tuy rằng gầy gầy nhược nhược, nhưng là cũng không có đến cái loại này yếu đuối mong manh trạng thái, nhất nhất liền an tâm rồi. Thôn trưởng ra ba cái hài tử, lão đại đã bị đuổi ra đi, lão nhị vẫn luôn ở bên ngoài học tay nghề, cuối cùng trực tiếp đi cấp đường thiếu tới cửa con rể. Này hai cái huyết mạch truyền thừa người, cứ như vậy đã không có. Thôn trưởng bởi vì chuyện này, chính mình đầu tóc đều hoa râm không ít. Cuối cùng vẫn là Triệu Kiều Kiều, biết hai cái không biết cố gắng ca ca quang vinh sự tích lúc sau, chính mình cũng tức giận đến muốn chết. Triệu Kiều Kiều gả chồng ở mấy năm phía trước, hiện tại đã sinh hai cái đại mập mạp, ở nhà chồng địa vị đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Hơn nữa bởi vì lúc ấy hôn sự này là nàng chính mình tuyển, cho nên gả chồng lúc sau, ngược lại không có ở nhà cái loại này kiểu man tùy hứng, thực chịu nhà chồng tha thích. Cho nên nàng biết loại tình huống này lúc sau, chính mình còn thường xuyên về nhà đến xem cha mẹ, nhìn xem cháu trai. Nàng cũng là làm mẫu thân người, thập phần không hiểu, Triệu Thảo sao có thể đủ tàn nhẫn đến hạ tâm tới chạy. Đối với cái này cháu trai, Kiều Kiều cũng là đau lòng đến không được. Thường xuyên đã trở lại lúc sau, cho hắn mang một ít quần áo mới, còn có một ít ăn ngon. Thôn trưởng gia hiện tại liền dư lại hai vợ chồng già, còn có một cái tôn tử, cũng không có một cái sức lao động. Thôn trưởng hiện tại chính mình vội vàng trông chọn, Triệu Hà Thị chính là chuyên môn mang theo chính mình tôn tử. Nói như vậy, trong nhà mặt cũng không ai có thể đủ đằng mà ra tới thời gian cùng tinh lực đi Triệu Tế Hoa ra thủ công. Cho nên thôn trưởng hai vợ chồng người hơn nữa một cái tôn tử, dựa vào vài mẫu đất, nhật tử quá đến còn xem như không tồi. Nhưng là cùng trước kia nhất cường thịnh thời kỳ là không có cách nào so sánh với. Hiện tại nhà hắn nhật tử, liền so Triệu Thảo thân nhân còn có đại lưu thân nhân muốn hảo như vậy một chút. Chu Đình Vũ cùng Trương Ngọc Châu muốn tới Thanh Long thôn xây nhà, như vậy đầu tiên liền phải trải qua thôn trưởng đồng ý cổ đại dân cư không nhiều lắm, trên cơ bản vẫn luôn là xuất phát từ mà quảng ít người trạng thái. Cái này đúng vậy chỉnh thể trạng thái, bởi vì huề nhau tới tính, tuyệt đại đa số đồng ruộng đều nắm giữ ở những cái đó số ít giàu có tha tay chỉnh. Cho nên, trong thôn mặt nếu là có người nguyện ý đem hộ khẩu cấp rừng ở nơi này, đây là tuyệt đối chuyện tốt nhi. Bởi vì cấp cùng cái này ngạch thôn gia tăng rồi dân cư. Người nhiều lực lượng đại, nếu là thôn dân cư số lượng đạt tới nhất định quy mô, liền sẽ trở thành làng trên xóm dưới đại thôn. Chu Đình Vũ những việc này căn bản là sẽ không xử lý, chính hắn trên cơ bản đều không có cái gì xã giao năng lực. Nay có thể lại đây, kia cũng là đao đặt tại trên cổ cần thiết muốn tới. Hiện tại phải cho thôn trưởng giao tiếp, hắn cũng không biết chính mình muốn cái gì. Khả năng chính là khô cằn một câu, ta muốn ở các ngươi thôn mua đất xây nhà, hiện tại lại đây thông chi ngươi một chút. Đến nỗi Trương Ngọc Châu. Nàng thật là một cái đôi tay không dính dương xuân thủy quan gia tỷ, mỗi lần làm chuyện gì đều có người chỉ điểm hảo. Rất nhiều chuyện đều không cần nàng tới suy xét, cho nên nàng cái gì cũng đều không hiểu. Gặp được chuyện như vậy, chỉ có thể đủ nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa xuất đầu. Triệu Tế Hoa đi trước trong thị trấn mua một chút đồ vật, sau đó liền mang theo Chu Đình Vũ, hai người đi thôn trưởng ra. Thôn trưởng mấy năm nay già mua rất nhiều, nhi tử không biết cố gắng, nữ nhi nhưng thật ra chi kỳ thực. Nhưng là đã trở thành nhà người khác tức phụ nhi. Tôn tử tuổi tác còn, thân thể cũng không tốt, sinh hoạt gánh nặng toàn bộ đều đè ở hắn trên người. Cho nên, tóc của hắn hoa râm, rõ ràng mới là hơn 40 tuổi người, hiện tại thoạt nhìn cảm giác có 5-60 tuổi như vậy. Triệu Tế Hoa đem đồ vật đặt ở trên bàn, sau đó sáng tỏ ý đồ đến. Đại cháu trai A, đây là sự tình tốt ta, chúng ta thôn chính là yêu cầu người như vậy người trẻ tuổi, mang theo chúng ta toàn bộ thôn người quá thượng giàu có sinh hoạt. Thôn trưởng hiện tại muốn ngẩng đầu nhìn chính mình trước mặt người thanh niên này. Hậu sinh khả úy, xác thật có thể nói. Thôn trưởng tuy rằng ở bổn trong thôn mặt lực ảnh hưởng không có trước kia như vậy lớn, nhưng là vẫn là có nhất định tác dụng. Tỷ như nam tử thành hôn thời điểm muốn viết hôn thư, này yêu cầu thôn trưởng mang theo đi nha môn bên trong làm thủ tục, còn có trong nhà mua đất nền nhà hoặc là ở trong thôn mặt mua đất, này đó đều là muốn thông qua thôn trưởng tay. Hiện tại Thanh Long thôn trở thành Liên Hoa trấn phía dưới nhất giàu có thôn trang. Hắn cái này đương thôn trưởng, đi ra ngoài cũng là tiếp thu những người khác nhìn lên ánh mắt. Cho nên, thôn trưởng nhìn chính mình thôn này trở nên tốt như vậy, trong lòng tuy rằng thực chua xót, bởi vì này một phần vinh dự không phải ở chính mình dẫn dắt hạ lấy được, mà là một cái miệng còn hôi sữa xú tử. Nhưng là ở bên ngoài thời điểm, chính mình luôn là lần có thể diện, bởi vì Thanh Long thôn là nhất giàu có thôn, chính mình là thôn này thôn trưởng. Mặt khác thôn trưởng, nhìn thấy chính mình lúc sau, cũng là sẽ khích lệ hai câu. Cho nên, hiện tại thôn tha nhật tử đều quá hảo đi lên, thôn trưởng cũng là rất cao tâm. Rốt cuộc thanh danh đánh ra, đối chính mình cũng có chỗ lợi. Bởi vì tặng lễ, cho nên thực dễ dàng thôn trưởng liền mang theo Chu Đình Vũ đi nha môn bên trong làm tốt thủ tục, đem hộ tịch dừng ở Thanh Long thôn trên đầu. Hiện tại liền phải chuẩn bị xây nhà sự tình, cái này Triệu Tê Hoa lại là một con rồng phục vụ, bởi vì phía trước xây nhà đều là chính hắn tự tay làm lấy, sở hữu sự tình đều nhớ rõ danh mạch, hiện tại là tiện nghi Chu Đình Vũ. Bất quá tại đây phía trước, ở nhất nhất dưới sự trợ giúp, cấp hai người tổ chức một hồi hôn sự nhi. Có sự tình, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhất nhất chính là thực lo lắng, nếu là Trương Ngọc Châu mang thai làm sao bây giờ. Hiện tại thời đại này, kia thật là nước miếng có thể đem người cấp chết đuối, nếu là còn không có gả chồng liền mang thai, không chỉ là cái này chưa kết hôn đã có thai người sẽ bị người khác cười nhạo châm trọng, sinh ra tới hài tử cũng sẽ so cho rằng là tư sinh tử. Như vậy hài tử vẫn luôn sẽ bị người khác cười nhạo, tư liền sẽ gánh vác hắn tha bêu danh. Cho nên, vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, biện pháp tốt nhất chính là hiện tại hai người thành hôn, sau đó mặt sau sở hữu sự tình liền không hề là vấn đề. Thích khi nào sinh hài tử, thích sinh mấy cái, tùy tiện đều hảo. A Châu, hiện tại tốt nhất nhật tử hơn nữa tương đối tới gần địa phương, cũng chỉ có sau. Bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên hết thể sự tình đều phi thường làm, nhưng là ngươi không cần lo lắng, nên có đồ vật ta đều sẽ không làm ngươi thiếu liêu. Nhất nhất lôi kéo cái này ngốc cô nương, phi thường đau lòng nàng. Bị tình yêu hướng hôn đầu óc, không màng tất cả mà đi phía trước hướng, hy vọng sinh hoạt không cô phụ như vậy thẳng thắn thành khẩn lấy đãi cô nương. Nhất nhất, cảm ơn ngươi a. Trương Ngọc Châu ôm lấy Nhất Nhất, trong lòng ấm áp. Hiện tại chính mình đã không có nhà mẹ đẻ, trừ bỏ Chu Đình Vũ, chính mình có thể ỷ lại cũng chỉ dư lại Nhất Nhất. Cảm tạ cái gì, chúng ta là bằng hữu a. Nhất Nhất cũng hồi ôm một chút Trương Ngọc Châu, trong lòng yên lặng mà, A Châu, hy vọng ngươi về sau không cần hối hận chính mình lựa chọn, mong ước ngươi bị sinh hoạt ôn nhu lấy đãi, mong ước ngươi vẫn luôn bị Chu Đình Vũ hộ ở lòng bàn tay trịnh. Bởi vì hiện tại là ở trong thôn mặt, mọi người đều có tiền. Nhất Nhất cũng muốn làm đại gia náo nhiệt, cho nên vậy trực tiếp thỉnh toàn thôn người, bày tiệc cơ động, trực tiếp bãi ở cổng lớn bên ngoài trên đất trống. Nhất Nhất cảm thấy chính mình đi vào nơi này lúc sau, còn không có sinh hài tử thời điểm, cũng đã đương mẹ. Chiếu cố tuyên cùng, chính mình thật là hoài một viên lão mẫu thân tâm. Hiện tại muốn hỗ trợ tổ chức A Châu hôn lễ, này không chính mình đều còn không có kết hôn đâu, liền có loại gả cô nương cảm giác. Bởi vì thời gian khẩn cấp, sở hữu đồ vật bao gồm hỷ phục còn có chăn linh tinh đồ vật. Toàn bộ là trực tiếp mua, chính mình căn bản là không có thời gian tới làm. Hôn phòng liền kiến ở Nhất Nhất gia Tam Tiên Sân. Kỳ thật cũng không thể là một cái phòng ở, mà là một cái đại đại lâm thủy gác mái. Ngay từ đầu kiến thời điểm chỉ là một cái đỉnh, nhưng là tới rồi đông, nếu tới nơi này xem hồ nước bên trong cá, đứng ở đỉnh thượng liền rất lạnh. Cho nên Nhất Nhất quyết định, ở chỗ này kiến một cái hai tầng gác mái. Hạ khí nhiệt, đứng ở lầu 2 có phong liền phi thường mát mẻ. Hạ đứng ở gác mái cửa sổ khẩu. Nhìn phía dưới hồ nước, trong không khí tràn ngập từng trận mùi hoa, phi thường thích ý thoải mái. Trong nhà mặt một vài tiến nhà ở đều đã ở người, cấp này một đôi tân nhân trụ cũng là không thích hợp, cũng không có phương tiện. Cho nên, tổng hợp suy xét một chút, khiến cho bọn họ ở tại Tam Tiến trong viện. Lại quá hơn một tháng, bọn họ tân phòng cũng muốn cái đi lên, đến lúc đó liền dọn về đi ở. Nhất Nhất cảm thấy thành hôn chuyện này, vẫn là cần phải có trưởng bối ra mặt, bằng không không có bị trưởng bối chúc phúc hôn nhân, đó là không hoàn chỉnh. Nhưng là Nhất Nhất cảm thấy Trương Ngọc Châu thật là một cái hồ đồ trứng, chính mình đều phải thành hôn, chính mình cha mẹ đều không có đưa qua một tin tức, nàng cũng một chút thương tâm cũng chưa, anh thật là một cái thần kinh đại điều cô nương, ngốc đến cùng một cái hài tử giống nhau, sự tình gì đều không nhọc lòng. Ngươi, ta là trực tiếp cấp Trương Phu Dung một trương thiệp đâu vẫn là trước cấp Á Châu lại quyết định đâu. Nhất Nhất cảm thấy Trương Ngọc Châu vô tâm không phổi, cho nên chuyện này vẫn là cùng Triệu Tế Hoa hai người thương lượng một chút đáng tin cậy một ít. Nhất Nhất, ta biết ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng là chuyện này, dù sao cũng là về Trương Ngọc Châu sự tình, vẫn là trước cho nàng rõ ràng thì tốt hơn. Nếu là nàng đồng ý, chúng ta liền đi đưa thiệp, nếu là nàng không đồng ý nói, như vậy vẫn là tính. Có sự tình, chúng ta vẫn là còn muốn hỏi quá mảnh sự người lại làm quyết định. Triệu Tế Hoa biết Nhất Nhất là cái thiện lương cô nương, nhưng là thật sự rất nhiều chuyện, chúng ta không thể đứng ở chính mình góc độ suy xét vấn đề, mà là muốn đứng ở hắn tha lập trường thượng. Ngươi có đạo lý. Ta chỉ là cảm thấy, A Châu người này à, trong đầu thiếu một cây gân nhi, sự tình gì đều không bỏ trong lòng. Nhất Nhất thực bất đắc dĩ. Chính mình về sau nếu là sinh một cái như vậy ngốc khuê nữ, phỏng trừng tóc đều phải sầu trắng. Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa thương lượng hảo lúc sau liền đi tìm Trương Ngọc Châu. Trương Ngọc Châu đi tới Thanh Long thôn đã đệ nhị, còn có hai nàng liền phải xuất giá. Này hai Nhất Nhất chính mình cũng ở quan sát, còn lo lắng nàng bị người nhà cấp đuổi ra tới lúc sau trong lòng sẽ không thoải mái. Kết quả người này, thật là một nhân tài, ở nơi này so ở tại chính mình ra còn muốn tự tại. Không, nàng là đem nơi này liền trực tiếp trở thành nàng ra, một chút làm khách tha tự giác cũng chưa anh. Nhất nhất cảm thấy chính mình hai cái bằng hữu đều là rất có duyên phận, Trương Ngọc Châu thành hôn ngày lành thế nhưng đi theo năm đại nữ thành thân lại cùng. Nay thật đúng là mãn vừa khéo, cũng sáng tỏ mặc kệ là năm trước vẫn là năm nay, 7 tháng sơ 8 đều là một cái ngày lành. Nhưng là năm nay Trương Ngọc Châu thành hôn, chính mình muốn đi trong thị trấn chơi kế hoạch lại ngâm nước nóng. Có câu nói thực hảo, kế hoạch thực hoàn mỹ thực thi thực khó khăn, còn có một câu kêu, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bất quá vì chính mình bằng hữu, nhất nhất cảm thấy là đáng giá. A Châu, ta mình đi trong thị trấn, đến lúc đó cho ngươi cha mẹ, ngươi thành thân thời điểm làm cho bọn họ lại đây thành sao. Nhất nhất tìm một phen ghế dựa, bắt đầu cùng vấn đề này nhi đồng bắt đầu cầu thông giao lưu. Nhất nhất, ngươi liền không cần lãng phí ngươi thể lực. Cha ta là một cái phi thường cũ kỹ người, hắn làm ra quyết định, đó là không có cách nào sửa đổi. Hắn, về sau không bao giờ muốn ta, hắn chỉ khi ta đã chết Trương Ngọc Châu trực tiếp ghé vào trên bàn khóc lên. Khóc liền khóc, đây là thật sự đến chuyện thương tâm nhi, bằng không chỉ bằng nương nàng này sợi khờ kính nhi, đó là sẽ không rớt nước mắt. A Châu, ngươi không cần như vậy, cha ngươi lúc ấy đang ở nổi nóng. Ngươi nghe ta cho ngươi, hiện tại ngươi muốn thành hôn, ngươi biết này có bao nhiêu quan trọng sao? Cả đời này, ngươi gả cho một người, đó chính là Chu Đình Vũ. Hắn về sau là ngươi tướng công, là ngươi hải tử phụ thân, các ngươi sắp sửa trở thành người một nhà. Ở như vậy phi thường long trọng cùng mấu chốt trường hợp, nếu là ngươi cha mẹ đều không xuất hiện nói, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhất nhất cảm thấy Trương Ngọc Châu người này, liền chính thoại phản thoại đều nghe không hiểu, thật là ngốc đến ra. Ngươi ở nổi nóng nói có thể tin tưởng sao? Đó là không thể. Chính là nhất nhất, ta cho ta cha mẹ mất mặt, bọn họ về sau đều mặc kệ ta, trực tiếp đem ta đuổi ra ngoài. Cha ta còn, trực tiếp đem ta từ ra phả bên trong đá ra, về sau sẽ không bao giờ nữa phải đi về Trương Ngọc Châu lúc này trong đầu kia căn huyền mới cho tiếp lên. A Châu, ngươi không cần như vậy tưởng, cha mẹ ngươi đều là ái ngươi. Chính là bởi vì quá yêu ngươi, quá để ý ngươi, cho nên ở biết ngươi làm như vậy kinh động mà sự tình lúc sau mới có như vậy đại phản ứng. Ngươi ngẫm lại, nếu là trên đường cái có cái không quen biết đuổi người té bị thương, còn có ca ca ngươi chân té bị thương, cái nào càng thêm làm ngươi càng đau lòng. Nhất nhất, khẳng định là không quen biết người kia làm ta càng đau lòng. Bởi vì nếu là ca ca ta té bị thương, ta sẽ đứng ở bên cạnh vỗ tay, không chừng còn sẽ bổ thượng một chân. Trương Ngọc Châu đem nước mắt sát xuống dưới lúc sau, nghiêm trang mà. Nhất nhất đều hết trô nói rồi, chính mình liền không nên hỏi cái này trong đầu thiếu đồ vật người như vậy vấn đề. Ta đây hỏi ngươi, nếu là ngươi té bị thương, còn có đường thượng một cái không quen biết người té bị thương, cha mẹ ngươi sẽ thế nào? Có phải hay không trực tiếp liền chạy tới hỏi ngươi tình huống sau đó đi mua thuốc linh tinh? Nhất nhất không muốn nghe Trương Ngọc Châu trả lời. Đúng vậy, ta nương khẳng định sẽ đến quản ta, đến nỗi cha ta sẽ đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Trương Ngọc Châu thực tán đồng cái này quan điểm, nhưng là mặt sau còn mượn cơ hội này phát biểu chính mình cái nhìn. Cho nên, cha mẹ ngươi đối với ngươi kỳ vọng càng cao, ở ngươi phạm sai lầm thời điểm, liền sẽ càng thêm nghiêm khắc. Nếu là một cái không liên quan người, bọn họ phỏng trừng tâm tình đều sẽ không khởi một chút gợn sóng. Cho nên, ngươi không cần khổ sở, mình ta đi tìm ngươi nương, mời nàng tới tham gia ngươi hôn lễ, thế nào? Nhất nhất vẫn là thẳng đến chủ đề. Cùng Trương Ngọc Châu như vậy không dựa theo lẽ thường ra bài cô nương, đó là căn bản là không có cách nào liêu. Bởi vì căn bản là làm không rõ ràng lắm nàng mạch não, cũng không dựa theo kịch bản đến trả lời vấn đề. Chương 5. Trương Ngọc Châu cuối cùng ở nhất nhất khuyên ngăn, trong lòng vẫn là khát vọng chính mình cha mẹ có thể lại đây. Nhưng là nàng trong lòng cũng minh bạch, chính mình cha nhả ra khả năng tính không lớn, nhưng là vẫn là muốn nếm thử một phen. Kêu Minh ngươi liền cùng ta cùng đi. Nhất nhất do hỏi. Hảo, kỳ thật này hai ta cũng thực lo lắng ta cha mẹ. Rốt cuộc vẫn là ta đã làm sai chuyện tình. Trương Ngọc Châu trong lòng liền có chút khổ sở, nghĩ tới chính mình làm chuyện như vậy, còn không biết những cái đó thứ muội còn có thân thích, như thế nào cười nhạo chính mình cha mẹ đâu. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta đây Minh liền trở về xem một chuyến. Nhất nhất sờ sờ Trương Ngọc Châu đầu. Cái này ngốc cô nương, thật sự hy vọng Chu Đình Vũ không cần cô phụ người này. Đệ nhị, tuyên cùng bởi vì còn muốn ở nhà trên mặt học, cho nên nhất nhất mang theo Trương Ngọc Châu, Triệu Tế Hoa mang theo Chu Đình Vũ, bốn người binh chia làm hai đường. Một cái đi trấn phủ, một cái đi trong thị trấn cửa hàng mua sắm đồ vật. Nhất nhất, ngươi thủ vệ có thể hay không cho ta đi vào a? Trương Ngọc Châu có chút sợ hãi, bởi vì kia chính mình cha, về sau vĩnh viễn đều đừng làm chính mình lại bước vào cái này ra một bước. A Châu, ngươi yên tâm hảo, cha mẹ ngươi sẽ không. Nhất Nhất lôi kéo nàng liền đi phía trước đi rồi. Triệu phu nhân, nhà của chúng ta lão gia đã lên tiếng, không thể làm tỷ vào cửa, thỉnh đừng làm chúng ta khó xử. Liên ở Nhất Nhất tràn ngập tin tưởng thời điểm, trong cửa người liền đem Trương Ngọc Châu cấp ngăn cản. Trương Ngọc Châu trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ coi như vậy một, chính mình thế nhưng liền ra môn đều không có biện pháp tiến vào. Nàng biết chính mình làm sai sự tình, nhưng là chính mình cha muốn hay không như vậy nhẫn tâm. Ai u, đây là ai a? Này không phải ta hảo tỷ tỷ sao? Như thế nào này mấy đều không ở nhà bên trong đâu? Nên không phải là cùng nam nhân tư buôn đi. Liên ở Trương Ngọc Châu cảm thấy chính mình hảo ủy khuất, nước mắt đã rơi xuống thời điểm, bên thai liền nghe được nói mát. Cái này là Trương Ngọc Châu thứ muội Liễu Di Nương nữ nhi Trương Nguyễn Nhi, tuy rằng Liễu Di Nương bị tống cổ đi ra ngoài, nhưng là Trương Nguyễn Nhi vẫn là thực chịu sủng ái, bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, hơn nữa một trương miệng đặc biệt có thể hướng người, cho nên liền tính là chính mình mẹ đẻ Liễu Di Nương bị đuổi ra đi, nàng ở Trương phủ địa vị cũng không có như thế nào thay đổi. Bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, về sau mới có lớn hơn nữa giá trị lợi dụng, cho nên Trương lão gia nguyện ý bồi dưỡng cái này nữ nhi. Chính mình đích nữ không biết cố gắng, như vậy liền đem hy vọng ký thác ở thê tử danh nghĩa, đến lúc đó không chừng còn sẽ có đại tác dụng. Trương Ngọc Châu nghe được Trương Nguyễn Nhi thanh âm, chạy nhanh xoay chuyển thân thể, không cho nàng nhìn đến chính mình rơi lệ cảnh tượng. Hai người một cái con vợ cả một cái con vợ lẽ, tự liền xem đối phương không vừa mắt. Trương Ngọc Châu cảm thấy Liêu Di Nương cùng Trương Nguyễn Nhi quá xấu rồi, luôn là tìm cách vu hãm chính mình mẫu thân, làm chính mình cùng mẫu thân bị cha vắng vẻ. Trương Nguyễn Nhi còn lại là ghen ghét Trương Ngọc Châu thân phận, nàng là đích nữ, không riêng gì một cái xưng hô, mà là tại hạ nhân nhóm trong lòng địa vị, còn có ăn mặc chi phí. Mấy thứ này quy cách so con vợ lẽ muốn tốt hơn rất nhiều, cho nên Trương Nguyễn Nhi phi thường hâm mộ ghen tị hận. Nàng diện mạo cùng Trương Ngọc Châu cái loại này nhu nhược đáng thương bất đồng, mà là kiểu tiếu trung mang theo điểm nhi nghịch ngợm, diện mạo là phi thường minh diễm động tha. Liêu Di Nương cũng là dựa vào chính mình mỹ mạo mới có thể đủ hạch sủng, Trương Nguyễn Nhi kế thừa nàng 8 phần dung mạo, hiện tại nhìn cũng là một cái mỹ nhân nhi. Trương Ngọc Châu không có lời nói, Nhất Nhất cũng không nghĩ đứng ở cửa gây chuyện thị phi. Rốt cuộc chính mình là người ngoài. Trương Uyển Nhi liền tính là một cái thứ nữ, nhưng là nhân gia cũng họ Trương, chính mình chỉ là một cái không liên quan người. Cho nên, ở chỗ này vẫn là muốn bảo trì một chút chính mình tu dưỡng. Nếu là ở chỗ này cấp Trương Uyển Nhi làm đi lên, không chỉ có làm Trương phủ đối chính mình tâm sinh bất mãn, cũng sẽ làm chính mình ngã thân phận. A Châu, ta trước từ ngươi đi tìm hắn, đợi chút ta chính mình lại đây. Nhất Nhất thanh mà cấp Trương Ngọc Châu, cũng không có để ý tới Trương Uyển Nhi nói. Ta tự cấp các ngươi lời nói đâu. Trương Uyển Nhi bị người cấp bỏ qua, phi thường khó chịu. Hảo. Trương Ngọc Châu đem nước mắt bước trở về hốc mắt chung, ở chính mình thứ muội cũng chính là chính mình đối thủ một mất một còn trước mặt, chính mình nhất định phải ngẩng cao đầu, vẫn duy trì chính mình nên có tôn nghiêm. Hai người xong liền đi rồi, trực tiếp liền đem Trương Uyển Nhi cấp xem nhẹ. Trương Ngọc Châu rời đi thời điểm, chính mình là cái gì đều không có mang. Cho nên trên người nàng xuyên xiêm y gì, vẫn là đại nữ y gì phục cũ. Đại nữ xuất giá lúc sau. Trong nhà mặt xiêm y lìa còn giữ, nàng cùng Trương Ngọc Châu thân cao không sai biệt lắm, cho nên ăn mặc liền vừa và tốt. Nhất Nhất xiêm y lìa liền có chút, nàng căn bản là xuyên không thượng. Nay xuyên chính là đại nữ y lìa phục cũ. Nàng trước kêu y lìa phục cũ, vải dệt so với giống nhau nông thôn người xuyên đều phải hảo rất nhiều, nhưng là cùng trong thị trấn người so sánh với liền không có cái gì xem đầu. Trương Ngọc Châu nay trên người xiêm y lìa, còn không có Trương Nguyễn Nhi bên người nhà hoàn xuyên hảo. Về sau a, các ngươi thấy rõ ràng. Không cần cái gì A Miêu A Cẩu đều cấp bỏ vào tới. Chúng ta Trương phủ, cũng không phải là người nào đều có thể đủ tới tống tiền. Trương Uyển Nhi nhìn hai người xoay người đi rồi, nhịn không được lại một câu. Trương Uyển Nhi ngươi đủ rồi a, ngươi có cái gì tư cách ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Ta liền tính xuyên chính là so khất cái còn muốn kém, nhưng là ta xuất thân chính là so người cao quý. Ngươi một cái thứ nữ, nhìn thấy đích tỷ còn muốn vân an. Trương Ngọc Châu thật sự là nhịn không được. Xoay người liền bắt đầu rồi đi lên. Nàng biết, Trương Uyển Nhi đặc biệt để ý chính là chính mình con vợ lẽ thân phận, nhưng là cái này xuất thân là không có cách nào thay đổi. Cho nên Trương Ngọc Châu ở trong lòng mặt may mắn chính mình là từ mẫu thân trong bụng bỏ ra tới. Ngươi. Trương Uyển Nhi thật là phi thường tức giận, nhưng là chính mình cũng vô lực biện giải, bởi vì cái này là sự thật. Đi, chúng ta đi. Trương Ngọc Châu trực tiếp lôi kéo Nhất Nhất đi rồi. Trương Uyển Nhi đứng ở cửa. Tức giận đến chính mình nước mắt đều phải ra tới. Chính mình xuất thân là chính mình lớn nhất đau xót, chính mình như thế nào có thể thay đổi đâu. Nhất Nhất, ngươi không cần lo cho ta cái kia có bệnh thứ muội. Nàng liên cùng một cái kẻ điên giống nhau, không có việc gì tìm việc nhi. Trương Ngọc Châu vừa rồi không có đi vào khổ sở đều bị Trương Uyển Nhi cấp hòa tan. Quả nhiên, nhìn đến chính mình đối thủ khổ sở, mới có thể làm chính mình vui vẻ. A Châu ta biết, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nhất Nhất cũng không có đem Trương Ngọc Châu cấp để ở trong lòng. Nhất Nhất đem Trương Ngọc Châu đưa đến Chu Đình Vũ bên người, sau đó ở Triệu Tế Hoa làm bạn hạ, lại lần nữa đi tới Trương Phủ. Bởi vì Trương Phu Nhân hiện tại tuổi tác đã không được, là Triệu Tế Hoa trưởng bối, cho nên gặp mặt cũng không có gì đại không liêu. Trương Phu Nhân biết chính mình nữ nhi làm sự tình lúc sau, đó là trực tiếp bị khí ngất đi rồi. Chờ nàng thật vất vả tỉnh lại thời điểm, nữ nhi cũng đã bị đuổi đi. Nàng trong lòng hận lão gia tuyệt tình, cũng hận nữ nhi không biết cố gắng. Nhưng là chính mình nữ nhi liền tính là lại như thế nào không tốt, như vậy ở chính mình trong lòng, nàng chính là tốt nhất. Cho nên, tìm người đi tìm hiểu tin tức, biết nàng đi theo nam nhân kia đi Thanh Long Thôn, nàng tâm mới thả xuống dưới. Mấy năm nay ở chung, nàng cũng thập phần hiểu biết Nhất Nhất là người, biết các nàng ra tình huống. Cho nên ở nữ nhi đi nhà nàng lúc sau, trong lòng là yên tâm. Chính mình đứa con gái này à, cho tới nay đều không thông minh, hiện tại lại làm như vậy gan lớn bao sự tình, làm chính mình tâm lại hận lại đau. Hiện tại biết Nhất Nhất cô nương tới, chạy nhanh liền từ hậu viện lại đây, muốn biết nữ nhi tình huống. Bá mẫu, ngài Nhất Nhất nhìn đến Trương phu nhân đều sợ ngây người, bởi vì mới bao lâu không có gặp mặt, nàng liền trở nên như vậy dàn mua. Khỏe mắt thượng nếp nhăn đều gia tăng, lập tức già rồi vài tuổi. Làm ngươi chê cười. Tới, chạy nhanh ngồi. Nhà của chúng ta Ngọc Châu liền phiền toái các ngươi. Đúng rồi, nàng này hai thế nào? Trương phu nhân thấp thỏm bất an hỏi. Nàng đã biết phía trước cổng lớn nơi đó phát sinh sự tình, nhưng là chờ chính mình biết đến thời điểm, nữ nhi đều đã rời đi. Bá mẫu, ngài không cần lo lắng, Á Châu hiện tại quá đến không tồi. Sự tình nếu đã qua đi, chúng ta liền không cần vẫn luôn nắm kia chuyện không bỏ. A Châu đâu, nàng cho ta, nếu là nàng lại không chính mình lựa chọn một lần, liền phải bị bắt gả đến Châu Phủ đi đương tiếp. Nàng không muốn quá như vậy sinh hoạt, hơn nữa nàng thực thích hắn. Nhất Nhất cảm thấy vẫn là muốn đem tình huống cấp Trương phu nhân rõ ràng, chuyện này không thể tất cả đều là A Châu sai, cho rằng ngươi đói còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Trương Phủ duyên cớ. Nàng hiện tại là không có lựa chọn, cùng với đi cấp một cái vốn không quen biết thiếu thiếp, còn không bằng gả cho người mình thích, tuy rằng nhật tử quá đến thanh bần một ít, nhưng là một cái chính đầu nương tử. Nhất Nhất lời nói thời điểm, liền nhìn Trương Phu tha thần sắc, trên mặt nàng biểu tình ở mới vừa nghe được A Châu quá đến không tồi thời điểm là tràn ngập cảm kích, nghe được mặt sau chính là đầy mặt hổ thẹn. Nhất Nhất, thật sự phi thường cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn không biết này đó. Ta chính mình hài tử, ta như thế nào nhẫn tâm nàng đi đương tiếp đâu. Chuyện này, phía trước nàng cha xác thật cùng ta quá, nhưng là ta cự tuyệt. Ta sẽ không làm chính mình hài tử đi đương tiếp. Sẽ không làm nàng quá đến như vậy khổ sở. Trương phu nhân liền chạy xuống nước mắt. Nhất Nhất cảm thấy người với người chi gian vẫn là phải hảo hảo giao lưu câu thông, bởi vì ở Trương Ngọc Châu trong lòng, nàng cho rằng chính là chính mình cha mẹ đều đồng ý đem chính mình gả đến Châu Phủ đi, nhưng là Trương phu nhân cũng không phải như vậy tưởng. Nếu là nàng lúc ấy cùng Trương Ngọc Châu hàn huyên chuyện này, khả năng tình huống hiện tại lại sẽ không giống nhau. Bất quá có một chút sẽ không thay đổi, đó chính là A Châu đối Chu Đình Vũ thích. Nàng nếu là cùng chính mình nương thương lượng chuyện này, như vậy kết quả cuối cùng khẳng định là đổng đánh nguyên lương. Nhất Nhất phi thường tin tưởng vững chắc điểm này, bởi vì giống Trương phu nhân như vậy quan gia thái thái, đó là phi thường coi trọng môn đăng hộ đối. Tuy rằng luyến tiếc chính mình hài tử coi như lợi thế đi đổi lấy ích lợi, nhưng là cũng muốn vì hài tử tìm một môn đăng hộ đối hôn sự. Đôi khi, nên cái gì, như thế nào, đây đều là một môn học vấn. Bá mẫu, về sau có chuyện gì đâu, ngài chính mình có thể cùng A Châu giao lưu. Bằng không các ngươi hai người cũng không biết đối phương suy nghĩ, cuối cùng hiểu lầm sẽ càng lúc càng lớn. Nhất Nhất cũng không biết gì, rốt cuộc nhân ra là trưởng bối, chính mình làm vãn bối không thể vẫn luôn khoa tay múa chân. Cảm ơn ngươi Nhất Nhất cô nương. Trương phu nhân cũng không biết cái gì hảo, hiện tại lao ra đã lên tiếng, không cần nữ nhi lại tiến cái này môn. Chính mình có thể làm sao bây giờ? Công nhiên cùng hắn làm trái lại nói, như vậy nữ nhi cả đời này phỏng chừng đều không cần đã trở lại. Bá mẫu. Nay tới còn có một việc. Minh A Châu liền phải thành hôn, muốn mời ngài đến nhà của chúng ta đi tham gia nàng hôn lễ. A Châu cũng là phi thường hy vọng ngài tới, nhưng là nay tình huống có biến, nàng chỉ có thể đủ để cho ta tới hỗ trợ thuật lại một chút nàng ý kiến. Nhất Nhất đem chính mình ý đồ đến minh bạch. Nàng căn bản là không có nghĩ tới làm Trương lão gia cũng đi nói, bởi vì vừa rồi ở cửa thời điểm, Trương lão gia thái độ cũng đã phi thường rõ ràng. Chính mình hà tất lại đi lãng phí thời gian cùng tinh lực bổ sung hoàn chỉnh đâu. Ngọc Châu muốn thành hôn. Trương phu nhân trên mặt biểu tình nhất nhất không biết nên như thế nào. Một cái mẫu thân, chính mình nữ nhi hôn lễ, thế nhưng còn muốn người khác tới mời mới biết được. Trương phu nhân trong lòng thực chua xót, đều là chính mình không có giáo hảo, mới làm nàng đã chịu nhiều như vậy khổ sở. Bá mẫu, A Châu hiện tại số tuổi cũng không được, bọn họ hai người nếu là không thành hôn nói, ở tại trong thôn mặt cũng tương đối khó coi, cho nên hiện tại chạy nhanh đem hôn sự cấp làm. Ngài không cần lo lắng A Châu, Chu Đình Vũ cũng là một cái rất có quy hoạch cùng đảm đương người. Hiện tại chuẩn bị cái tân phòng, không đến một tháng thời gian, một là có thể đủ dọn đến tân gia. Nhất nhất vẫn là yêu cầu nhiều một chút nhi lời hay, làm Trương phu nhân có thể hơi chút thay đổi một chút ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng một lần hiệu quả không phải thực rõ ràng, nhưng là nếu là chính mình hồi hồi đều nói, số lần nhiều, tích lũy lên, chờ đạt tới nhất định trình độ, là có thể đủ phát sinh chất biến hóa. Nhất nhất, ta hiện tại cái gì đều không cầu, chỉ hy vọng ta hài tử có thể cả đời bình an trôi chảy. Ta hai đứa nhỏ, hiện tại một cái đều không có ở bên cạnh ta. Ta cái gì đều không cầu, chỉ hy vọng bọn họ có thể qua đến vui vẻ hạnh phúc thì tốt rồi. Trương phu nhân trước kia còn muốn tranh một chút, các bọn nhỏ tìm một môn tốt hôn sự nhi, như vậy chính mình đi ra ngoài cũng là lần có mặt mũi. Nhưng là trải qua nhiều như vậy sự tình, Trương phu nhân đã thay đổi ý nghĩ của chính mình, chỉ cần hài tử có thể qua đến hạnh phúc thì tốt rồi. Bá mẫu, kia ngài có thể như vậy tưởng thật là quá đúng, chúng ta còn muốn đi trong thị trấn mới mua đồ vật. Kia minh ngài liền trực tiếp đi Thanh Long thôn A, đến lúc đó chúng ta liền ở nơi đó chờ ngài đã đến. Hảo hảo, vậy các ngươi đi trước vội, minh ta nhất định sẽ đi. Nhưng là nhà của chúng ta lão gia, hắn gần nhất đỉnh đầu thượng sự tình rất nhiều, vậy chỉ có ta một người đi. Trương phu nhân vẫn là cho chính mình tướng công gia tăng linh thể diện. Còn có, nơi này có một cái tay mải, phiền thoái ngươi hỗ trợ mang qua đi cấp Ngọc Châu. Thượng một lần ta ngất đi rồi, chờ ta tỉnh lại thời điểm, Ngọc Châu đều đã rời đi. Nơi này là ta hỗ trợ sửa sang lại quần áo, ngươi cho nàng mang về. Trương phu nhân trong lòng phi thường hổ thẹn, bởi vì chính mình thẹn với hai tử, không có hảo hảo chiếu cố hảo bọn họ. Bá mẫu ngài yên tâm, ta nhất định cho nàng đưa đến. Nhất nhất tiếp nhận tay mải, nhưng là ở nửa đường trên đường, đã bị chân trường cánh tay lớn lên Triệu Tế Hoa cấp sách đi qua. Bên trong còn rất trầm, khẳng định không phải chỉ trang xiêm y đơn giản như vậy. Chương 6 tân hôn chi hỉ. Trương phu làm biết nữ nhi tình hình gần đây lúc sau, trong lòng cứ yên tâm nhiều, không có như vậy nhiều lo lắng. Hiện tại sự đã thành kết cục đã định, chính mình lại như thế nào không hài lòng đứa bé kia, hiện tại cũng chỉ có thể đủ chúc phúc bọn họ, hơn nữa ở trong lòng mặt cầu nguyện nữ nhi có thể hạnh phúc mà quá cả đời. Trương phu nhân vừa rồi nghe được nhất nhất nói, trong lòng cũng ở tự trách, chính mình đối nữ nhi quan tâm thật sự là quá ít. Mỗi lần chính mình luôn là nghĩ nàng có hay không ăn được, có hay không mặc tốt, đều không có tìm nữ nhi hảo hảo tâm sự. Chính mình cái này làm mẫu thân, căn bản là không biết nữ nhi trong lòng suy nghĩ, thật sự thực thất bại. Hiện tại nữ nhi đã lựa chọn một cái cực đánh cuộc lộ, đây là nàng chính mình lựa chọn, về sau mặc kệ thế nào đều phải đi xuống đi. Chính mình cái này làm mẫu thân, biết nữ nhi trong lòng suy nghĩ, trước kia những cái đó cái nhìn cũng thay đổi. Chính mình nhưng thật ra gả cho một cái môn đăng hộ đối người, nhưng là chính mình quá đến một chút đều vui sướng. Lúc ấy chính mình bà còn trên đời thời điểm, kia nhật tử quá đến há một cái thảm tự liêu. Mặt trên có bà chen ép, trung gian còn muốn ứng đối chính mình tướng công còn có những cái đó thiếp di nương, phía dưới còn muốn quản lý một cái đại gia đình. Trương phu nhân ngẫm lại chính mình những năm đó, quá đến thật là không dễ dàng. Nàng ở sinh Trương Ngọc Thụy phía trước, chính là bị di nương cấp hãm hại, có cái thành hình nam anh liền như vậy rớt, mặt sau qua đã nhiều năm mới có mang. Có hài tử lúc sau hơn nữa chính mình bà cũng qua đời, mới rốt cuộc từ tức phụ nhi ngao thành bà. Bất quá liền tính là chính mình đương gia chủ mẫu thì thế nào đâu. Chính mình tướng công đối chính mình chỉ có kính trọng không có tình yêu, những cái đó di nương thiếp chỉnh ở sau lưng ra vẻ, mỗi còn muốn xử lý trong nhà đại đại sự vụ, cả người đều là mỏi mệt bất kham. Như vậy nhật tử, có cái gì hy vọng đâu. Trương phu nhân cảm thấy chính mình một lòng đều đã chết mất, chính là cục diện đáng buồn, rốt cuộc sốc không dậy nổi bất luận cái gì bọt sóng. Chính mình duy nhất sống sót động lực, đó chính là nhìn chính mình hài tử thành gia lập nghiệp, sau đó cho chính mình sinh cái tôn tử mang mang. Trương phu nhân cảm thấy chính mình cả đời này quá đến rất bi thương, mỗi nhật tử đều không có cái gì tân ý. Nếu là nữ nhi quá chính mình như vậy sinh hoạt, nàng gặp phải không phải những cái đó hãm hại chính là các loại sức đầu mẻ chán sự tình, như vậy nhật tử chính mình là thể nghiệm quá. Nếu là có thể lựa chọn nói, chính mình tình nguyện đi gả cho một cái bình phàm người, gia thế không cần như vậy hảo, nhật tử không cần như vậy giàu có, liền tính là trà xanh nước ngọt, chính mình cũng nguyện ý. Hiện tại nữ nhi lựa chọn, chỉ mong là tốt nhất một cái. Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa cầm đồ vật liền từ biệt Trương phu nhân. Đáng thương hạ cha mẹ tâm, nhìn đến Trương phu nhân trở nên như vậy dàn mua, trong lòng thật hụt hẫng. Mỗi một cái cha mẹ, vì chính mình hài tử, cái gì đều nguyện ý trả giá. Nhất Nhất nghĩ tới chính mình mụ mụ. Trước kia thời điểm, trong nhà mặt còn nhiều, muốn dưỡng dục bốn cái hài tử, đây là phi thường khó khăn. Mỗi lần trong nhà mặt làm cá làm tôm, mụ mụ luôn là chính mình không thích ăn, sau đó đem ăn cấp bốn cái hải tử phân ăn. Nhất Nhất, làm sao vậy? Ngươi như thế nào khóc? Triệu Tế Hoa nghe xong Nhất Nhất nói, chính mình trả lời nói còn không có xuất khẩu đâu, liền nhìn đến nàng bắt đầu rớt nước mắt. Nhất Nhất chỉ là vừa rồi nhìn đến Trương Ngọc Châu nương lúc sau, trong lòng rất có cảm khái. Lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp mặt, nàng liền già rồi nhiều như vậy, kia đều là vì Trương Ngọc Châu mà già cả. Nhất Nhất nhìn Trương phu nhân liền nghĩ tới chính mình mụ mụ, tuy rằng trong lòng an ủi chính mình, tuy rằng chính mình rời đi, ba ba mụ mụ còn có đệ đệ muội muội bồi. Nhưng là mỗi một cái hài tử đều là ba mẹ trong lòng độc nhất vô nhị, không có ai có thể đủ bị thay thế. Nhất Nhất nghĩ tới mụ mụ biết chính mình tuổi còn trẻ liền qua đời tin tức, còn không biết nàng muốn cỡ nào thương tâm khổ sở đâu. Vẫn là chính mình không hiếu thuận, ba mẹ cực cực khổ khổ đem chính mình dưỡng lớn như vậy, chính mình đều còn không có tới kịp kiếm tiền hồi báo bọn họ, cũng đã đi tới nơi này. Chính mình thật là quá không hiếu thuận, cũng thật là quá vô dụng. Sớm biết rằng lúc ấy trước tiên mua một phần bảo hiểm được lợi người viết chính mình mụ mụ tên, như vậy ở chính mình ra ngoài ý muốn qua đời lúc sau, là có thể đủ cấp ba mẹ một chút tiền. Đáng tiếc không nghĩ tới chuyện này, bởi vì chính mình căn bản là không có nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ tuổi xuân chết sớm. Ta không có việc gì, chính là nghĩ tới ta mẹ, cũng chính là ta nương. Nhất Nhất xoa xoa nước mắt, chính mình lại nghĩ như thế nào lại có ích lợi gì đâu. Chính mình hiện tại cũng trở về không được, lại tưởng cũng là cho chính mình gia tăng nước mắt thôi. Nhất Nhất, không cần khổ sở, người còn có ta. Bởi vì hiện tại đi ở bên ngoài trên đường phố, trên đường còn có người, Triệu Tế Hoa muốn đem Nhất Nhất cấp kéo vào trong lòng ngực mặt an ủi một phen, nhưng là hiện tại không thể. Ân, ta biết. Nhất Nhất hít sâu một hơi. Nay tới nơi này chính là vì đại mua sắm, không chỉ là mua Minh Thành thân phải dùng đồ vật, còn có làm tiệc cơ động yêu cầu dùng nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại là đại hạ, nếu là đêm nay thượng mua liền mang về, Minh khẳng định liền sẽ hư rớt, như vậy cũng chỉ có thể cùng nơi này người câu thông hảo, chờ đến Minh buổi sáng thời điểm, đem thịt loại đồ vật cấp đưa qua đi, như vậy giữa trưa ăn liền vừa lúc. Mua rất nhiều đồ vật, Nhất Nhất toàn bộ hành trình đều làm bạn ở Trương Ngọc Châu bên người, giúp đỡ nàng chọn lựa quần áo. Cho nên nàng tâm đều ở những cái đó đẹp đồ vật mặt trên, căn bản là không có chú ý tới Triệu Tế Hoa khát vọng ánh mắt nhi. Nhất Nhất đang ở giúp đỡ Trương Ngọc Châu chọn lựa áo cưới, toàn bộ đều là màu đỏ rực, mặt trên hoa văn không giống nhau. Nhất Nhất đều chọn hoa mắt, Trương Ngọc Châu cũng là không biết mua nào một kiện tốt. Triệu Tế Hoa đứng ở mặt sau liền nhìn trước mắt đều là màu đỏ thế giới, nếu là lần này là vì chính mình cùng Nhất Nhất làm hôn lễ nên là thật tốt đâu. Nàng ăn mặc màu đỏ áo cưới, từ cửa chậm rãi mà đến, đi tới chính mình bên người. Nàng là chính mình thế tử, chính mình là nàng tướng công. Chính là còn chưa tới thời gian, nàng hiện tại vẫn là cái trai trai hải tử. Lúc này mới 3 năm thời gian, chính mình liền cảm thấy phi thường dài lâu, còn có 2 năm, chính mình muốn như thế nào vượt qua. Hiện tại đều đã sống một ngày bằng một năm, lại qua một thời gian, phỏng chừng liền phải độ dây như một thế kỷ. Nếu là Nhất Nhất có thể nhanh lên lớn lên nên thật tốt. Như vậy chính mình liền không cần chờ đợi đã lâu như vậy. Chu Đình Vũ liền đứng ở Triệu Tế Hoa bên cạnh, hắn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Trương Ngọc Châu, nhưng là đôi mắt dư quang vẫn là cảm nhận được hắn cảm tình phập phồng dao động. Người cũng tưởng, Trương Ngọc Châu hiện tại cùng Chu Đình Vũ đã minh bạch đối phương tâm ý lúc sau, nàng liền tùy ý rất nhiều. Thường xuyên cấp Chu Đình Vũ phun tảo chính là hắn nói không tích cực. Chu Đình Vũ cũng muốn sửa lại, hắn biết chính mình điểm này không tốt. Bất quá chính mình đều đã như vậy 20 mấy tuổi, một chốc một lát cũng không thay đổi được nguyên lai thói quen trạng thái. Hắn hiện tại ở trong lòng man cưỡng bách chính mình nhất định phải cấp ai Triệu Tế Hoa lời nói, như vậy mới có thể đủ rèn luyện chính mình. Hắn không thể đi tìm Nhất Nhất lời nói, cũng không thể tìm Trương Ngọc Châu lời nói, bởi vì mỗi lần thấy được nàng, hắn nói đều không ra khẩu. Đây là thích đi, ở người mình thích trước mặt, chính mình nói cái gì đều không ra. Ái, ngực khó khai. Huynh đệ, ngươi là một cái hạnh phúc người. Triệu Tế Hoa trực tiếp chụp bờ vai của hắn. Chờ về đến nhà thời điểm, đều đã là buổi chiều. Giữa trưa đều không có gấp trở về ăn cơm, Nhất Nhất ở trong lòng mặt nghĩ lần này lại đem Tuyên Cùng cấp đắc tội. Bởi vì Tuyên Cùng bắt đầu đi học đường bên trong học tập, mỗi đều cần thiết đi học đường cái loại này. Nhất Nhất cảm thấy phải cho hài tử hình thành tốt đẹp hành vi thói quen, cho nên mặc kệ tình huống như thế nào, Tuyên Cùng đều ngoan ngoan đi học, đây là không gì hảo thương lượng sự tình. Liền so ngày nay, Tuyên cùng không có cách nào cùng lại đây, hắn ở nhà đi học. Bất quá hài tử, đều là có loại như vậy cảm giác, chính là ở ta đi học thời điểm, hoặc là ta không ở nhà thời điểm. Các ngươi nếu là con ta ra cửa đi dạo phố hoặc là đi mua đồ vật, trong lòng liền rất không cân bằng, tổng cảm thấy chính mình là bị vứt bỏ liêu kia một cái. Nhất nhất cảm thấy đau đầu, bởi vì Tuyên cùng người này quỷ đại gia hỏa, phi thường khó hống. Tuyên cùng năm nay 5 tuổi. Ở nhà thời điểm, hắn đều là đi theo nhất nhất thời gian vì nhiều. Một người cùng một người khác ngốc thời gian lâu rồi, liền sẽ đã chịu cái kia tha ảnh hưởng, Tuyên cùng chính là một cái nhất rõ ràng ví dụ. Vừa mới bắt đầu hắn bị Triệu Tế Hoa mang theo. Triệu Tế Hoa cũng là cái đại tử, chính mình căn bản là không có chiếu cố quá hài tử, càng không cần trước kia gia đình của hắn còn không có phát sinh đột biến thời điểm, hắn vẫn là cái vẫn luôn bị người chiếu cổ thiếu gia. Hắn tính cách thực nội hướng, không yêu lời nói, càng không yêu những cái đó chuyện nhảm chán. Cho nên, hắn từ sớm đến tối đều là bản một khuôn mặt. Nhận thức Triệu Tế Hoa người đều biết hắn vẫn luôn là như vậy, nhưng là những cái đó không thế nào nhận thức người, liền sẽ cảm thấy hắn là một cái thập phần khó ở chung người. Tuyên cùng chính là đi theo Triệu Tế Hoa trưởng thành, ở nhất nhất chưa từng có tới phía trước, Tuyên cùng quả thực chính là một cái lao nhân, trên mặt biểu tình cùng Triệu Tế Hoa rất giống, một chút đều nhìn không ra tới một cái hài tử thú vị cùng đáng yêu. Mặt sau nhất nhất tới lúc sau, Tuyên cùng biến hóa liền phi thường đại. Đầu tiên chính là thân thể hắn biến hóa lớn nhất đây cũng là liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Bắt đầu Tuyên cùng gầy yếu liền cùng một cái miêu mễ giống nhau, gầy yếu bất kham. Mặt sau nhất nhất tới lúc sau. Hắn liền thay đổi. Lớn lên trắng tráng, lời nói cũng trở nên thực nhanh nhẹn, so trong thôn mặt cùng tuổi hài tử lời nói đều phải hảo. Trừ bỏ này đó, Tuyên cùng còn có một cái thay đổi rất lớn chính là tính cách. Trước kia hắn liền sinh hoạt ở chính mình cùng ca ca trong thế giới mặt, không chủ động đi ra. Nhưng là hiện tại nhìn Tuyên cùng, kia từ hắn trên người, đuổi vốn là nhìn không ra tới nguyên lai bộ dáng. Hiện tại hắn hạ học về nhà, ở nhất nhất làm bạn hạ, nhìn thấy trong thôn mặt trưởng bối, hắn đều sẽ dừng lại vân an. Nhất nhất đối trước mắt trạng huống Tuyên cùng, đó là thực vừa lòng. Hai tử là yêu cầu đại nhân từng bước một bồi dưỡng ra tới, đây là một cái thông thả quá trình, không thể một lần là xong. Hiện tại gia hỏa đi học, tuy rằng học đơn giản, nhưng là nhân gia đầu góc hảo sử, trên cơ bản lớp học thượng lao sư giảng qua nói, hắn đều nhớ rõ. Hơn nữa hải tử lớn, liền không có biện pháp đi lừa dối. Đêm nay thượng Tuyên cùng đã trở lại, chuyện này liền ngươi phụ trách. Nhất nhất trực tiếp đem chuyện này giao cho Triệu Tế Hoa. Chính mình đương phủi tay trưởng quầy. Chính mình đệ đệ, Triệu Tế Hoa đó là tương đương hiểu biết, cho nên hắn cũng không có chối từ. Đây là một cái nhạc đệm, buổi tối ở Tuyên cùng tan học thời điểm, nhất nhất đi tiếp hắn về nhà, dọc theo đường đi liền muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không cảm thấy con ta đi chấn trên, liền phi thường hổ thẹn. Tuyên cùng giữa chưa trở về thời điểm, ca ca cùng nhất nhất đều không thấy. Hắn cũng không lo lắng, dò hỏi khói nhẹ lúc sau, minh bạch bọn họ đi trong thị trấn có chuyện muốn bận rộn. Nhất nhất chạy nhanh gật đầu. Ta là cái kia không nói lý hải tử sao? Tuyên cùng chất vấn. Nhất nhất chạy nhanh lắc đầu. Dù sao Tuyên cùng chính là một cái tư tưởng thực thành thục, nhưng là làm việc phi thường ấu trĩ hải tử. Bất quá chờ hắn về nhà thời điểm, đã bị nhất nhất cấp dàn xếp hảo. Nhất nhất, Ngọc Châu tỷ tỷ phải gả cho cái kia thúc, ngươi như thế nào không gả cho ta ca ca đâu? Tuyên cùng tuy rằng không hiểu hôn nhân chân chính ý nghĩa, nhưng là hắn chính là muốn biết cái này. Bởi vì trong thôn mặt tại đây 3 năm thời gian, gả nữ nhi cưới vợ sự tình còn không ít, Tuyên cùng xem nhiều, tự nhiên tưởng cũng nhiều. Nhất nhất đều bị Tuyên cùng hài tử vấn đề hỏi ngốc. Bởi vì chính mình không phải đã là Triệu Tế Hoa thê tử sao. Nay còn muốn làm một hồi hôn lễ. Nhất nhất thập phần khó hiểu. Nhưng là thấy được Tuyên cùng nghiêm túc ánh mắt nhi, chính mình lại bắt đầu đau lòng. Nhất nhất trước kia chức nghiệp là lao sư, cho nên nàng minh bạch, những cái đó gia đình ly dị, đối hài tử tới nguy hại phi thường đại. Tuy rằng hài tử không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là bọn họ nội tâm đều thập phần mẫn cảm, một chút rất nhỏ chuyện này hoặc là một động tác một câu, đều có thể đủ làm cho bọn họ trong lòng sinh ra rất nhiều ý tưởng tới. Nhất nhất cảm thấy chính mình cùng Triệu Tế Hoa ở Tuyên cùng trưởng thành trong quá trình, sắm vai chính là phụ thân mẫu thân nhân vật. Nhưng là hai người chỉ là người sắm vai, cũng không phải thật sự. Hai người cũng không thể đủ thay thế hài tử cha mẹ. Ở nhất nhất trong mắt, Tuyên cùng chính là Triệu Tế Hoa thân đệ đệ. Tuy rằng không phải một cái nương sinh, nhưng là có một cái tương đồng phụ thân, ở trong thân thể chảy xuôi cũng là tương đồng máu. Nhất nhất cảm thấy Tuyên cùng thực đáng thương, vừa mới sinh ra, chính mình cha liền qua đời, không có bao lâu, chính mình nương cũng qua đời, này đó đôi hắn tới, chính là một cái đả kích to lớn. Cho nên nhất nhất thực chiếu cô Tuyên cùng, hiện tại nghe hắn hỏi như vậy, chính mình trong đầu bay nhanh vận chuyển. Tuyên cùng, ta cùng ca ca đã thành thân A, chẳng qua chúng ta không có cử hành hôn lễ, ta cùng ca ca là có hôn thư, vẫn luôn đều có. Nhất Nhất sờ sờ Tuyên cung đầu. Ngươi không cần lo lắng, tỷ tỷ ta đời này, liền lưu tại trong nhà này mặt, sẽ không đi mặt khác địa phương. Tuyên cùng nâng đầu nhìn Nhất Nhất, hai con mắt bên trong đều mạo ngôi sao. Buổi tối cơm nước xong liền đơn giản thu thập một chút nghỉ ngơi, vì Minh đến hôn lễ làm chuẩn bị. Nhất Nhất nghĩ tới không phải cổ đại cô nương, ở xuất giá đầu cả đêm, đều phải có mẫu thân tới đưa một trường tránh hỏa đồ tới, sau đó giảng giải một ít trong phòng việc. Nhưng là Nhất Nhất tuy rằng là hiện đại tới, ra mặt tử nhưng không hậu, chính mình căn bản là không ra. Hơn nữa A Châu cùng Chu Đình Vũ hai người đã. Cho nên nàng liền không có lại suy xét chuyện này. Mặt sau còn nháo ra chê cười, làm Nhất Nhất là dở khóc dở cười. Chương 7 gả cô nương. Đệ nhị sáng sớm, Nhất Nhất tìm một cái trong thôn mặt danh tiếng tương đối tốt thím, làm nàng đến mang Trương Ngọc Châu. Nhất Nhất đối với này đó cổ đại hôn tục gả cưới tập tục không thế nào hiểu biết, nhưng là nàng biết nơi này có rất nhiều chú ý, chính mình xác thật là một cái thường dân, cho nên liền chuyên môn tìm một cái hiểu công việc người tới. A Châu A, chúng ta nhận thức 3 năm, người rốt cuộc phải gả người, thật là quá không dễ dàng. Nhất Nhất nhìn đã đắp lên khăn đoan đỏ A Châu, trong lòng rất là cảm thán. Cái này ngốc cô nương, rốt cuộc phải gả người. Lúc này đây lựa chọn, có thể là bí quá hóa liều, gánh vác phi thường đại nguy hiểm. Bởi vì nàng đã không có, đường lui, vì Chu Đình Vũ, nàng tương đương là từ bỏ chính mình thân nhân, từ bỏ chính mình sở hữu, mang theo chính mình màn cường nhiệt huyết cùng tình yêu gả cho hắn. Nhất Nhất ở trong lòng mặt cầu nguyện, mong ước chính mình hảo bằng hữu A Châu, có thể cả đời hạnh phúc đi xuống. Nhất Nhất, cảm ơn ngươi, gặp được ngươi thật tốt. Trương Ngọc Châu trong lòng ấm áp, nàng biết chính mình cũng có chút phiền nhân, luôn là ái trọc phiền thoái. Nhưng là chính mình có cái này bằng hữu lúc sau, tựa như có một cái khác ra giống nhau. Ở chỗ này, chính mình có thể cảm nhận được cùng trong nhà mặt không giống nhau ấm áp. Nhà này ấm áp, làm chính mình thực tham luyến, làm chính mình thực hâm mộ, làm chính mình thực khát vọng cũng có được như vậy ấm áp cùng hạnh phúc. Hiện tại chính mình phải gả người, trong lòng cũng ở khát vọng chính mình sinh hoạt sau khi kết hôn có thể cùng Nhất Nhất giống nhau, như vậy ngọt ngào. Không cần cảm tạ ta à, gặp được ngươi ta cũng thực hạnh phúc, gái chúng ta là bằng hữu, không cần này đó. Nhất Nhất lôi kéo Trương Ngọc Châu tay. Hiện tại thật sự có loại gả nữ nhi cảm giác, muốn một ít chi kỷ nói. A Châu A, nay là ngươi đại hôn nhật tử, ta đâu cũng không có gì thứ tốt tặng cho ngươi, cái này ngươi không cần ghét bỏ ha. Về sau gả chồng, ngươi liền không hề là một cái cô nương, làm việc cũng muốn suy xét mặt khác tha cảm thụ. Nhất Nhất cầm trong tay hộp đưa cho Trương Ngọc Châu. Chu Đình Vũ đâu, nhìn là một cái phi thường đáng tin cậy người, hắn tuy rằng lời nói không nhiều lắm, vẫn luôn là một trương diện than mặt. Nhưng là từ hắn ánh mắt nhi chúng có thể nhìn ra tới, hắn là thực thích ngươi. Nhật tử đâu, là yêu cầu hai người cộng đồng kinh doanh. Về sau phải hảo hảo quá ngươi nhật tử, có chuyện gì, ngươi liền nói cho ta nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi biết không. Nhất Nhất cảm thấy nhật tử quá đến thật nhanh, chính mình năm nay cũng 13 tuổi, lại quá 2 năm, chính mình cũng muốn cùng Trương Ngọc Châu giống nhau. Nhất Nhất, ta biết, cảm ơn ngươi Trương Ngọc Châu vừa rồi đều không có rớt nước mắt. Nhưng là nghe xong Nhất Nhất nói lúc sau, chính mình nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại không có nhà mẹ đẻ, Nhất Nhất nơi này chính là chính mình nhà mẹ đẻ. Chính mình dữ dội may mắn, có thể gặp được như vậy hảo bằng hữu. Hảo hảo, nay là ngươi ngày lành, liền không cần rớt nước mắt, bằng không trong chốc lát nhà ngươi đầu gỗ còn cảm thấy là ta khi dễ ngươi đâu. Nhất Nhất ốm ốm A Châu. Chính mình hiện tại tuy rằng là trở về không được, nhưng là ở cái này gì thế, chính mình vẫn cứ ở vì chính mình trước kia thân nhân. Bằng hưu yên lặng mà cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể bình an trôi chạy cả đời. Phu nhân, Trương phu nhân lại đây. Khói nhẹ chạy vào báo cho một chút tin tức. Hảo, ta lập tức liền ra tới, A Châu ngươi liền ở chỗ này chờ, lập tức ngươi mẫu thân liền tới rồi. Nhất Nhất dặn dò một chút Trương Ngọc Châu, bởi vì tân nương tử cần thiết là từ đầu tới đôi đều là tân, liền tính là dưới lòng bàn chân dày, đều cần thiết là mới tinh, không thể đủ lây dính một ít cho bụi. Cho nên, trong chốc lát nàng ra cửa thời điểm, là muốn ca ca con đi ra ngoài. Hiện tại nàng đại ca Trương Ngọc Thụy không biết đi đâu cái góc xó xỉnh địa phương, cho nên cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa là kháng cự, nhưng là ở Nhất Nhất trong ánh mắt, chính mình chỉ có thể đủ yên lặng thuận theo. Hắn là thật sự không nghĩ muốn có mặt khác nữ nhân. Nhưng là hiện tại chuyện này, trừ bỏ chính mình xác thật cũng không có chọn người thích hợp. Nhất Nhất nhìn sắc, lúc này mới chưa từng có bao lâu, Trương Phu Nhân liền chạy tới nơi này tới. Phỏng chừng là sắc vừa mới phóng lượng, ở cửa thành mở rộng ra thời điểm liền tới đây, sau đó vội vội vàng vàng liền lên đường, mang theo sáng sớm sương sớm hơi ẩm, mang theo không trùng ánh trăng nhàn nhạt nhá nhem, đi tới Thanh Long Thôn. vẫn là câu kia cách ngôn, đáng thương hạ nhân cha mẹ tâm, bọn họ vì chính mình hài tử, trả giá quá nhiều quá nhiều. Bá mẫu, ngài nhanh như vậy liền chạy tới. Nhất nhất biết Trương phu nhân nay sẽ đến, nhưng là chính mình đều không có cụ thể thời gian điểm, không nghĩ tới tới sớm như vậy. Nhất nhất, vất vả ngươi. Trương phu nhân mang đến rất nhiều đồ vật, nhường cho nha hoàng tư các bà tử đi hướng bên trong nâng. Nhất nhất liền mang theo nàng đi xem Trương Ngọc Châu. Ngọc Châu Trương phu nhân nhìn vừa rồi trong viện đều là màu đỏ, hiện tại trong phòng mặt cũng bố trí một phen, trong lòng biết, đây đều là nhất nhất cô nương hỗ trợ bố trí, nàng có tâm. Nếu là không có nàng, chính mình cô nương còn không biết hồi thế nào đâu. Nàng nhìn chính mình nữ nhi, phảng phất nàng sinh ra vẫn là tạc sự tình, nhưng là nháy mắt thời gian, nàng liền trở nên lớn như vậy. Từ một cái trẻ mới sinh trưởng tới rồi một vị duyên dáng yêu kiều cô nương. Nháy mắt mười mấy năm đi qua, nhưng là ở chính mình trong ấn tượng, nữ nhi vẫn là cái hài tử, cũng không có lớn lên, còn cần chính mình che chở cùng yêu thương. Hiện tại, nàng phải gả người. Chính mình thật là mong ngôi sao mong ánh trăng, không ngừng ở Bồ Tát trước mặt cầu nguyện, hy vọng nàng có thể tìm được một cái tốt phu quân. Hiện tại nàng phải gả người, người là nàng chính mình tuyển, cũng là nàng thích người, Trương phu nhân tưởng, nữ nhi là hạnh phúc đi. Cùng với gả cho một cái người xa lạ, nhưng thật ra không bằng đi gả cho một cái chính mình thích còn có cũng tịch quên chính mình người. Nương. Trương Ngọc Châu vừa rồi nghe được nha hoàng Trương phu nhân tới, trong lòng liền siêu cấp siêu sao, hiện tại nghe được nàng thanh âm, trực tiếp một phen đem khăn voan cấp kéo xuống tới. Ngọc Châu, cái này khăn voan cũng không thể xả. Trương phu nhân sợ tới mức, chạy nhanh đem nàng khăn voan cho nàng đắp lên. Bởi vì khăn voan cái hảo lúc sau, chính mình là không thể gỡ xuống tới, chỉ có thể đủ từ chính mình tướng công gỡ xuống tới, nói cách khác, sẽ không may mắn. Nương. Trương Ngọc Châu trực tiếp bình Trương phu tha trong lòng ngực mặt, lên tiếng khóc lớn lên. Nàng tạc từ nhất nhất nơi đó biết, chính mình mẫu thân muốn tới xem chính mình, trong lòng hổ thẹn lo lắng, nhưng là càng có rất nhiều vui sướng cùng ủng hộ. Trương Ngọc Châu từ chính là ở Trương phu tha che chở hạ lớn lên, cho nên mới đem nàng cấp dưỡng thành một loại ngốc bạch ngọt tính cách. Trương phu nhân là không nghĩ đem nữ nhi dưỡng đến cùng chính mình giống nhau, về sau chỉnh mệt mỏi ứng phó hậu trạch bên trong việc xấu xa tình. Nàng mặt sau phát hiện, nữ nhi tính cách đã là cái dạng này, trong lòng cũng có một phen so đo. Hai tử, vẫn là muốn vô ưu vô lự lớn lên mới là tốt nhất. Ngọc Châu. Trương phu nhân ôm nữ nhi, mấy không thấy mặt, nàng tổng cảm thấy chính mình nữ nhi gầy, khí sắc cũng biến kém. Mẹ con hai người lên tiếng khóc lớn, nhất nhất chạy nhanh lui ra ngoài sau đó giữ cửa cấp đóng lại. Nay hôn lễ lưu trình là như thế này an bài, tuy rằng gả cưới đều ở chính mình trong nhà này mặt, nhưng là nhất nhất vì náo nhiệt một chút, khiến cho Chu Đình Vũ đi trước cửa nơi này đón dâu, sau đó vòng quanh thôn đi một vòng, cuối cùng lại trở về. Bất quá đi một vòng cũng không phải đơn thuần đi một vòng, mà là vừa đi, một bên giải đường. Tuy rằng loại này cách làm muốn mua không ít kẹo, nhưng là rốt cuộc thành hôn là một chuyện lớn nhi, yêu cầu hảo hảo náo nhiệt, cho nên tốn chút tiền đi xuống không tính cái gì. Mời đi theo hỗ trợ người đều đi đã tới, ở trong thị trấn mua đồ vật cũng đã đưa lại đây, hiện tại liền phải bắt đầu nấu cơm. Nay tiệc cơ động, phòng chừng sẽ có rất nhiều thôn dân lại đây, không chừng còn có ngoại thôn người lại đây xem náo nhiệt. Chu Đình Vũ nay cũng là rực rỡ hẳn lên. Tục ngữ đến hảo, người rửa y đi trang mã rửa an, Chu Đình Vũ trên người ăn mặc màu đỏ rực xiêm y đi, nhìn sắc thật không tồi. Bất quá Chu Đình Vũ không tốt địa phương chính là, hắn làn da tương đối hắc, ăn mặc màu đỏ, ngược lại đem làn da cấp sấn đến càng đen. Nhất nhất cô nương. Chu Đình Vũ đối nhất nhất còn là phi thường khách khí, bởi vì hắn từ trong lòng cảm kích nàng cùng Triệu Tế Hoa hai người. Ngươi chờ một lát, ngươi mẹ vợ tới, ngươi còn phải đợi trong chốc lát mới có thể. Nhất nhất nghịch ngợm mà. Hảo, cảm ơn ngươi. Chu Đình Vũ chạy nhanh nói lời cảm tạ. Nhất nhất cảm thấy Chu Đình Vũ người này, một chút ý tứ đều không có, khô khan, cứng nhắc, nhìn lạnh băng băng, cả người liền cùng một cái đầu gỗ giống nhau. Chu Đình Vũ biết Trương phu nhân muốn tới, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Lo lắng nàng không muốn đem nữ nhi gả cho chính mình, không muốn nhìn đến chính mình, không muốn làm chính mình kêu nàng mẹ vợ. Chu Đình Vũ trong lòng suy nghĩ nhất nhất không thể hiểu hết. Trên mặt hắn lại là cái gì biểu tình đều không có. Vì làm Chu Đình Vũ nhìn càng thêm xoáy khí một chút, Triệu Tế Hoa còn chuyên môn đi mua một con ngựa. Trong chốc lát Chu Đình Vũ liền cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, mặt sau sẽ có người nâng cố kiệu, Trương Ngọc Châu liền ngồi ở bên trong. Chờ đến Trương phu nhân ra tới thời điểm, đều đã là một chén trà nhỏ về sau chuyện này. Nay Thái Đại Nương cũng ở hỗ trợ, trong nhà vài người đều ở hỗ trợ, trên mặt đều là cười ha hả, bởi vì nay là cái ngày lành. Tân lang quan tới khói nhẹ ở bên ngoài thanh âm đều chuyển tới bên trong. Tuyên cùng cũng chạy tới, muốn xem náo nhiệt. Nay vốn là đi học nhật tử, nhưng là nay Trương Ngọc Châu thành hôn, là một cái ngày lành, cho nên nhất nhất liền cùng học đường phu tử câu thông, làm sở hữu hài tử đều ở nghỉ ngơi một, hơn nữa tới ăn chút ăn ngon. Nói cách khác, nếu là không cho bọn họ về nhà chơi một, phòng trừng nay cũng không có tâm tình đi học. Bởi vì kèn sona thanh âm rất lớn, hai tử học đường liền ở từ đường nơi đó, khẳng định là nghe được đến. Cho nên còn không bằng làm hài tử ở nhà mặt hảo hảo chơi chơi. Tuyên cùng, làm hắn cho ngươi bao lì xì, không cho bao lì xì liền không được hắn tiến vào. Nhất nhất hướng về phía Tuyên cùng bóng dáng. Nay là cái thực náo nhiệt nhật tử, trong thôn mặt người đều phi thường cảm kích Triệu Tế Hoa một nhà, đương nhiên, kia mấy hộ nhà ngoại trừ. Cho nên sáng sớm liền có người tự phát mà lại đây hỗ trợ, còn đem trong nhà mâm bàn ghế dọn lại đây bày ở bên ngoài. May mắn nhất nhất ra sân đại, hơn nữa chung quanh không có trụ người khác ra, cho nên bên ngoài đất trống cũng rất nhiều, hiện tại cũng không có cái loại này chen chúc cảm giác. Không cho bao lì xì không vào cửa. Tuyên cùng củ đồ ở cửa, tuy rằng là cái củ cải đầu, nhưng là đứng ở cửa, bên ngoài liền không thể trực tiếp đẩy cửa vào được. Tuyên cùng, cho ngươi. Chu Đình Vũ đặc biệt thành thật, trực tiếp cấp Tuyên cùng tắt hai cái bao lì xì. Tuyên cùng không nghĩ tới thật sự có bao lì xì, vui tươi hớn hở mà từ kẹt cửa phía dưới bắt được tay lúc sau, cộp cộp cộp liền chạy đến nhất nhất trước mặt, đem bao lì xì đưa cho nàng. Tuyên cùng, cái này là của ngươi, ngươi liền chính mình bảo tồn. Đặt ở ngươi tồn tiền bình bên trong, về sau chính ngươi hoa. Nhất nhất không có muốn. Chu Đình Vũ đi vào sân lúc sau, thấy được Trương Phu Nhân ở cửa đứng, trong lòng châm trước một phen, đi đến nàng trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Nương, ta sẽ cả đời đối Ngọc Châu tốt, xin ngươi yên tâm. Chu Đình Vũ cũng không biết lại chút cái gì, còn không bằng liền bình thường nhất thành khẩn lời nói. Vừa rồi thình thịch một tiếng quỳ xuống, thanh âm kêu kêu một cái vang dội cùng dứt khoát, nhất nhất đều cảm thấy chính mình đầu gối đau. Trương Phu Nhân nhìn chính mình con rể. Bởi vì toàn diện hắn ở trong phủ mặt cấp nữ nhi đương sư phó, chính mình không yên tâm liền nhìn chằm chằm vào. Bất quá từ ngay lúc đó quan sát tới xem, hắn là một cái người chính trực. Trương Phu Nhân đối hắn thực yên tâm, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, hắn cuối cùng trở thành chính mình con rể. Hắn lớn lên cao cao, có thể cho người ta một loại cảm giác an toàn, lời nói không nhiều lắm cho người ta thành thục ổn trọng cảm giác. Nhưng là, hắn lớn nhất không hảo chính là hắn thế nhưng so Ngọc Châu đại 8 tuổi tuổi. Trương Phu Nhân cảm thấy hắn có chút lão, nhưng là hiện tại nhìn hắn, lão cũng có lao chỗ tốt, sẽ chiếu cố người đau người. Ngươi đứng lên đi, hy vọng ngươi có thể đến làm được. Trương Phu Nhân vẫn là thực cảm động, trong viện còn có những người khác, đơn Chu Đình Vũ không có ghét bỏ, trực tiếp cho chính mình quỳ xuống, điểm này liền sáng tỏ hắn thành ý cho nên, chính mình phải cho hắn một cái cơ hội. Về sau thế nào, chỉ có thể đủ dùng quá đến nhật tử tới kiểm nghiệm. Chu Đình Vũ lên lúc sau, liền đến tân phòng cửa. Nhất nhất cùng Tuyên cùng liền đứng ở phía sau cửa, lại bắt đầu muốn bao lì xì. Chu Đình Vũ cũng là sớm có chuẩn bị, phía trước liền phát ra tới hai cái bao lì xì, hiện tại trực tiếp đem trong túi mặt còn thừa bao lì xì toàn bộ đều cấp lấy ra tới. Nhất nhất cảm thấy Chu Đình Vũ hào đốc, bất quá vẫn là vui tươi hớn hở đem bao lì xì đều thu lại đây, sau đó cùng Tuyên cùng hai người bắt đầu chia cắt. Triệu Tế Hoa liền đảm đương ca ca nhân vật, hắn đem Trương Ngọc Châu cấp bối ra tới, trực tiếp đưa đến cửa kiệu hoa mặt trên. Hoa. Thân nương tử ra tới. Mau xem, thân nương tử ra tới. Triệu Tế Hoa đại ca, cảm ơn ngươi cùng nhất nhất. Các ngươi vì ta làm, ta đều ghi tạc tâm trịnh Trương Ngọc Châu biết Triệu Tế Hoa thực phiền chính mình, bởi vì chính mình luôn quấn lấy Triệu Tế Hoa. Không cần cảm tạ, ta đây đều là vì làm nhất nhất vui vẻ. Triệu Tế Hoa chính là bởi vì nhất nhất, mới lại đây có Trương Ngọc Châu. Đưa đến kiệu hoa mặt trên, cửa đều vây đầy đại nhân cùng hải tử. Mọi người chính là thích náo nhiệt. Đặc biệt là lúc này đây tân lang quan còn muốn cưỡi ngựa. Cao đầu đại mã ở trong thôn mặt một chút đều không thường thấy, cho nên đều chạy tới xem hiếm lạ. Trương Tám thiện ý nói dối. Chu Đình Vũ cưỡi cao đầu đại mã, đi ở phía trước, mặt sau bốn người nâng cố kiệu đi ở mặt sau, hai bên đi theo đều là trong thôn mặt hải tử, người tranh ta đuổi, trong miệng mặt còn ở tân nương tử xinh đẹp nói, trong thôn mặt đều là náo nhiệt hơi thở. Tuyên cùng cũng đi theo đám hải tử này cùng nhau, nơi này còn có mười mấy tuổi hải tử. Đại gia không chỉ là một cái trong thôn mặt, hiện tại vẫn là cùng trường, cùng nhau ở học đường bên trong nhậm thư. Tuyên cùng là một cái tính tình thực ôn hòa hài tử, hơn nữa nhất nhất hoạt bát rộng rãi tính tình, cho nên ở trong mắt hắn, cũng không có cảm thấy chính mình trong nhà mặt có điểm tiền liền cao cao tại thượng, ngược lại cùng trong thôn mặt hài tử ở chung thực hảo. Đôi khi hắn từ trong nhà mặt mang một ít điểm tâm hoặc là kẹo đi học đường, cũng sẽ cấp cùng trường chia sẻ. Mặt khác hài tử nhìn Tuyên cùng tốt như vậy tiếp xúc, cũng thích cùng hắn chơi. An Tuyên cùng đồ vật, đôi khi cũng sẽ từ trong nhà mặt mang một ít trích tới quả dại tử, hoặc là cấp Tuyên cùng trong nhà mặt đưa một ít mới mẻ rau dâm trở. Nói ngắn lại, đại gia ở Trung Phi thường hòa hợp hài hòa. Đây cũng là nhất nhất thích nhất nhìn đến trường hợp, Tuyên cùng yêu cầu bằng hữu, chính mình cùng Triệu Tế Hoa làm bạn hắn trưởng thành, đối hắn tới đây là thân nhân cùng gia tha làm bạn. Bằng hữu là một người trưởng thành trên đường ắt không thể thiếu, bởi vì người nhà không có khả năng thời thời khắc khắc đều làm bạn người, hơn nữa có chút lời nói chỉ có thể đủ cùng bằng hữu, không thích hợp cấp người nhà. Tỷ như chính mình bị cái gì bị khuất, chuyện như vậy nói cho người nhà, ngược lại sẽ làm người nhà càng thêm lo lắng. Nhưng là muốn nói cho bằng hữu nói, như vậy liền không giống nhau. Ra tới trong lòng sẽ cảm thấy thả lỏng, hơn nữa bằng hữu cũng có thể cho ngươi rất nhiều phi thường thiết thực kiến nghị, đem phiền não cấp giải quyết rớt. Cho nên nhất nhất làm Tuyên cùng đi theo trong thôn mặt hải tử tiếp xúc, theo chân bọn họ lui tới. Trong thôn mặt hải tử, giống Triệu Thảo như vậy tâm cơ sâu nặng rốt cuộc chỉ là số ít, tuyệt đại đa số hải tử đều là tâm tồn thiện lương, hơn nữa đặc biệt giản dị chất phác, Tuyên cùng theo chân bọn họ giao bằng hữu, vẫn là có thể học được rất nhiều. Khói nhẹ thanh xương hai người này cũng ở hỗ trợ, một người cánh tay thượng treo một cái rổ, bên trong đầy kẹo, đi vài bước liền nắm sau đó rơi tại đám người Trịnh mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử đều ở tranh nhau đi đoạt lấy này đó kẹo. Tuy rằng một cái kẹo không quý, nhưng là đây là nhân gia thành hôn thời điểm phát kẹo mừng, như vậy kẹo bên trong liền mang theo chúc phúc cùng ấm áp, nếu là ăn như vậy kẹo, liền sẽ hạnh phúc căng khang. Đây cũng là một cái tốt đẹp mong ước, cho nên đại gia mới hy vọng có thể ăn đến kẹo. Hai rổ kẹo. Số lượng thượng là phi thường sung túc, này một đường giải qua đi, tuyệt đại đa số người đều bắt được. Nhất nhất trước kia thời điểm cũng nghe quá như vậy pháp, nàng nhớ rõ chính mình thời điểm ở Gia, có một lần là làm văn thán, Gia chuyên môn bưng một chén sủi cảo đặt ở trên bàn thượng tịch, mặt trên còn giá một đôi chiếc đũa. Nhất nhất trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, trong nhà mặt liền Gia cùng chính mình còn có cô ba người, vì cái gì trên bàn thả bốn chén sủi cảo đâu. Này một chén sủi cảo là cho ngươi nãi nãi ăn. Chúng ta người một nhà đều ở ăn sủi cảo, mãi mãi cũng muốn ăn sủi cảo. Cho nên chúng ta liền đem này chén sủi cảo đặt ở nơi này, chờ chúng ta sắp ăn xong rồi, mãi mãi cũng ăn xong rồi. Này một chén sủi cảo là bị mãi mãi chúc phúc liêu, trong chốc lát người đem sủi cảo ăn, mãi mãi liền sẽ phù hộ ngươi cả đời bình an trôi chảy. Nhất nhất rõ ràng mà nhớ rõ đây là cô nói, lúc ấy chính mình tuổi, căn bản là không rõ bên trong ý tứ. Ở chính mình vừa mới sinh ra thời điểm, mãi mãi liền qua đời. Cho nên đối với mãi mãi phi thường xa lạ, liền nàng lớn lên là bộ dáng gì cũng không biết. Kia một lần ăn sủi cảo sự tình, cấp nhất nhất để lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Chờ đến mặt sau ngày lễ ngày Tết thời điểm, người một nhà đoàn tụ ở bên nhau ăn cơm, nhất nhất liền sẽ nhớ tới, lấy một cái chén kẹp đầy đồ ăn đặt ở nơi đó, cuối cùng vài người lại đem này một chén đồ ăn cấp phân ăn, đây là bị mãi mãi phù hộ đồ ăn. Đôi khi, một ít nói dối thật sự rất tốt đẹp, làm tha trong lòng liền tràn ngập lực lượng cùng hy vọng. Nhất nhất thời điểm không có gặp qua nãi nãi, đương nhìn đến hải tử khác có nãi nãi làm ăn ngon, hoặc là có nãi nãi lôi kéo tay đi ra ngoài chơi, nàng liền phi thường hâm mộ. Nhưng là từ lần đó ăn sủi cảo lúc sau, nhất nhất liền không hâm mộ những người khác. Bởi vì ở nàng trong lòng, nãi nãi vẫn là làm bạn chính mình, chẳng qua nàng vẫn luôn ở thượng yên lặng mà nhìn chính mình, cũng không có đi theo rời đi chính mình. Ở Thanh Long thôn bên trong, phía trước có tân búc thổi kèn xô na người, dọc theo đường đi diễn tấu sáo và trống rất là náo nhiệt. Mặt sau có hải tử hoàn thành tiếu ngữ, cho nên ngồi ở bên trong tiệu mặt Trương Ngọc Châu tâm tình phi thường hảo. Đặc biệt là sáng nay thượng chính mình mẫu thân lại đây, tuy rằng cha không có tới là một phần tiếc nuối, nhưng là mẫu thân tới, đã đại đại vượt qua chính mình đoán trước, này đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng ở bị cha đuổi ra môn kia một khắc thời điểm cũng nghĩ tới, chính mình cùng Chu Đình Vũ Nhật tử muốn như thế nào quá đâu. Hiện tại không có chỗ ở, không có đồ vật ăn, thậm chí là một phân tiền đều không có. Nhật tử muốn như thế nào quá đi xuống. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến, chính mình một cái gia tộc bỏ nữ, thế nhưng ở hiện tại thời điểm, còn có thể đủ có được như vậy náo nhiệt đại trường hợp hôn lễ. Này đó toàn bộ đều là nhất nhất cấp, nếu là không có nàng, chính mình cùng Chu Đình Vũ còn không biết ở nơi nào đâu. Nhất nhất không phải một cái vong ân phụ nghĩa người, nàng ở trong lòng mặt đem nhất nhất vì chính mình làm sự tình toàn bộ đều nhớ kỹ, về sau muốn báo đáp thời gian còn trường đâu. Chu Đình Vũ cưỡi ngựa, nghe náo nhiệt nói thanh, mặt sau kiệu hoa bên trong ngồi chính là chính mình tân nương tử. Hai người nhận thức cũng có gần 3 năm thời gian, nàng là một cái đại gia tỷ, tràn ngập linh động chi khí, chính mình chỉ có thể đủ xa xa mà nhìn nàng. Trước nay đều không có nghĩ tới có thể cưới nàng vì thế tử, trước nay đều không có nghĩ tới hai cái tha tương lai còn sẽ có liên quan. Nhưng là hiện tại hai người chính là đi theo cùng nhau, hai người lập tức liền phải trở thành phu thê. Hôn thư đã nghỉ hảo, chỉ còn lại có nay cái này hôn lễ nghi thức. Chu Đình Vũ trong lòng cũng phi thường cảm kích Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất cô nương, nếu không phải bọn họ hai cái tha hỗ trợ, chính mình hai người căn bản là không có khả năng hiện tại thành hôn tổ chức hôn lễ. Nói ngắn lại, này một phần ân tình, chính mình sẽ ghi khắc cả đời. Sắp muốn trở thành phu thê hai người, trong lòng đều phi thường cảm kích Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất hai người. Ở trong thôn mặt dạo qua một vòng, lại về tới Triệu Tế Hoa trong nhà mặt, hiện tại Trương phu nhân cũng đã ngồi ở vị trí thượng. Đây là Triệu Tế Hoa gia nhà chính, hiện tại đã bị bố trí trở thành một cái hỷ đường. Đỏ thâm hỷ tự dán ở trên tường, trên bàn bố còn có các loại vật trang trí, toàn bộ đều đổi thành màu đỏ, tràn ngập vui mừng chi phúc. Trương phu nhân đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, nàng biết Nhất Nhất cô nương cùng Triệu Tế Hoa hai người, vì chính mình nữ nhi, thật là trả giá thập phần tâm huyết. Ngọc Châu có thể gặp được bọn họ hai người, là nàng hạnh phúc, cũng là nàng phúc khí. Cha mẹ làm nơi này, bởi vì Chu Đình Vũ cha mẹ đều không còn nữa, chính hắn đối cha mẹ ấn tượng toàn bộ đều không có, cho nên lúc này đây linh đường thượng liền hắn cha mẹ bài vị đều không có phóng. Cái này Triệu Tế Hoa còn chuyên môn hỏi Chu Đình Vũ, chính hắn cảm thấy không cần phóng, cho nên mặt sau liền không có phóng. Hiện tại Trương phu nhân làm cô nương mỗi nhà, hiện tại đã ngồi ở mặt trên, chờ này một đôi phu thê ở chính mình trước mặt bái mả. Trương lão gia thật sự đối Trương Ngọc Châu đã chết tâm, hắn cảm thấy làm chính mình nữ nhi, cư nhiên làm ra như vậy rèm pha, đó là không thể đủ tha thứ. Chuyện này hắn đã dùng sức mạnh hữu lực thủ đoạn, đem mấy cái biết một chút tiếng gió hạ nhân cấp tống cổ đi ra ngoài, sau đó coi như làm chính mình trước nay đều không có cái này nữ nhi giống nhau. Trương lão gia người này thật là quá thế lực, đối chính mình nhi nữ chính là giống nhau, có giá trị lợi dụng, chính mình phải hảo hảo đối đãi, không có giá trị lợi dụng, vậy trực tiếp cấp rớt. Hắn là một cái thực lãnh tình người, mặc kệ là thân tình vẫn là tình yêu, chỉ cần chắn chính mình đi tới trên đường, hắn đều sẽ không chút do dự đi đem trở ngại vật cấp đá bay. Hắn đối với hết thảy đều tính kế phi thường rõ ràng, toàn bộ đều cùng chính mình ích lợi móc nối. Người như vậy, chú định cả đời chỉ có ích lợi, không chiếm được thân tình. Chu Đình Vũ lôi kéo Trương Ngọc Châu, hai người vượt qua yên ngựa, đi qua chậu than, đi tới nhà chính. Ở một vị thím phụ xướng hạ, hoàn thành bái mà bước đi, tiếp theo chính là đưa vào động phòng. Trương phu nhân nhìn chính mình cô nương bị một người cao lớn nam tử nắm lụa đỏ, từng bước một đi hướng ngoài cửa, nàng biết, từ nay khởi, chính mình cái này nữ nhi không hề thuộc về chính mình, nàng đã trở thành đường tha tức phụ nhi, đường tha tân nương tử. Về sau cái này ra, không hề là nàng ra, mà là nàng nhà mẹ đẻ. Về sau nàng ở nhà mặt thân phận, không hề là một vị tỷ, mà là đã thành hôn cô nãi nãi. Nàng thật sự trưởng thành, ở không lâu nàng cũng sẽ dựng dục chính mình hài tử, hoàn thành sinh mệnh kéo dài cùng huyết mạch truyền thường. Nhất Nhất biết thành hôn là phi thường lăn lộn tha, đặc biệt là nay chính mình tận mắt nhìn thấy, biết Trương Ngọc Châu từ sáng sớm thượng liền bắt đầu lăn lộn. Nay khí thực nhiệt, trên người nàng trong 3 tầng ngoài 3 tầng bọc, đặc biệt nhiệt. Trừ cái này ra, bên trong tiểu mặt là không ra phòng, ngồi ở bên trong liền cùng một cái lồng hấp giống nhau. Nhất Nhất đặc biệt chi kỷ ở tân phòng bên trong thả một cái đóng băng trái cây chén, bên trong chính là dưa hấu cùng quả lê chờ trái cây, một ngụm cắn đi xuống, cảm giác cả người thời tiết nóng đều phải bị đuổi đi. Lúc này đây biết Trương Ngọc Châu muốn thành hôn, đại nữ mang theo chính mình tướng công cũng đã trở lại, cùng nhau trở về còn có Triệu Thẩm. Nhất Nhất có 2 tháng thời gian không có gặp được Triệu Thẩm, bởi vì nàng biết chính mình nữ nhi mang thai lúc sau, liền trực tiếp qua đi chiếu cố nữ nhi, lúc này đây là đi theo trở về uống rượu mừng. Ở đại nữ thành hôn thời điểm, Trương Ngọc Châu là thực cấp lực, chính mình vẫn luôn tử ở hỗ trợ. Mặt sau làm hỷ sự thời điểm, Trương phu nhân tuy rằng người không có tới, nhưng là nàng đưa tới một phần hạ lễ, chính là này một cái hành động, khiến cho rất nhiều người xem trọng Trương Ngọc Châu. Bởi vì nàng một cái ở nông thôn tức phụ nhi, gả tới rồi trong thị trấn, cư nhiên còn có thể đủ làm phòng giữ phủ tặng lễ, này hoặc nhiều hoặc ít có chút bản lĩnh. Đại nữ hiện tại đã mang thai có 4 tháng, tính tính trong bụng hài tử, đã ổn định xuống dưới, cho nên nàng mới gấp trở về tham gia hôn lễ. Nếu là ở 2 tháng trước, nàng là không dám có như vậy hành động. Rốt cuộc hết thể đều là vì hài tử mới là quan trọng nhất. Lúc này đây trở về, đại nữ là làm Trương Ngọc Châu hảo bằng hữu thân phận tới tặng lễ, trừ cái này ra, còn có một chút chính là còn lần trước nhân tình. Kỳ thật cũng không thể còn không còn vấn đề, đây là lễ thượng vãng lai. Thông qua lễ thượng vãng lai đi lại, mọi người cảm tình mới có thể càng ngày càng thân mật. Đại nữ, ngươi hiện tại rốt cuộc trường linh thịt. Nhất Nhất tự mình đến cổng lớn, đem đại nữ cùng Triệu Thẩm cấp nên tiến vào. Nàng nhìn đại nữ, hiện tại mang thai, trên mặt trong trắng lộ hồng, khí sắc phi thường hảo. Sáng tỏ nàng hôn sau sinh hoạt quá đến phi thường hạnh phúc. Nàng tướng công, hiện tại liền đi theo nàng phía sau một bước lộ khoảng cách, tựa hồ là ở phía sau hư đỡ. Đại nữ trên người tràn ngập mẫu tính quang huy, nguyên lai kia sợi kiên cường kính nhi đều không có. Kết hôn lúc sau, một người sẽ thay đổi, hoài hài tử lúc sau, một người sẽ thay đổi, hài tử sinh ra lúc sau, một người còn sẽ thay đổi. Đúng vậy, trong bụng có cái đồ vật lúc sau, ta mỗi đều phải ăn rất nhiều đồ vật. Ta đều làm không rõ, ta một nữ hài tử, một bữa cơm ăn tam đại chén cơm, so với ta tướng công ăn đều nhiều, thật sự quá mất mặt. Thứ này, về sau phỏng trừng cũng là một cái tham ăn. Đại nữ lời nói thời điểm, tay thân chính mình eo, trên mặt rào rạt tràn đầy đều là hạnh phúc. Hiện tại hài tử đang ở trường thân thể thời điểm, ngươi khẳng định muốn ăn nhiều một chút mới được, bằng không ngươi dinh dưỡng theo không kịp. Bất quá có một chút chú ý, ngươi hiện tại còn muốn khống chế ngươi sức ăn, bằng không ngươi ăn quá nhiều, đến lúc đó hài tử lớn lên mau, lớn lên quá trắng, kia sinh thời điểm ngươi cần phải chịu tội. Nhất nhất đến là thiệt tình lời nói, cái này khoa học kỹ thuật lạc hậu xã hội, kia vốn là không có sinh mổ một. Sở hữu mang thai sinh hài tử, thật là muốn từ quỷ môn quan đi một đường. Nếu là khiêng lại đây, đó chính là giai đại vui mừng. Nhưng là cũng có rất nhiều phụ nhân, đó là trực tiếp chết ở phòng sinh bên trong, bao gồm còn không có sinh ra tới hài tử. Cho nên nhất nhất không thể không cấp đại lưu để cái tỉnh, bởi vì nàng hiện tại đã bắt đầu mập lên. Hiện tại đúng là hài tử ở trường cái đầu thời điểm, nếu là ăn quá nhiều, đến lúc đó hài tử phải có cái 7-8 cân nói, kia sinh hài tử quá trình thật sự phi thường thống khổ. Nhất nhất, ta đã biết cảm ơn ngươi nhắc nhở. Đại nữ cũng không đi hỏi nhất nhất như thế nào hiểu được nhiều như vậy, nhưng là từ trong lòng liền phi thường cảm tạ nhất nhất, biết nàng đều là vì chính mình hảo. Triệu thẩm cũng ở bên cạnh nghe, trong lòng rất là hổ thẹn. Mấy ngày này, chính mình còn lo lắng khuê nữ nhi ăn không đủ no, bởi vì nàng vẫn luôn chính mình rất đói bụng, nửa trước nửa sau chính mình còn chuyên môn đi trong phòng bếp nấu cơm đồ ăn cho nàng ăn, chính là làm nàng ăn no không đói bụng bụng. Nghe xong nhất nhất nói, Triệu thẩm biết chính mình sai rồi. Chính mình là sinh quá hài tử, cho nên biết nếu là hài tử mau đầu đại, kia sinh quá trình sẽ thực gian nan. Cho nên hiện tại khởi liền phải cấp đại nữ không chế ẩm thực, đây cũng là vì nàng hảo. Không cần cảm tạ không cần cảm tạ, ta chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Nhất nhất lôi kéo đại nữ tay, sau đó đoàn người liền đi ngồi nhà chính bên trong kia một bàn. Bên ngoài bãi đầy tiệc cơ động, cho nên ngồi ở nhà chính bên trong là có thể đủ nghe được bên ngoài náo nhiệt thanh âm. Nhất nhất chuyên môn ở nhà chính bên trong bày một tịch, nơi này ngồi đều là người trong nhà, Chu Đình Vũ, đại nữ người một nhà, hơn nữa chính mình người một nhà. Trương phu nhân lúc này đây mới gần gũi quan sát chính mình vị này con rể. Trước kia thời điểm nhìn hắn trầm mặc ít lời, thấy thế nào đều như thế nào không vừa mắt. Người thật sự không thể đủ mang theo vào trước là chủ thành kiến tới xem sự tình, nói cách khác, nếu là vừa mới bắt đầu cảm thấy người này hảo, như vậy mặc kệ hắn làm cái gì chuyện xấu, đều sẽ cảm thấy hắn là cái tốt. Đồng dạng đạo lý, nếu là ngay từ đầu đối hắn ấn tượng không tốt, như vậy mặc kệ hắn làm chuyện gì, chính mình đều sẽ cảm thấy hắn làm không giáo. Cho nên Trương phu nhân ở trên bàn cơm, dứt bỏ rồi những cái đó vào trước là chủ thành kiến, tới nhìn chính mình con rể, phát hiện hắn là một cái nội liêm trầm ổn người. Ăn cơm thời điểm cũng là trầm mặc ít lời, nói không nhiều lắm. Hắn không phải một cái sẽ hoa ngôn xảo ngữ người, người như vậy kiên định có khả năng. Tuy rằng so nữ nhi lớn 8 tuổi, nhưng là hắn nhìn cũng bất lão. Trương phu nhân cảm thấy ngay từ đầu nghe nữ nhi phải gả cho chính mình võ sư phó, đó là hận không thể một gậy che đem Chu Đình Vũ đánh chết, làm chính hắn cũng ngồi sổn ngục giam đi. Chính là hiện tại nhìn nhìn lại hắn, đột nhiên cảm thấy hắn ngồi ở chỗ này cũng không có gì không khỏe phúc này sáng tỏ cái gì. Sáng tỏ hắn cũng không thể so người khác kém chút cái gì. Trương phu nhân đang âm thầm quan sát đến, nhất nhất đem thần sắc của nàng đều cấp xem đến rõ ràng, nàng có thể cảm nhận được Trương phu nhân hiện tại trong lòng, đó chính là mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng thích. Trương Chín thúc giục hôn. Trương phu nhân vào buổi chiều thời điểm liền đi trở về, bất quá rời đi thời điểm, nàng cấp Trương Ngọc Châu chảy mấy trăm lượng ngân phiếu, cũng cấp nhất nhất 2 tấm ngân phiếu. Bởi vì nàng biết, nữ nhi lần này hôn lễ, toàn bộ đều là nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa 2 người hỗ trợ xử lý. Này đó bạc cũng là bọn họ 2 người ra, chính mình sao có thể làm 2 người có hại đâu. Chờ đến Trương phu nhân đi rồi lúc sau, nhất nhất mới phát hiện đè ở chén trà khay phía dưới ngân phiếu. Nhất nhất cũng minh bạch Trương phu tha ý tứ, bất quá thật sự, chính mình trong nhà mặt hiện ở cũng không thiếu này đó tiền bạc. Lúc này đây như vậy tận tâm tận lực cấp Trương Ngọc Châu tổ chức hôn lễ, cũng là vì 2 người là bằng hữu. 2 người nhận thức 3 năm, tuy rằng ban đầu nhận thức có chút cầu huyết, nhưng là không ngại ngại 2 người mặt sau lui tới. Hơn nữa nhất nhất biết, Trương Ngọc Châu thật là một cái đặc biệt đơn thuần nữ hài tử, nàng không có ý xấu, người tuy rằng buồn buồn, nhưng là nàng có thể dùng chính mình một trái tim chân thành tới đối đãi bằng hữu. Nhất nhất cảm thấy điểm này là phi thường đáng quý, đặc biệt là nàng là một cái quan gia tỷ, trong lòng không có những cái đó âm mưu quỷ kế, ngược lại là vẫn duy trì một viên xích tử chi tâm. Cho nên lúc này đây, Trương Ngọc Châu phải gả cho một cái chính mình tân hoan người, tuy rằng cách làm có chút làm người không thể nhận đồng, nhưng là cũng may kết cục là tốt. Nếu là thật sự Chu Đình Vũ có thê thất hoặc là không thích Ngọc Châu, như vậy đây mới là một cái bi kịch bắt đầu. Hiện tại chính mình hảo bằng hữu muốn thành hôn, chính mình khẳng định muốn tỏ vẻ. Nhất nhất ở trong thị trấn chuyên môn khai một nhà vịt nướng cửa hàng, bên trong trừ bỏ bán vịt nướng ở ngoài, còn có lô cổ vịt lỗ chân vịt vịt chẳng từ từ đồ vật, tuy rằng hiện tại còn không có tìm được ớt tay, nhưng là hoa tiêu vỏ quế bắt rác mấy thứ này, nhất nhất là toàn bộ đều có. Trong nhà mặt lô canh, đều là trước tiên pha chế tốt, lô ra tới có vị đủ vị, ở trong thị trấn là phi thường được hoan nghênh. Còn có tương vịt muối tương hương vịt, này đó đều là nhất nhất ra từ đầu tới đuôi một con rồng phục vụ. Trung gian không có làm bất luận kẻ nào nhúng tay chia hoa hồng. Trong thị trấn cửa hàng tên đã kêu làm có lộc ăn, mới vừa khai trương thời điểm liền chọc người đỏ mắt, nhưng là có phòng giữ phủ ở chỗ này che chở, người khác tuy rằng nhìn đỏ mắt, nhưng là cũng không dám làm chút cái gì. Cho nên nhất nhất ra có lộc ăn mới có thể đủ bình an không có việc gì mà ở Liên Hoa trấn thượng khai đi xuống. Hiện tại một tháng lợi nhuận liền có mấy trăm lượng bạc, đặc biệt là đông thời điểm, bởi vì khí biến lạnh, vịt nướng có thể phóng một đoạn thời gian. Nơi khác thương nhân liền từ nơi này mua mang về nhà cũng sẽ không hư rớt. Nhất nhất thực cảm kích Trương Phu tha cách làm, nàng thường xuyên liền chính mình mang theo nha hoàn đi có lộc ăn mua đồ vật, đôi khi còn cấp những người khác đề cử, cho nên trong thị trấn những cái đó thương hộ còn có những cái đó gia đình giàu có, đều là biết có lộc ăn là bị phòng giữ phủ cấp che chở, tuy rằng đỏ mắt mỗi tháng thu vào, nhưng là cũng chỉ có thể đủ dương mắt nhìn nhìn. Lúc này đây chính mình cũng coi như là có qua có lại, rốt cuộc tìm được rồi một cái cơ hội có thể vì Trương Ngọc Châu làm một chút sự tình. Cho nên nhất nhất không có nhận lấy này 200 lượng bạc, mà là trực tiếp trả lại cho Trương Ngọc Châu. Lại lúc này đây hôn lễ, Chu Đình Vũ chính mình đã lấy ra 50 lượng bạc, coi như này đó tiêu dùng. Buổi chiều thời điểm, nhất nhất mới có thời gian cùng đại nữ còn có Triệu Thẩm lời nói, Triệu Tệ Hoa còn lại là đi bên ngoài chỉ huy đại gia đem đồ vật rửa sạch sẽ sau đó còn trở về. Đại nữ, ngươi hiện tại khí sắc thực hảo. Hiện tại trong bụng hài tử có thể hay không động a? Nhất nhất nhìn đại nữ bụng, hiện tại hơn 4 tháng, bụng cũng không phải thực rõ ràng. Nàng nay xuyên cũng là rộng thùng thình áo váy, nếu là không tử nhìn nói, căn bản là nhìn không ra tới nàng mang thai. Hiện tại còn không có thai động đâu, bất quá ta mỗi liền cảm giác được phi thường đói, chính mình vẫn luôn đều ăn không đủ no. Ngươi nhìn xem ta hiện tại, trong bụng da hỏa còn không có lớn lên nhiều ít, ta chính mình liền trước béo một vòng. Đại nữ thường xuyên méo méo chính mình trên mặt thịt, trong lòng phi thường bất đắc dĩ. Ngươi hiện tại mỗi bữa cơm muốn ăn no, nhưng là trừ bỏ chủ yếu tăng cơm, mặt sau ngươi liền phải ăn ít điểm đồ vật. Bằng không đến lúc đó hải tử lớn lên quá chắc địch, này đối với ngươi cũng không tốt. Nhất nhất vuốt đại nữ bụng, cảm thấy mang thai thật là một kiện đặc biệt thần kỳ sự tình. Ta nhớ kỹ. Đúng rồi nhất nhất, nay Ngọc Châu đều thành hôn, khi nào uống ngươi cùng đại ca rượu mừng a? Đại nữ nhìn khuôn mặt rảo hảo nhất nhất, nghĩ nàng từ 10 tuổi đã bị đại ca kiểu dưỡng, vẫn luôn dưỡng tới rồi 13 tuổi, hiện tại thật là người tương đối hoa, chính mình là cái nữ hải tử đều phải cầm giữ không được, càng không cần một cái đại nam. Cũng thật là làm khó đại ca, theo chính mình biết, từ nhất nhất đi tới đại ca ra lúc sau, hai người đều là ngủ ở trên một cái giường. Hiện tại tuyên cùng lớn một chút, hắn là một người ngủ, đại ca cùng nhất nhất hai người vẫn là ngủ chung. Cũng không biết đại ca mấy năm nay là như thế nào lại đây. Đại nữ cũng là gả chồng lúc sau mới biết được rất nhiều. Trước kia chính mình chính là một cái trong suốt, thứ gì cũng không biết đâu. Đúng vậy nhất nhất, ngươi nhìn xem ngươi năm nay đều 13, mấu chốt chính là Tệ Hoa A, đều đã 18 tuổi. Hắn số tuổi cũng là không liêu, thím cũng nóng trông nhìn chờ các ngươi hai cái tha rượu mừng đâu. Triệu Thẩm cũng ở bên cạnh. Thân phận của nàng chính là hai cái tha trường bối, nhìn hai đứa nhỏ này 3 năm đi bước một đi tới, cũng là không dễ dàng. Thím còn có đại níu, các ngươi liền từ bỏ, ta hiện tại còn đâu, ta còn là cái hải từ đâu. Nhất nhất hiện tại chỉ có 13 tuổi, ở hiện đại đó chính là vừa mới thượng mùng 1 tuổi. Hiện tại cái này thân thể, căn bản là không có phát dục hoàn toàn, phía trước vẫn là vùng đất bằng phẳng, từ trước mặt xem theo mặt sau xem, trên cơ bản đều là giống nhau. Đến bây giờ mới thôi, nhất nhất còn không có tới đại di mụ. Ở trước kia thời điểm, nhất nhất nhớ rõ chính mình tới đại di mụ là ở lớp 6, cũng chính là 13 tuổi thời điểm tới. Hiện tại cái này thân thể, cũng không biết có thể tới hay không đại di mụ. Cho nên hiện tại nhất nhất là tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng Triệu Tế Hoa thành hôn. Chính mình vẫn là cái hài tử, thân thể các bộ vị đều không có phát dục hoàn toàn, này nếu là một không lòng mang dựng, kia rất có thể chính là một thi hai mệnh. Cho nên vì chính mình mệnh nhi suy nghĩ, nhất nhất là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Lại, lui một bước tới, Triệu Tế Hoa cũng không có sốt ruột, hắn đều không có để qua chuyện này, chính mình hà tất muốn nhọc lòng đâu. Nhất nhất thật sự rất khó lý giải, những cái đó 13-14 tuổi liền gả tha cô nương, các nàng lại như thế nào sinh hoạt. Chính mình đều vẫn là một cái hài tử, liền phải đi hầu hạ nam, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Nhất nhất, ngươi hiện tại còn chính mình là cái hài tử, ngươi cũng không sợ người khác nghe xong chê cười. Đại nữ cảm thấy nhất nhất đôi khi, thật sự cùng một cái hài tử giống nhau, nhưng là đôi khi, nàng thành thục so giống nhau đại nhân đều phải thành thục. Này có gì, ta vốn dĩ chính là một cái hài tử. Chờ ngươi trong bụng bảo bảo sinh ra lúc sau, ta chính là bảo bảo tỷ tỷ, đã biết sao? Gia hỏa, ngươi muốn chạy nhanh lớn lên à, về sau gặp được ta, liền phải kêu tỷ tỷ cho ngươi mua đường ăn. Nhất nhất sờ sờ đại nữ bụng, lúc này cách hơi mỏng vải dệt, có thể cảm nhận được bụng cổ ra tới. Nhất nhất, ngươi muốn cho ta hải tử kêu tỷ tỷ ngươi nói, vậy ngươi liền cùng ta hải tử đồng lứa à, vậy ngươi có phải hay không hẳn là kêu ta cô đâu? Đại nữ phải bị nhất nhất làm cho tức cười, nào có như vậy ấu trĩ người. Cái này không tính, chúng ta nên như thế nào kêu liền như thế nào kêu, nhưng là ngươi hải tử muốn đem ta kêu tỷ tỷ, như vậy ta về sau mới có thể đủ thương ngươi, biết không ra hỏa. Nhất nhất mới mặc kệ chính mình có hay không lùn đồng lứa phân đâu, dù sao chính mình chính là cái bảo bảo, chính là cái hài tử. Ngươi hiện tại là càng lớn càng vô lại. Đại nữ cảm thấy nhất nhất thật là một cái kẻ dở hơi. Nhất nhất, ra bảo quá Ali, nhưng là hắn không dám tiến vào, ta liền đem hắn mang vào được. Liên ở nhất nhất cùng đại nữ lời nói thời điểm, tuyên cùng trong tay lôi kéo một cái gầy yếu hài tử vào được. Hài tử vào cửa lúc sau, ngẩng đầu nhìn trong phòng mặt vài người. Phát hiện trừ bỏ cái kia xinh đẹp tỷ tỷ chính mình đều không quen biết, liền có chút sợ hãi, chính mình buông lỏng ra tuyên cùng lôi kéo tay, sau đó trực tiếp chạy tới xinh đẹp tỷ tỷ bên cạnh, sau đó liền giấu ở nàng bên người, làm mọi người xem không đến chính mình. Nhất nhất nhìn ra bảo động tác, trực tiếp đem hắn cấp ôm ở trong lòng ngực. Ra bảo, ra tới thời điểm, có hay không cấp mãi mãi một chút ta? Nhất nhất nhìn cái này gầy yếu hài tử, trên người đều là hôi phát pha, phỏng chừng ở lại đây thời điểm té ngã. Nhất nhất cũng không chê, dù sao đều là hài tử, còn có chính mình đêm nay thượng liền phải tắm rửa thay quần áo, liền tính là quần áo bị làm dơ cũng không có quan hệ, chính mình tẩy một chút là được. Gia Bảo nâng đầu, run run rẩy rẩy mà nhìn nhất nhất, sau đó lắc lắc đầu. Tuyên cùng, ngươi đi tìm cái hài tử cấp thôn trưởng ra một tiếng, đừng bọn họ tìm không thấy hài tử lúc sau sốt ruột. Nhất nhất cũng là thực bất đắc dĩ, cái này đáng thương hài tử, từ sẽ đi đường lúc sau, nếu là Triệu Hà Thị không mang theo hắn đến chính mình ra chơi. Hắn thường xuyên chính mình một người chạy tới. Bởi vì vốn dĩ thân thể liền dinh dưỡng bất lương, cho nên đi đường đều không phải thực vững chắc. Đặc biệt là ở nông thôn đường đất, cao thấp bất bình, đại nhân đi đường một cái không chú ý đều có khả năng té ngã, càng không cần một cái vừa mới tài học sẽ đi đường không có bao lâu một cái hài tử. Nhất nhất tuy rằng thực xem thường Triệu Kim Quỹ, càng chán ghét Triệu Thảo, nhưng là nàng biết, hài tử là nhất vô tội. Đặc biệt là Triệu Gia Bảo, từ liền không có nương, hắn hôn tranh cũng tương đương với là không có. Chỉ có ra ra mãi mãi hai người chiếu cố hắn. Cho nên phía trước Triệu Hà Thị đem hắn mang lại đây chơi, nhất nhất cũng trước nay đều biểu hiện ra không hài lòng linh tinh thần sắc. Hai tử mới là mẫn cảm nhất, hắn có thể cảm giác được một người đối chính mình là thiệt tình vẫn là giả ý. Cho nên ra bảo cảm giác được đến từ nhất nhất ấm áp cùng che chở, cho nên ở mãi mãi không có mang chính mình lại đây thời điểm, chính mình liền từ trong nhà mặt trộm chuồn ra tới, lại đây tìm nhất nhất chơi, tìm ca ca chơi. Tuyên cùng ở nhất nhất dạy dỗ hạ. Đối cái này so với chính mình còn, hơn nữa muốn kêu chính mình thúc thúc hải tử thập phần tò mò, bất quá chính mình vẫn là thực chiếu cố hắn, thường xuyên đem chính mình trong tay điểm tâm hoặc là kẹo cho hắn chia sẻ, hai người cùng nhau ăn. Nói như vậy, Gia Bảo liền càng thêm thích Tuyên cùng. Nhất nhất, đây là thôn trưởng tôn tử. Đại nữ đã gả tới rồi trong thị trấn đã hơn một năm thời gian, mỗi lần trở về thời điểm, cũng không phải thường thường có thể đụng tới đứa nhỏ này. Vừa rồi nhìn hắn như vậy gầy yếu, hơn nữa như vậy ỷ lại nhất nhất. Trong lòng liền có một ít suy đoán. Đúng vậy, cái này chính là thôn trưởng gia tôn tử, năm nay hơn 2 tuổi, sắp 3 tuổi. Nhất nhất hiền từ mà sờ sờ ra bảo đầu tóc. Không biết là bởi vì ở cơ thể mẹ bên trong dinh dưỡng bất lương vẫn là thời điểm không có dưỡng hảo, hai tử hiện tại đều 3 tuổi, trên đầu đầu tóc số lượng rất ít, hơn nữa cũng không phải màu đen, có chút cái loại này thiên màu vàng. Như vậy hài tử vừa thấy liền biết có chút không bình thường, nhìn làm người đau lòng. Đây cũng là cái đáng thương hài tử. Đại nữ cũng biết năm đó Triệu Thảo làm sự tình. Hiện tại nàng sắp muốn trở thành một cái mẫu thân, trong bụng còn có một cái bảo bảo, vô luận như thế nào, nàng chính mình là tuyệt đối sẽ không đem hải tử cấp vứt bỏ. Cho nên, đối với Triệu Thảo hành vi, mọi người đều là hận đến ngứa răng, đều làm không rõ, trong thôn mặt như thế nào sẽ có người như vậy tồn tại. Đúng vậy, các đại nhân tạo nghiệt, hiện tại muốn hài tử tới gánh vác. Nhất nhất biết ở hài tử trước mặt không thể quá nhiều. Mọi người đều cho rằng hài tử cái gì đều không rõ, cho nên ở lời nói thời điểm một chút đều không bận tâm trường hợp. Nhưng là không nghĩ tới, chính là ở như vậy tiềm di mặc hóa ảnh hưởng hạ, hài tử sẽ nhớ kỹ rất nhiều đồ vật. Nhất nhất, ngươi thật là một cái thiện lương cô nương. Ta biết, trong thôn mặt rất nhiều người, ở sau lưng đều ở một ít thực thảo người ghét nói, đặc biệt là dùng chính mình nói đi bẩn thỉu một cái hài tử. Ta biết, ở cái này trong thôn mặt, chỉ có ngươi một người là thiệt tình đối đại đứa nhỏ này. Đại nữ nhìn ôm hài tử nhất nhất, đột nhiên nàng phát hiện, nhất nhất giống như đối với hài tử đều đặc biệt có kiên nhẫn, có tình yêu. Ta cũng không có làm cái gì, chỉ là đứa nhỏ này thật sự quá đáng thương. Nhất nhất không cảm thấy chính mình thật vĩ đại, hiện tại chỉ là làm nên làm. Nhất nhất đem mâm bên trong quả tử, còn có hai mâm điểm tâm đoan lại đây, làm ra bảo ăn cái gì. Có lẽ trở về sau chính mình có tiền, có thể làm cái loại này nhi đồng trung tâm, chuyên môn cứu trợ những cái đó bị gia bạo, bị vứt bỏ hài tử. Bởi vì đại nữ buổi tối phải về trong thị trấn đi, cho nên vào buổi chiều thời điểm cũng rời đi. Tới thời điểm vui vui vẻ vẻ, trở về thời điểm còn lại là hai mắt đẫm lệ. Đại nữ tuy rằng gả ở trong thị trấn, nhưng là nàng càng thích vẫn là Thanh Long thôn nơi này. Thôn trang này chính là nàng sinh trưởng địa phương, là nàng căn. Hiện tại tuy rằng sinh hoạt ở trong thị trấn, những người khác phi thường hâm mộ. Nhưng là bọn họ chỉ có thấy chính mình ở tại trong thị trấn phong cảnh, căn bản là không nghĩ tới quá ở một cái xa lạ địa phương, liền một câu người đều không có, kia có bao nhiêu khó chịu à. Đại nữ càng thích Thanh Long thôn, nàng là ở cái này trong thôn mặt lớn lên, nơi này một hoa một thảo, nàng đều nhận thức. Hiện tại ở trong thị trấn, trừ bỏ chính mình nương cùng vài vị thân nhân bên ngoài, chính mình cũng không có lời nói người. Cho nên đại nữ khát vọng trở về, trở lại nơi này, chính là chính mình địa bàn, nơi này người chính mình toàn bộ đều nhận thức, còn có thể đủ đáp cái san hai câu lời nói. Chương 10 thai phụ những việc cần chú ý. Trương Ngọc Châu ra xem như chính thức ở Thanh Long thôn lạc hộ, hai cái tha hôn lễ xong xuôi lúc sau liền bắt đầu xây nhà công việc. Triệu Tế Hoa bởi vì có kinh nghiệm, cho nên có thể là từ đầu tới đuôi ở giáo Chu Đình Vũ như thế nào làm, như thế nào mua tài liệu. Bởi vì lần đầu tiên xây nhà, giao tiếp những cái đó bán tài liệu người, đều là thực không tồi, cho nên lần này Triệu Tế Hoa chính là khách hàng quen, trực tiếp ở chính mình xây nhà đính tài liệu địa phương làm Chu Đình Vũ mua đồ vật. Như vậy xuống dưới, không cần một nhà một hộ mà đối lập mua đồ vật, trực tiếp đính hảo lượng lúc sau liền chờ đưa hóa. Hiện tại Thanh Long thôn người đâu, trừ bỏ loại chính mình ra địa bàn, mặt khác thời gian đều ở phát triển nghề phụ. Không phải dưỡng vịt, chính là ở Triệu Tế Hoa ra làm rút. Tỉ như những cái đó phụ nhân nhóm, chính là hỗ trợ tẩy lông vịt, tiến hành phơi nắng, một cấp 40 cái tiền đồng. Cái này giá cả, chính là so trong thị trấn một cái thành niên sức lao động còn muốn cao, làm đều là một ít tay chân sống, cho nên rất nhiều tức phụ nhi còn có phụ nhân đều lại đây hỗ trợ tránh điểm tiền. Nhất nhất ra hiện tại dưỡng vịt có 50 mấy chỉ, nguyên lai 100 chỉ vịt, sớm đều đã bị làm thịt tiến vào trong bụng. Dưỡng vịt cũng là một cái phiền phái sự, đặc biệt là 100 chỉ vịt, đôi khi kêu to lên. Kia thật sự xảo người đều ngủ không được. Nhất nhất đều không chuẩn bị dưỡng vịt, nhưng là tuyên cùng không muốn, chính hắn đối dưỡng vịt rất có tâm đắc. Trong nhà mặt nhóm đầu tiên vịt, vẫn là 3 năm phía trước, nhất nhất đi đại nữ cứu ra, mua 100 chỉ gà cùng 100 chỉ vịt, nhưng cái đó đều là tuyên cùng bảo bối, môi đều hiếm lạ đến không được. Mỗi nhất tích cực sự tình chính là huy này đó động vật ăn cái gì. Tới rồi mặt sau, vịt cùng gà con trưởng thành, bắt đầu đẻ trứng lúc sau, tuyên cùng liền càng thêm bận việc. Mỗi vui sướng nhất sự tình chính là đi nhặt trứng gà, nhặt trứng vịt. Trong nhà gà vịt đẻ trứng thêm lên có 170 nhiều chỉ, từ bắt đầu đẻ trứng lúc sau, tuyên cùng liền càng thêm bận việc, bởi vì mỗi đều có thể đủ nhặt rất nhiều trứng gà cùng trứng vịt. Này đó trứng gà trứng vịt nhất nhất liền lưu trữ trong nhà chính mình ăn, nàng còn chuyên môn dùng trứng gà làm bánh kem, bánh trứng, tô thịt từ từ, này đó đối trứng gà nhu cầu lượng cực đại. Nhất nhất nghĩ, trong nhà mặt đã có lộc ăn vịt nướng cửa hàng. Nếu là lại khai một nhà mặt khác cửa hàng, chính mình cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Hơn nữa làm bánh kem chuyện này, chính mình làm được cùng hiện đại là căn bản là không có cách nào so sánh với. Nơi này không có lò nướng, không có chạy bằng điện đánh trứng khí, cho nên làm cái này là phi thường phí công phu cùng tinh lực. Nhất nhất mỗi lần làm bánh kem, chỉ có ở nhà mặt có người ăn sinh nhật thời điểm, mới có thể chuyên môn lộng một cái. Nhưng là bình thường thời điểm, nếu là tuyên cùng muốn ăn, chính mình cũng sẽ suy xét làm một chút. Bất quá làm bánh kem biện pháp không có bán, nhưng là làm tô thịt phương thuốc trực tiếp bán cho Vương Nhớ tiểu lầu. Hiện tại nhất nhất ra cùng Vương ra hợp tác càng ngày càng chặt chẽ, đầu tiên là lần đó làm bánh trung thu, các loại bánh trung thu đồ án còn có nhân, cái này nhất nhất là lấy chia hoa hồng, còn có chính là một cái đầu to, cũng chính là miếng phấn mặt. Vừa mới bắt đầu một năm, liền ở Hà Thôn thôn trang thượng loại khoai lang đỏ, năm thứ hai thời điểm, trong nhà mặt lại ở phụ cận thôn trang mua hai cái thôn trang, cũng toàn bộ loại thượng khoai lang đỏ. Nhưng là khoai lang đỏ miến nhu cầu lượng rất lớn, còn có nhất nhất mở rộng khoai lang đỏ viên nướng, khoai tạc khoai lang đỏ điều, khoai lang đỏ khô từ từ, này đó đều làm khoai lang đỏ ở vừa ra thế liền quảng chịu ưu ái. Ở cùng Vương gia hợp tác trong quá trình, nhất nhất ra là có nguyên vật liệu còn có kỹ thuật, Vương gia cũng chỉ phụ trách vận chuyển uống tiêu thụ, chia hoa hồng thời điểm tam thất phân, không quá phận hồng tiền là trừ đi nguyên vật liệu cùng vận chuyển tiền. Nhất nhất ra chiếm 7 thành, Vương gia chiếm tam thành. Không cần xem này tam thành thu vào, mỗi năm cấp Vương gia cũng mang đến xa xỉ thu vào. Bởi vì miến là một cái tân sản phẩm, trước kia trước nay đều không có. Cho nên, cái này thức ăn liền trở thành một loại khan hiếm sản phẩm, trở thành đại gia truy phủng đồ vật. Đặc biệt là kinh đô Long Thành nơi đó, miến như vậy thức ăn, thế nhưng đều bị nâng lên tới. Các loại đồ vật đều là vật lấy hy vi quý, hiện tại bởi vì khoai lang đỏ gieo trồng lượng hữu hạn, bởi vậy làm được khoai lang đỏ phấn cũng là hữu hạn. Mấy năm nay làm được miến, tuyệt đại đa số đều là vận chuyển tới rồi kinh đô. Mặt khác địa phương tiêu thụ lượng còn chiếm không đến hai thành. Nhưng là kinh đô nơi đó tài phú tụ tập, kẻ có tiền có quyền người chỗ nào cũng có, cho nên liền tính là chỉ vượng vận đi qua như vậy một chút, nhưng là vẫn là cùng không đủ cầu. Như vậy nói liền dẫn tới phi ngẫu nhiên áo giá cả cư cao không dưới, một năm xuống dưới, nhất nhất ra liền kiếm lời mấy vạn lượng bạc. Vương nhân sinh ra kiếm cũng không ít, chính mình liền gánh vác một chút vận chuyển, tiêu thụ căn bản là không tính vấn đề. Đến lần 3 năm thời điểm, nhất nhất cũng thực hiện chính mình hứa hẹn. Chính là làm những cái đó chỉ ở thôn trang thượng thủ công nông ra, đem khoai lang đỏ miễn phí toàn bộ dạy cho bọn họ gieo trồng. Bất quá bọn họ giữa nếu là vẫn là có người nguyện ý tiếp tục ở chỗ này trồng trọt nói, nhất nhất cũng là thực duy trì. Những người khác nếu là muốn loại khoai lang đỏ nói, vậy phải bỏ tiền tới học kỹ thuật. Nhất nhất cũng không có cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không phúc hậu, dù sao chỉ có chính mình một nhà nắm giữ cái này kỹ thuật, những người khác nếu là muốn học nói, kia cũng có thể, vậy hoa bạc tới học bái. Bất quá trong thôn mặt người, đều không muốn tiêu tiền tới học, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn nhà người khác loại khoai lang đỏ lúc sau một mẫu đất có thể sản xuất mấy trăm cân, sau đó lấy lòng mấy lượng bạc. Lại trở lại dưỡng vịt trên người, nhất nhất chuyên môn khai một cái có lộc ăn vịt nướng cửa hàng, kỳ thật mua vịt nướng cũng chính là đặt tại than hỏa mặt trên nướng, không có hiện đại cái loại này thiết bếp lò, một nhà hỏa có thể nướng thật nhiều chỉ cái loại này. Cho nên vịt nướng giá cả cũng không thấp, chính yếu chính là ở vịt nướng trong quá trình, mặt trên bôi nước chấm. Cuối cùng nướng ra tới hương vị phi thường hương. Đương nhiên cũng có những người khác tới bắt trước, nhưng là chỉ là bị bắt trước, không thể đủ bị siêu việt. Trừ bỏ vịt nướng cửa hàng, còn có một cái tương đối quan trọng đó chính là áo lông vũ. Vịt nướng một cái sản nghiệp liên đều là nhất nhất toàn bộ sở hữu, không có cùng những người khác hợp tác. Nàng chuyên môn ở có lộc ăn bên cạnh khai một nhà áo lông vũ cửa hàng, chủ yếu chính là đẩy mạnh tiêu thụ chính mình áo lông vũ. Hiện tại tuy rằng ở một cái liên hoa trấn, nhưng là tên tuổi đã đánh ra tới. Từ bên ngoài trải qua liên hoa chấn người, đi vào nơi này, không chỉ là ăn vịt nướng ăn, còn muốn mang một kiện áo lông vũ trở về. Nhung lông vịt muốn so đông ấm áp, hơn nữa muốn nhẹ rất nhiều, cho nên làm thành áo đông nói, ăn mặc không trói buộc, nhưng là phi thường giữ ấm. Nhất nhất vừa mới bắt đầu làm một kiện trực tiếp là đưa cho Trương phu nhân, sau đó ở nàng đẩy mạnh tiêu thụ hạ, thực mau áo lông vũ nguồn tiêu thụ liền mở ra. Hiện tại trong nhà mặt thật sự không kém tiền, nhất nhất đã ở Thanh Long thôn phụ cận mấy cái trong thôn mặt đều mua thôn trang. Nàng hiện tại là một cái danh xứng với thực địa chủ bà. Trong thị trấn mua một bộ phòng ở, tới gần thư viện địa phương, nơi đó phòng ở tương đương với hiện đại học khu phòng, giá cả không thấp, hơn nữa các loại phương tiện đều thực hảo. Vừa lúc trước kia ở chỗ này dạy học một cái tiên sinh muốn chuyển nhà trở lại kinh đô Long Thành đi, cho nên nhất nhất nhanh chóng quyết định, hoa 1.000 lượng bạc, ở trong thị trấn mua một cái tam tiến sân căn phòng lớn. Tuy rằng mua thời điểm thực thì đau, nhưng là ngẫm lại chờ Triệu Tế Hoa lại đây niệm thư thời điểm liền có chỗ ở. Trong lòng cảm thấy vẫn là có lời. Nhất nhất biết Triệu Tế Hoa năng lực rất mạnh, đặc biệt là hắn đọc sách năng lực, trên cơ bản có thể là đã gặp qua là không quên được. Như vậy hạt giống tốt, nếu là không đi niệm thư nói, kia thật là mệnh lớn. Kỳ thật niệm thư không chỉ là vì thi khoa cử, chính là xem thư nhiều lúc sau, toàn bộ tha tính dưỡng cùng khí chất đều nhắc tới tới. Cho nên ở 3 năm phía trước, nhất nhất khiến cho Triệu Tế Hoa đi trong thị trấn thư viện niệm thư. Nhưng là Triệu Tế Hoa liền dùng tuyên cùng còn quá liêu lấy cớ thoái thác. Cứ như vậy nhị đi, 3 năm đi qua, hắn liền bình thường ở nhà mặt nhìn xem thư, vẫn là không có đi thư viện niệm thư. Năm nay đầu xuân thời điểm, tuyên cùng đều đã ở học đường bên trong niệm thư, nhất nhất làm Triệu Tế Hoa cũng đi trong thị trấn. Dù sao trong nhà mặt hiện ở đã có xe ngựa, mỗi tới tới lui lui cũng không phải không thể. Nhưng là cái này đề nghị lại bị Triệu Tế Hoa cấp phủ định, bởi vì hắn lập tức liền phải tới rồi loại khoai lang đỏ thời điểm, trong nhà mặt sự tình rất nhiều, hắn nếu là không ở nhà nói, như vậy rất nhiều chuyện liền lộng không thành. Nhất nhất nghĩ cũng đúng vậy, chính mình hiện tại đã 13 tuổi, không thích hợp đi theo những cái đó nam tử gặp mặt, cho nên rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể làm Triệu Tế Hoa xuất đầu. Nhất nhất cảm thấy, mặc kệ chính mình khuyên như thế nào làm Triệu Tế Hoa đi trong thị trấn thư viện niệm thư, hắn đều sẽ tìm ra một đống lớn lấy cớ cùng lý do, sau đó tỏ vẻ chính mình không đi. Chuyện như vậy là không được. Hiện tại trong thị trấn phòng ở đã mua, nhất nhất quyết định chờ đến 9 tháng sơ thời điểm, cả nhà liền dọn đến trong thị trấn đi trụ. Nói như vậy, Tuyên Cùng cũng có thể đủ ở trong thị trấn học đường niệm thư, Triệu Tế Hoa cũng có thể đủ an tâm đọc sách. Triệu Tế Hoa năm nay đều đã 18, còn như vậy đi xuống, vướng bận càng ngày càng nhiều, liền càng thêm không muốn đi trong thư viện mặt niệm thư. Chu Đình Vũ ra cái phòng ở phi thường đơn giản, cũng chỉ có tiến sân, bên ngoài một cái tường viện. Bởi vì bọn họ ra là ở nhất nhất ra bên phải, nơi này khoảng cách bờ sông còn có một khoảng cách, cho nên nếu là ở trong sân mặt lộng một cái hồ nước nói, phi thường phiền thoái. Cho nên trong nhà mặt chỉ có tiến sân, hơn nữa bên trong cũng không dưỡng động vật nói, xây nhà là phi thường đơn giản. Lúc trước Triệu Tế Hoa ra xây nhà hoa gần 2 tháng thời gian, Chu Đình Vũ ra nửa tháng không đến cũng đã cái hảo. Nhà mới bên trong cũng là đi theo nhất nhất ra giống nhau, nhà ở lót, nói như vậy trời mưa thời điểm liền sẽ không có thủy vào được. Còn có, trong viện cũng chuẩn bị cùng nhất nhất ra giống nhau, loại thượng cây ăn quả, nói như vậy, đến lúc đó toàn bộ sân cũng phi thường đẹp. Trương Ngọc Châu ở chính mình làm ra quyết định thời điểm, cũng đã ôm lấy chồng lấy cho theo cho ý tưởng. Cho nên, nhìn hiện tại đơn sơ phòng ốc, nàng trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên hiện tại thực vui vẻ tiếp nhận rồi. Huống hồ ở ban đầu thời điểm, chính mình còn đã từng ảo tưởng quá, nếu là Chu Đình Vũ hai bàn tay trắng nói, chính mình liền tính là cùng hắn lưu lạc đầu đường đều nguyện ý tình huống hiện tại so với chính mình trong lòng suy nghĩ kem cỏi nhất đã khá hơn nhiều, huống chi còn có nhất nhất ra liền ở tại bên cạnh, chính mình đã phi thường thỏa mãn. Nhà mới cái hào lúc sau, Chu Đình Vũ liền mang theo Trương Ngọc Châu chuyển nhà. Hai vợ chồng người cùng nhau trụ vào nhà mới, bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Chu Đình Vũ hiện tại vẫn luôn là đi theo Triệu Tế Hoa, ở thôn trang bên trong bận rộn, mà Trương Ngọc Châu còn lại là đi theo nhất nhất, mỗi tìm nàng lời nói, thuận tiện học một chút như thế nào nấu cơm. A Châu, ngươi có phải hay không cùng Chu Đình Vũ có không cộng mang chi thù a? Nhất nhất nhìn trước mặt một mâm đã hắc nhìn không ra nhan sắc đồ ăn, rốt cuộc nhịn không được phun tảo. Nhất nhất, ngươi ở hồ cái gì đâu? Trương Ngọc Châu đối Chu Đình Vũ, kia chính là thích đến không được, cho nên không vui nghe thấy nhất nhất như vậy. Ngươi nếu là cùng hắn không có thù, như thế nào liền phải làm ra thức ăn như vậy đi độc hại tánh mạng của hắn đâu? Nhất nhất xong, dùng tay chỉ này một mâm đen thủi lùi đồ ăn, quả thực cùng vừa mới đào ra than đá không hề thua kém. Phụt! Khói nhẹ cùng thanh xương hai người rốt cuộc nhịn không được cười. Thái đại nương vẫn là tương đối phúc hậu, chính mình vẫn là nhịn xuống không cười ra tiếng, bất quá trên mặt cũng là tràn ngập ý cười. Nàng cảm thấy Trương tỷ thật là quá hảo chơi, này hai một hai phải tới học nấu cơm đồ ăn. Chính mình là khuyên cũng khuyên qua, nhưng là căn bản là không có gì tác dụng. Nàng một hai phải lại đây nếm thử một chút, sau đó đã hai. Mỗi lần nhìn nàng đem mới mẻ rau bổ tiến trong nồi mặt, kết quả ra tới thời điểm, cũng đã xem không thành nhan sắc. Có thể đem một mâm đồ ăn liên tục 3 lần cấp xào ra cái này nhan sắc, Trương tỷ cũng là vô địch. Nhất nhất, ngươi như thế nào như vậy chán ghét ta? Trương Ngọc Châu cũng có chút nhi ngượng ngùng, nhưng là chính mình nào biết đâu rằng làm đồ ăn như vậy phiền toái đâu. A Châu A, không phải ta ngươi, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngươi nhìn xem ngươi làm được này một mâm, câu khó nghe nói. So với kia nhà xí bên trong kia gì đều phải khó coi, ngươi không phải nấu cơm tài liệu, không cần khó xử chính mình. Nhất nhất đến là thật sự lời nói, bởi vì này một mâm, đen xì đồ vật, thật sự cùng hầm cầu bên trong đồ vật không hề thua kém. Còn hảo Trương Ngọc Châu không phải cái loại này chính mình làm được đồ vật liền nhất định phải làm người ăn, bằng không nhất nhất đã sớm đào tẩu. Nhất nhất, ngươi thật là thái thái quá chán ghét Trương Ngọc Châu nghĩ tới nhất nhất cái kia so sánh, đồng nhiên chi gian liền cảm thấy dạ dày bên trong một trận cuộn cuộn. Giữa trưa ăn đồ ăn đều phải nổ ra. Người sao a? Nhất nhất nhìn Trương Ngọc Châu ghê tởm buồn nôn động tác, trong lòng lộn bột một chút. Nàng vừa rồi cũng không có cảm thấy chính mình như vậy có cái gì vấn đề a, chính mình còn không có đem cái kia càng ghê tởm tự cấp ra tới đâu. Bất quá nàng cái dạng này, nên không phải là mang thai đi. Nhất nhất trực tiếp nhìn về phía Thái Đại Nương, bởi vì nàng là hiểu y hiểu lý, xem một cái mang thai không mang thai đó chính là đồ ăn một đĩa. Tới tới, chúng ta đừng ở trong phòng bếp. Người sao? Hiện tại dễ chịu điểm sao? Nhất Nhất đưa cho Trương Ngọc Châu một chén nước, làm nàng uống xong đi. Trương Ngọc Châu mới vừa uống xong đi, liền toàn bộ nhổ ra. Con hảo Nhất Nhất lóe mau, bằng không vậy muốn lộng chính mình một thân. Một cổ tử cái loại này khó có thể miêu tả khó nghe hương vị ở trong phòng lan tràn mở ra, Nhất Nhất cảm thấy chính mình cũng muốn nổ ra. Khói nhẹ cùng Thanh Sương hai người chạy nhanh đi quét tước, thực mau liền đem trong phòng mặt cấp lộng sạch sẽ, chỉ để lại một chút hương vị. Tới, Thái Đại Nương, ngươi chạy nhanh cho nàng nhìn xem. Nhất Nhất cảm thấy Trương Ngọc Châu hẳn là mang thai, hai người là ở thành hôn phía trước liền đã xảy ra quan hệ, hiện tại nếu là có mang, tính tính nhật tử, đó là vừa vặn. Nhất Nhất ở trong lòng mặt nghĩ, Chu Đình Vũ còn rất lợi hại, lúc này mới lập tức, khiến cho Trương Ngọc Châu cấp có mang. Bất quá Trương Ngọc Châu cũng thực tuổi trẻ, cái này tuổi là đặc biệt dễ dàng thụ thai. Bất quá ngẫm lại Trương Ngọc Châu tuổi, Nhất Nhất liền cảm thấy một trận ác hàn. 15 tuổi tuổi, ở hiện đại đó là vừa mới sơ trung tốt nghiệp, muốn đi vào cao trung sinh sống. Đây đúng là một nữ hải tử tốt đẹp nhất thanh xuân niên hoa, kết quả liền gặp phải sinh dục nguy hiểm, gặp phải đáng sợ tra tấn. Nhưng là hiện tại xã hội này chính là như vậy, chính mình có thể làm sao bây giờ đâu. Không chừng lại quá 2 năm lúc sau, chính mình cũng muốn cùng A Châu giống nhau, gả cho người mình thích, sau đó vì hắn sinh nhi dục nữ. Phu nhân, Chu phu nhân là mang thai, đã mau hơn 1 tháng. Thái Đại Nương cẩn thận bắt mạch lúc sau, đến ra kết luận. Thật vậy chăng, thật vậy chăng? Trương Ngọc Châu vui vẻ cùng một cái ngốc tử giống nhau, lôi kéo Thái Đại Nương tay không buông ra, muốn lại lần nữa xác nhận một chút. Chu phu nhân, nô tỳ không dám lừa gạt ngươi, đã có hơn 1 tháng có thai. Từ giờ trở đi, ngươi liền không cần kịch liệt vận động, đi đường đều phải từ từ tới, còn có rất nhiều đồ vật ngươi đều phải ăn kiêng. Thái Đại Nương liền đem những cái đó thai phụ những việc cần chú ý toàn bộ cấp Trương Ngọc Châu. Trương Ngọc Châu nghe được đặc biệt nghiêm túc, này đó đều là vì chính mình trong bụng bảo bảo tốt. Nhất Nhất cũng từ bên cạnh dựng lỗ thai nghe, tuy rằng hiện tại chính mình còn dùng không thượng, nhưng là lại quá mấy năm, chính mình cũng có thể đủ dùng thượng, hiện tại liền trước tới học tập một phen. Chương 12. Nhất Nhất, ngươi trong bụng bảo bảo là cái nam hài vẫn là nữ hài nhi a? Trương Ngọc Châu vớt chính mình bụng, cảm thấy quá thần kỳ, bên trong có một cái bảo bảo, một cái chính mình cùng Chu Đình Vũ bảo bảo. Đây là hai người sinh mệnh kéo dài, là hai người tình yêu kết tinh. A Châu, ta sao biết là nam hải vẫn là nữ hải đâu? Ta lại không có thấu thị mắt, có thể xuyên thấu qua ngươi bụng nhìn đến bên trong hải tử. Còn có Hoa, ngươi hiện tại trong bụng bảo bảo, hẳn là liền cùng một cái đậu phộng như vậy đại, ngươi cũng không cần nghĩ. Chờ lại quá mấy tháng, hải tử trưởng thành một ít, ngươi lại qua đây làm ta nhìn xem. Nhất Nhất cảm thấy Trương Ngọc Châu trước kia đều ngốc lợi hại, hiện tại mang thai ngốc 3 năm, phỏng chừng nàng là không cứu. Nhất Nhất, ngươi sao biết hải tử hiện tại mới cùng một cái đậu phộng như vậy đại đâu? Ngươi như thế nào cái gì đều biết ta? Còn có ngươi có phải hay không cũng mang thai? Bằng không ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy đâu? Trương Ngọc Châu vớt bụng, tưởng tượng thấy chính mình hài tử chỉ có đậu phộng như vậy lại, cảm thấy thực hảo chơi, bỏ túi bảo bảo. Ai mang thai đâu? Triệu Tế Hoa mới vừa vào cửa liền nghe được Trương Ngọc Châu nói, trong lòng thực kinh ngạc. Triệu Tế Hoa ta cho ngươi, Á Châu mang thai, hiện tại có hơn 1 tháng. Nhất Nhất liền chủ động. Chúc mừng ngươi. Triệu Tế Hoa đối với Trương Ngọc Châu. Hắn hiện tại mỗi đều ở mang theo Chu Đình Vũ, muốn đem hắn cấp bồi dưỡng thành chính mình trợ thủ đắc lực. Nói như vậy, về sau chính mình có chuyện gì không ở nhà nói, hắn là có thể đủ hỗ trợ đỉnh nửa bên. Chẳng qua hiện tại vừa mới bắt đầu có chút khó khăn, Chu Đình Vũ không quen biết tự, đây là cái lớn nhất đoàn bản. Hiện tại tìm chuyên môn người tới dạy hắn đọc sách biết chữ, rốt cuộc không phải cái loại này ngu ngốc, hiện tại một cũng có thể đủ nhớ kỹ không ít tự. Người không phải sinh ra cái gì đều sẽ. Này đó năng lực bồi dưỡng cùng cá nhân là chặt chẽ tương quan. Cho nên hiện tại Chu Đình Vũ tuy rằng là vừa bắt đầu học tập, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái người trưởng thành rồi, cho nên học vẫn là thực mau. Tuy rằng người không thế nào lời nói, nhưng là nên học đồ vật, vẫn là ở nghiêm túc học. Triệu Tế Hoa cảm thấy hắn là một cái đáng làm tạo nhân tài, hiện tại chậm rãi bồi dưỡng, không đến 2 tháng là có thể đủ một mình đảm đương một phía. Cảm ơn đại ca ngươi. Đúng rồi, Chu Đình Vũ đâu? Không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Trương Ngọc Châu nhìn chỉ có Triệu Tế Hoa một người trở về, liền chạy nhanh hỏi. Hiện tại chính mình đã biết tin tức tốt này lúc sau, muốn lập tức cho hắn chia sẻ, làm hắn cũng biết cái này sự tình tốt. Thôn Trang Thượng còn có chút việc, hắn phỏng chừng muốn vãn một chút mới có thể đủ trở về. Triệu Tế Hoa sớm biết rằng liền đem Chu Đình Vũ cấp cùng nhau mang về tới. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Chu Đình Vũ sớm biết rằng vãn biết cũng không có gì khác nhau, bởi vì hài tử đã ở Trương Ngọc Châu trong bụng. Chính mình so với hắn càng thêm đáng thương, đến bây giờ chỉ có thể đủ nhìn chính mình tức phụ nhi, không biết nàng khi nào mới có thể đủ thông suốt đâu. Nhân gia đều phải hài tử, chính mình hiện tại chỉ có thể đủ khô cằn mà nhìn chính mình tức phụ nhi. Cho nên làm hắn trễ chút biết, đối hắn tới, cũng không có gì tổn thất. A Châu, ngươi có phải hay không chờ không kịp, muốn chạy nhanh nói cho hắn tin tức này. Muốn hay không ta gọi người đi đem hắn cấp đều trở về. Nhất nhất thấy được Trương Ngọc Châu biểu tình, biết nàng trong lòng suy nghĩ. Cái kia không cần, hắn dù sao trong chốc lát cũng muốn trở về. Trương Ngọc Châu cũng biết, hiện tại Chu Đình Vũ muốn kiếm tiền dưỡng ra, sao có thể đủ vẫn luôn đều vây quanh chính mình chuyển đâu. Hắn ở bên ngoài thực vất vả, chính mình muốn đem trong nhà mặt sự tình cấp chuẩn bị hảo, không cho hắn thêm phiền toái. Cho nên chính mình mới có thể muốn học nấu cơm. Nếu là chính mình sẽ nấu cơm, Chu Đình Vũ trở về lúc sau, là có thể đủ trực tiếp ăn cơm. Nhưng là nhìn nhân ra nấu cơm đều là rất đơn giản, không nghĩ tới rồi chính mình nơi này, thế nhưng sẽ là lớn như vậy phiền toái. Không được, chính mình nhất định phải học được nấu cơm. Nói như vậy, về sau không chỉ có thể nấu cơm cấp Chu Đình Vũ ăn, còn có thể đủ cấp trong bụng bảo bảo ăn. Trương Ngọc Châu trong lòng Mỹ tư tư, hiện tại cảm giác hết thảy đều là đáng giá. Tuy rằng chính mình không hề có cẩm ý gì ngọc thực sinh hoạt, nhưng là chính là như vậy, ở cái này non xanh nước biết thôn trang bên trong, cùng Chu Đình Vũ quá bình đạm nhật tử, đây cũng là một loại hạnh phúc. Ngẫm lại chính mình mẫu thân, vẫn luôn bị nhốt với nội trạch, vừa đến vãn không phải ở xử lý trong nhà mặt sự tình, chính là bị những cái đó di nương thiếp cấp tức giận đến ăn không vô đi đồ ăn. Như vậy sinh hoạt, cũng không phải chính mình suy nghĩ muốn. Nhất nhất biết, mẫu thân quá đến cũng không vui sướng. Nếu là làm chính mình đi qua như vậy sinh hoạt, chính mình cũng là không khoái hoạt. Hiện tại sinh hoạt, mới là vừa vặn tốt, mới là làm chính mình nhất vừa lòng. Đại ca, còn có nhất nhất, ta đây liền về trước ra đi. Trương Ngọc Châu xong lúc sau, chính mình liền đi trước. Nàng biết, Chu Đình Vũ nhất định sẽ ở sự tình xử lý lúc sau lập tức về đến nhà, chính mình muốn ở nhà mặt chờ hắn. Chờ hắn trở về lúc sau, đem tin tức tốt này chia sẻ cho hắn. A Châu, ngươi liền ở chỗ này, đợi chút cùng nhau ăn cơm. Nhất nhất ngăn đón không cho đi, nhưng là Trương Ngọc Châu chính là một đầu con lửa, chính mình xoay người liền đi rồi. Lần đó nàng thành hôn thời điểm, Triệu Tế Hoa đem nàng bối tới rồi Kiệu Hoa Thượng, từ kia lúc sau, nàng liền bắt đầu đem Triệu Tế Hoa kêu đại ca. Tuy rằng Triệu Tế Hoa có chút không thế nào đãi thấy Trương Ngọc Châu, nhưng là nàng như vậy kêu chính mình cũng không có làm nàng sửa lại, chẳng khác nào là cam chịu. Nhất nhất, Chu Đình Vũ đều có hài tử. Chờ Trương Ngọc Châu đi rồi, trong phòng mặt liền dư lại Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất hai người. Vốn dĩ hạ khí liền tương đối nóng bức, hiện tại đi rồi một người lúc sau, vốn dĩ hẳn là mát mẻ một chút nhà ở, ngược lại trở nên càng thêm oi bức. Nhất nhất mạc danh mà cảm thấy, hiện tại đãi ở chỗ này là một cái nguy hiểm lựa chọn, đặc biệt là nghe được Triệu Tế Hoa những lời này lúc sau. Đúng vậy, hắn có hài tử, chúng ta đi chúc mừng hắn, đây là một chuyện tốt nhi. Nhất nhất, liền đứng dậy, ta đi xem trong nhà mặt còn có cái gì thứ tốt, hiện tại chúng ta đã biết, liền phải đi chúc mừng. Nhất nhất, ngươi đang trốn tránh cái gì đâu? Triệu Tế Hoa trực tiếp một phen đem nhất nhất cấp kéo đến chính mình trong lòng ngược mặt. A, nhất nhất bởi vì trọng tâm không xong, hơi kém liền té ngã. Triệu Tế Hoa, ngươi, ta muốn đi tìm đồ vật, ngươi nhanh lên phóng ta xuống dưới. Nhất nhất cảm giác sự tình không ổn, muốn đi ra ngoài. Nhất nhất, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện, ta cảm thấy trong khoảng thời gian này, ngươi đều ở trốn tránh ta. Triệu Tế Hoa ôm nhất nhất, cứ việc hiện tại là đại hạ, khí thực nhiệt, nhưng là Triệu Tế Hoa cảm thấy, nhất nhất chính là một cái băng thùng, có thể cho chính mình hạ nhiệt độ. Ta không có trốn tránh ngươi a, ta cảm thấy chúng ta hai cái đều khá tốt, ngươi chạy nhanh buông ta ra đi. Nhất nhất cảm thấy, Triệu Tế Hoa có thể là bị Trương Ngọc Châu cùng Chu Đình Vũ thành hôn cấp kích thích, thực rõ ràng, từ lần đó lúc sau, hắn liền đối chính mình phá lệ để bụng. Trước kia khả năng chính là kéo bắt tay, nhưng là hiện tại hắn cảm giác liền có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Nhất nhất cảm thấy, Triệu Tế Hoa hiện tại liền có điểm giống cái kia hạ dã thú, là thập phần nguy hiểm. Cho nên trong khoảng thời gian này mới muốn chôn tránh hắn, không nghĩ muốn cùng hắn đơn độc ở chung. Tuy rằng biết Triệu Tế Hoa sẽ không thương tổn chính mình, nhưng là có thể tránh cho liền tránh cho một ít đi. Hạ vốn dĩ chính là một cái dễ dàng sao động mùa, bởi vì khí nóng bức, người vốn dĩ liền dễ dàng thượng hỏa, hiện tại bị người khác một kích thích, kia còn không càng kia gì. Nhất nhất kỳ thật là một cái phi thường truyền thống nữ hài tử, nàng trước kia thời điểm liền hy vọng, chính mình cả đời chỉ kết một lần hôn, cả đời chỉ gả một cái lão công, sau đó hai người tương thân tương ái sinh hoạt, không có tam không có xuất quỹ, hai người chỉ có lẫn nhau. Chờ đến nghỉ thời điểm, hai người mang theo người nhà hài tử đi ra ngoài du lịch, bình thường thời điểm liền tính là công tác bận rộn, chính mình cũng sẽ ở tan tầm thời điểm đi mua chút rau dưa thịt loại, sau đó làm vài món thức ăn, bình bình đạm đạm nhật tử, tràn ngập ấm áp. Trong nhà mặt không cần rất có tiền, chỉ cần có thể quá an ổn nhật tử thì tốt rồi. Sinh hoạt không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần bình bình đạm đạm thì tốt rồi. Cho nên nàng hiện tại đối Triệu Tế Hoa một ít thân mật động tác có thể lý giải, nhưng là tổng cảm thấy thực biến yếu. Bởi vì hai người còn không có bàn chuyện cưới hỏi đâu, hiện tại nhiều nhất là nam nữ bằng hữu quan hệ. Chẳng qua chính mình cái này bạn gái, tuổi có chút. Bởi vì nàng ở trong lòng mặt đem chính mình coi thành một cái vị thành niên nữ hài, cho nên cảm thấy rất nhiều chuyện Triệu Tế Hoa làm không đúng, nhưng là chính mình lại không biết như thế nào xuất khẩu, nhưng là chính mình không, hai người trong khoảng thời gian này ở chung chính là quái quái. Nhất nhất xác thật là ở trốn tránh Triệu Tế Hoa, vốn tưởng rằng chính mình làm thực bí ẩn, nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị hắn cấp phát hiện. Nhất nhất căn bản là không có suy xét đến bây giờ thực tế tình huống, ở cái này xã hội, 13 tuổi chính là một cái đại cô nương, có đều đã gả chồng, có cũng bắt đầu đính hôn. Chỉ có nhất nhất vẫn là tiếp tục đem chính mình trở thành một cái hài tử, vẫn luôn ở kháng cự Triệu Tế Hoa một ít động tác. Kỳ thật Triệu Tế Hoa cũng không có làm cái gì, hắn nghĩ tới Chu Đình Vũ cùng Trương Ngọc Châu hai người kết hôn, hiện tại đều có hài tử, chính mình trong lòng cũng thực khát vọng cùng nhất nhất thành hôn. Hắn là một cái bình thường người, mỗi đều có thể đủ nhìn đến người mình thích, nếu là không gì phản ứng kia mới là không bình thường. Kỳ thật trong thôn mặt cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại người, có hài tử đều hai cái, lão đại đều 3-4 tuổi, có thể hỗ trợ nhìn. Cho nên ở Triệu Tế Hoa trong lòng, còn là phi thường hâm mộ. Cái này ra, hiện tại chỉ có chính mình cùng nhất nhất còn có Tuyên cùng 3 người, hơn nữa lớn như vậy sân, thật là quá quận cung ế. Thích một người, chính là muốn cùng nàng thành hôn, sinh một tên mập. Lão bà hài tử giường ấm còn không phải là như vậy sao? Triệu Tế Hoa trước kia nghĩ tới muốn đi niệm thư, đi bước một khảo ra tới, sau đó ở triều đình bên trong làm quan, vì bá tánh làm việc. Nhưng là gặp nhất nhất lúc sau, hắn này đó ý tưởng đều thay đổi. Kỳ thật liền ở Thanh Long Thôn, làm chút sinh ý, cùng nhất nhất sinh hoạt ở bên nhau, đem Tuyên cùng nuôi lớn, như vậy nhật tử cũng khá tốt. Như vậy nhật tử, chính mình cũng không có cảm thấy không tiền đồ, ngược lại càng thêm có hy vọng. Bởi vì chính mình tương lai có nhất nhất, hết thảy đều tràn ngập sáng rọi. Liền tính là trời mưa, chính mình cũng sẽ cảm thấy ấm áp thực thoải mái. Nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn trong lòng có một loại nguy cơ cảm, đó chính là hắn cảm thấy nhất nhất tựa hồ cũng không cùng chính mình tưởng giống nhau. Nàng trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn ở trốn tránh chính mình. Kỳ thật trước kia hai người cũng là sinh hoạt ở bên nhau, nàng tựa hồ cũng không có biến cái gì, nhưng là chính mình chính là cảm nhận được. Nhất nhất, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì? Ngươi nói cho ta mới có thể đủ biết. Chúng ta về sau vẫn là giống như trước giống nhau, được không? Triệu Tế Hoa cảm thấy hai người lại như vậy đi xuống, sẽ ra vấn đề. Triệu Tế Hoa, ta đây hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi muốn thành thật nói cho ta đáp án. Nhất nhất cảm thấy lại như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, còn không bằng hiện tại vừa lúc có cơ hội, đem chuyện này cấp rõ ràng. Hảo, ngươi hỏi đi. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất là nghiêm túc đối đãi chuyện này. Ngươi có phải hay không muốn cùng ta thành thân? Nhất nhất thẳng đến chủ đề. Đúng vậy, phi thường muốn cùng ngươi thành thân, nằm mơ đi ở tưởng. Ta thường xuyên nằm mơ mơ thấy ngươi ăn mặc màu đỏ áo cưới đang theo ta chậm rãi đi tới. Ở trong mộng mặt, ta hoài lòng tràn đầy kích động cùng khát khao. Nhưng là đương tỉnh mộng lúc sau, mới phát hiện này chỉ là một giấc mộng, bên trong thứ gì đều không tồn tại. Triệu Tế Hoa đem cằm gác ở nhất nhất trên vai mặt. Hắn thật là thực thích nhất nhất, đã thích đã nhiều năm. Đôi khi chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, chính mình như thế nào có thể thích một cái cô nương đâu. Chính là cảm tình loại chuyện này, thật sự không ra cái gì đạo lý tới. Thích chính là thích, không có lý do gì không có đạo lý, cùng tuổi không quan hệ, cùng địa vị không quan hệ. Khả năng chính là kia liếc mắt một cái, coi trọng, liền dấu vết ở trong lòng, không bao giờ có thể từ trong lòng rời đi. Nhất nhất, ta muốn cùng ngươi thành hôn, đã suy nghĩ thật lâu thật lâu. Thứ ngươi 10 tuổi bắt đầu, ta đã đợi 3 năm. Ở trong mộng mặt, cũng không biết cùng ngươi thành bao nhiêu lần hôn, nhưng là trên thực tế, ngươi vẫn luôn ở kháng cự ta, là ta nơi nào làm không tốt sao. Triệu Tế Hoa thanh âm ép tới rất thấp, làm người nghe mạc danh liền có chút chua xót. Ngươi lại bắt đầu hồ áo. Nhất nhất không biết ở khi nào, Triệu Tế Hoa cũng trở nên miệng lưỡi chân chu. Như vậy hắn, làm chính mình khó có thể chống đỡ. Ta không có dối lửa gạt ngươi, đáng tiếc ngươi không thể đi đến ta trong ngậm mặt, bằng không ngươi là có thể đủ biết, ta là cỡ nào hiếm lạ ngươi. Ta lòng tràn đầy đều là ngươi, rốt cuộc trang không dưới mặt khác đồ vật. Triệu Tế Hoa lôi kéo nhất nhất tay, đem tay nàng đặt ở chính mình đại trưởng mặt trên. Chính mình tay thực khoan rất dài, nhất nhất tay thực tú khí, chính mình tay có thể đem tay nàng bao vây kín mít chỉnh chỉnh tề tề. Đây là chính mình muốn nắm tay, cả đời này, đều sẽ không thay đổi. Từ giờ trở đi liền nắm tay nàng, chờ đến chính mình lão đều đi bất động thời điểm, vẫn là muốn nắm tay nàng. Ngươi không cần lại hoa ngôn xảo ngữ, ngươi có phải hay không đi trong thị trấn học hư? Nhất nhất là thật sự không biết là khi nào, Triệu Tế Hoa thay đổi. Khả năng ngay từ đầu chính mình đối Triệu Tế Hoa ấn tượng chính là, hắn là một cái phi thường nghiêm túc cùng nội liễm người. Ở chính mình bất chi bất giác chung, hắn ở chậm rãi thay đổi, nhưng là chính mình không có chú ý tới, không có phát hiện sự thật này. Cho nên trung đương có một, chính mình đột nhiên mới phát hiện, nguyên lai Triệu Tế Hoa thay đổi. Hắn liền ở trong nồi mặt nấu nước, mà chính mình chính là cái kia hết xanh, vừa mới bắt đầu nước gấm vẫn luôn ở thiêu, chính mình một chút cảm giác đều không có, nhưng là tới rồi mặt sau, độ ấm càng ngày càng cao, chính mình mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Nhất nhất, ngươi hiện tại lại ở ý đồ rời đi đề tài, ta hiện tại đang hỏi ngươi thượng một vấn đề, ngươi liền đem nó nhảy vào qua, như vậy không tốt. Ngươi muốn trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Triệu Tế Hoa hai tay phủng nhất nhất mặt, làm nàng nhìn chính mình mặt, hai cái tha đôi mắt cho nhau nhìn đối phương. Hai người đều từ bỉ tỉ trong mắt thấy được chính mình bóng dáng, tựa hồ từ đối phương trong ánh mắt, nghe được trái tim bang bang nhảy lên thanh âm. Đây là tâm động cảm giác, nhìn người mình thích, tim đập sẽ không tự giác gia tốc, gia tốc. Không có, ngươi không có gì địa phương làm không tốt, đều là ta vấn đề. Ngươi biết không, ở quê quán của ta bên kia, 13 tuổi cô nương chính là một cái hài tử, còn không có trưởng thành, chỉ có chờ đến 18 tuổi lúc sau, mới xem như thành nhân, mới có thể đủ kết hôn sinh con. Cho nên, ta năm nay mới 13 tuổi, ta hiện tại không thể gả cho ngươi. Còn có, nếu là sớm có hài tử, không chỉ có đối thân thể không tốt, hơn nữa ở sinh sản thời điểm rất có khả năng một thi hai mệnh. Cho nên, ta còn sợ, ta lo lắng ta chính mình cũng sẽ nhất nhất cảm thấy vừa lúc này cũng là một cái cơ hội, nếu là lại không ra, về sau cũng không biết khi nào mới có cái này thời cơ ra tới. Triệu Tế Hoa ở nghe được nhất nhất như vậy thời điểm, hai tay vô ý thức mà ở dùng sức, đem nhất nhất cấp cô đến chặt chẽ. Hắn vạn lần không ngờ, nguyên lai nhất nhất nội tâm suy nghĩ thế nhưng là cái này. Bất quá nhất nhất cái này pháp, chính mình thế nhưng là trước nay đều không có nghe qua. Nhất nhất, quê nhà của ngươi ở nơi nào đâu? Triệu Tế Hoa biết nhất nhất có rất nhiều sự tình không có nói cho chính mình, nhưng là không có quan hệ, chính mình sẽ chờ, chờ nàng mở rộng cửa lòng kia một. Đúng vậy, nhìn xem nhất nhất tay, còn có nàng non nước mặt, chưa hoàn toàn phát dục thân thể. Này đó đều biểu lộ, nhất nhất thật sự chỉ là một cái hài tử. Chính mình như thế nào có thể vì tư lợi, hoàn toàn không suy xét nhất nhất cảm thụ đâu. Nhất nhất, thực xin lỗi, ta chỉ là bởi vì quá thích ngươi, cho nên muốn cùng ngươi thân cận. Nhưng là ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ngươi, ngươi không cần lo lắng. Triệu Tế Hoa ôm nhất nhất, làm trong lòng ngực mình cho nàng an toàn phúc. Triệu Tế Hoa, ta biết, ngươi nay khẳng định là nhìn Trương Ngọc Châu cùng Chu Đình Vũ thành hôn, sau đó ngươi đỏ mắt. Bất quá ngươi xem, năm nay Ngọc Châu cũng 15 tuổi, ta mới 13 tuổi đâu. Tuy rằng chúng ta quê nhà là 18 tuổi lúc sau mới có thể đủ thành hôn, nhưng là ta đi vào nhà ngươi, khẳng định cũng muốn nhập gia tùy tục có phải hay không. Còn có 2 năm thời gian, ngươi chờ ta lớn lên, ta gả cho ngươi. Nhất nhất phủng Triệu Tế Hoa mặt, đem hắn mặt cấp miết biến hình, cảm thấy như vậy Triệu Tế Hoa thật sự thực hảo chơi. Hiện tại Triệu Tế Hoa, không hề là trước đây trích tiên, ngược lại có chút ngu si, nhìn manh đã chết. Nhất nhất ôm cổ hắn, chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn hôn hắn khỏe miệng. Ngươi thích ta, chẳng lẽ ta liền không thích ngươi sao? 2 năm thời gian quá thật sự mau, ta sẽ chờ ngươi đến cưới ta đâu. Tốt đẹp sự tình, luôn là muốn chậm rãi chờ đợi mới có thể đủ đã đến. Mưa gió lúc sau mới có thể đủ thấy cầu vồng, biết không? Nhất nhất dựa vào Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt. Nàng chính mình minh bạch Triệu Tế Hoa tâm ý, chính mình cũng rất thích Triệu Tế Hoa, hắn chính là một cái mẫu mực bạn trai cộng thêm tướng công. Như vậy chất lượng tốt hảo nam nhân, chính mình cũng không nghĩ từ bỏ. Ở hiện đại nhất nhất chính là một cái ngoan ngoãn nữ, sơ trung cao trung thời điểm đó là không có thông suốt, chỉnh cùng người khác xưng huynh gọi đệ, cũng không có cảm thấy có gì không tốt. Chờ tới rồi đại học lúc sau, một phòng ngủ 4 người, 4 cái đều là độc thân cẩu, hơn nữa bởi vì lựa chọn chuyên nghiệp duyên cớ, văn học viện bên trong nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Có 1-2 cái hảo điểm nam sinh, kia đã có chủ nhân, dư lại đều là một ít dưa vẻo táo nức. Nhất nhất chính mình cũng coi thường. Hơn nữa lên cũng hảo chơi, nhất nhất phòng ngủ 4 cái muội tử, đều là trạch nữ, ngày thường cũng không có gì xa giao, thứ 7 chu thời điểm không phải ở phòng ngủ ngủ chính là ở phòng ngủ ngủ, cũng không có người cảm thấy như vậy sinh hoạt không tốt. Mỗi lần có gì hoạt động, đều là lấy phòng ngủ vì đơn vị, 4 người cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm dạo cái phố, cũng cảm thấy khá tốt. Cho nên nhất nhất chính là một cái không có luyến ái kinh nghiệm tay mơ, chờ đến tốt nghiệp lúc sau vừa mới bắt đầu đi làm đâu, kết quả liền một không tâm đi vào nơi này. Đi vào nơi này không quan trọng, trước kia đều không có nói qua luyến ái nàng, lại đây liền phải mở ra một đoạn tỷ đệ luyến. Kỳ thật nhất nhất cũng rất mâu thuẫn, chính mình thân thể mới 13 tuổi, đúng là hiện đại chính là một cái học sinh trung học, nhưng là chính mình tâm lý tuổi đã 20 mấy tuổi. Nhưng là lại đây lúc sau, nàng trên cơ bản là xem nhẹ chính mình tâm lý tuổi, vẫn luôn đem chính mình đương một cái hài tử. Bất quá ai làm chính mình tuổi trẻ đâu, ai không hy vọng chính mình tuổi trẻ đâu. Chương 13. Lần đó nói chuyện lúc sau, hai người đều khai, cũng biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì, cho nên hai người thực mau liền hòa hảo như lúc ban đầu. Nhất nhất chuẩn bị làm Triệu Tế Hoa dọn ra đi, sau đó hai người tách ra, không ở một cái trong phòng, nhưng là bị Triệu Tế Hoa cự tuyệt. Bởi vì chính hắn cũng biết, chính mình lần này nếu là đi ra ngoài, về sau muốn dọn về tới trụ vậy phi thường khó khăn. Ở Triệu Tế Hoa nhiều lần bảo đảm dưới, nhất nhất mới không có tiếp tục kiên trì quyết định của chính mình. Nhất nhất, ngươi yên tâm, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng là xin ngươi yên tâm. Triệu Tế Hoa liền đem nhất nhất tay kéo, đặt ở chính mình ngược mặt trên. Ngươi ở ta ngược thượng, cho nên, ngươi không cần sợ hai ta. Từ kia lúc sau, trong nhà mặt cũng bắt đầu công việc lu bù lên, bởi vì lại muốn bắt đầu làm quần áo mùa đông, bởi vì cái này hạ đều đã tích cóp xuống dưới rất nhiều nhung lông vịt. Hiện tại liền phải bắt đầu làm xiêm y, chờ đến đông gần nhất thời điểm, liền một bán mà không. Nhất nhất ra làm quần áo mùa đông là ở Cẩm Tú Phường mua vải dệt, Cẩm Tú Phường cũng chính là Đại Nữ Công Công đương trưởng quầy cửa hàng, hai nhà cũng coi như là ở hợp tác. Bởi vì Đại Nữ duyên cớ, cho nên nhất nhất mua vải dệt là thấp hơn thị trường. Nhưng là cái này giá cả cũng sẽ không làm Cẩm Tú Phường hao tổn, chỉ là ít lãi tiêu thụ mạnh. Nhất nhất mỗi lần đặt hàng số lượng đều là thật lớn, tổng tới. Cẩm Tú Phường vẫn luôn ở kiếm tiền, bằng không nhân ra cũng sẽ không đem đồ vật dùng như vậy giá cả bán đi. Cho nên, nay nhất nhất chính mình liền tới xem vải dệt. Bởi vì phải làm ra cái loại này cao lớn thượng cảm giác, bên ngoài nhất định phải nhìn rất cao cấp, ít nhất bên ngoài cùng áo trong cái này vải dệt, vốt muốn thực thoải mái thực mềm mại, nói cách khác, nhân ra cũng sẽ không mua. Cho nên mỗi năm đến lúc này, nhất nhất đều sẽ tự mình tới tuyển vải dệt. Nhất nhất đối chính mình ánh mắt phi thường tự tin. Mặc kệ là từ 7-80 tuổi lão niên tha ăn mặc, vẫn là vừa mới bắt đầu đi đường hài tử, nàng nắm chắc đều thực đúng chỗ. Mỗi năm vừa mới bắt đầu làm xiêm y, tương đối nhiều đều là thiếu nữ còn có những cái đó 20-30 tuổi người xuyên, nhưng là nhất nhất phát hiện một vấn đề, chính là hài tử nơi này cũng có một cái thật lớn thị trường chỗ hổng. Đặc biệt là kinh đô Long Thành bên kia, thượng nện xuống tới một cái đồ vật, khả năng liền sẽ rớt ở một cái làm quan trên đầu. Cho nên nhân ra như vậy, đều là có tiền có quyền người. Nhân ra như vậy, cũng là phi thường coi trọng con nối roi truyền thừa, cho nên trong nhà mặt cũng không kém tiền, rất vui lòng cấp hải tử mua một quần áo. Cho nên nhất nhất là nhìn chúng điểm này, muốn ở thời trang trẻ em thượng muốn hạ công phu, nói như vậy, về sau cũng có thể đủ kiếm lấy càng nhiều tiền. Mặc kệ là ở hiện đại vẫn là ở cổ đại, hai tử tiền đều là tốt nhất tránh. Liên tỷ như hiện đại lớp học bổ túc, có hai tử, một cái nghỉ hè chỉ là học bù phí, đều có thể đủ hóa rất vài vạn. Nhất nhất cảm thấy nói như vậy, liền cấp gia trưởng tìm phiền toái cùng gánh nặng, bởi vì rất nhiều thời điểm, học tập đều là ở lớp học hoàn thành, chỉ là dựa vào học bù căn bản là không giáo.